Chương 2901, Bách Lý tên điên. Ngươi không muốn ngăn ta. Thích Lưu Lam còn không có gì phát giác, quay người muốn tránh ra Nhiếp Thiên, nhưng lại chứng kiến, thứ hai vẻ mặt trầm thấp cẩn thận bộ dạng. Nàng lập tức kịp phản ứng, Nhiếp Thiên phát hiện cái gì, nhỏ giọng hỏi, ngươi làm sao vậy? Có người đến. Nhiếp Thiên thấp giọng đáp lại, ý bảo Thích Lưu Lam yên tĩnh. Lập tức, hai người thân ảnh khẽ động, giấu ở trong sơn cốc một tảng đá lớn về sau, thu liễm khí tức. Sau một lát, mấy đạo khí tức xuất hiện. Chúng ta muốn bắt người đến tột cùng là ai à? Tộc trưởng đại nhân còn muốn bắt sống, đến cùng là có ý gì à? Nghe nói người kia huyết dịch, đối với Mạn Châu Sa Hoa có đặc thù kích phát tác dụng, tộc trưởng đại nhân là muốn dùng máu của hắn, mở ra xích huyết chi lộ. Một người huyết dịch, có cường đại như vậy sao? Cái kia xích huyết tế tự đại trận, chúng ta thích ra có thể là chuẩn bị mấy trăm vạn năm a. Vài đạo thanh âm truyền đến, tuy nhiên tại tận lực hạ giọng, nhưng lại bị Nhiếp Thiên cùng Thích Lưu Lam nghe được nhất thanh nhị sở. Sau đó, mấy tên hắc y hải võ giả xuất hiện, tiến vào sơn cốc về sau, chỉ là nhìn lướt qua, cũng không có cẩn thận kiểm tra, liền trực tiếp đã đi ra. Đợi đến lúc những người này ly khai, Nhiếp Thiên cùng Thích Lưu Lam mới đi ra. Phụ thân muốn bắt ngươi. Thích Lưu Lam khuôn mặt nhỏ nhắn kinh hãi, kinh ngạc địa nhìn xem Nhiếp Thiên. Nàng đương nhiên biết nói, những này nhân khẩu trung đàm luận người, tựu là Nhiếp Thiên. Xem ra ta trở thành lớn nhất thế tự phẩm. Nhiếp Thiên cười khổ một tiếng, vẻ mặt bất đắc dĩ. Chính hắn cũng không nghĩ tới, thần ma huyết dịch đối với Mạn Châu Sa Hoa kích phát tác dụng, thật không ngờ mạnh. Ta muốn đi tìm phụ thân, lại để cho hắn đình chỉ xích huyết tế tự đại trận. Thích Lưu Lam đôi mắt dễ thương lóe ra, xem nói với Nhiếp Thiên, ngươi theo ta cùng một chỗ a. Nhiếp Thiên vẻ mặt hắc tuyến, tiểu cô nương này thật đúng là ngây thơ đáng yêu. Xích huyết tế tự đại trận, Vân Phật Thích Gia chuẩn bị vô số năm, thậm chí Nhiếp Thiên suy đoán, lúc trước Vân Phật Thích Gia buông tha cho đối với thánh hồn vực thống trị, cũng là vì xích huyết tế tự đại trận. Dù sao, thống trị một cái vực giới, cũng không bằng tiến vào thánh giới hấp dẫn đại. Như thế chi hùng vĩ kế hoạch, làm sao có thể bởi vì Thích Lưu Lam phản đối tiểu đình chỉ. Nhất làm cho người ta không nói được lời nào chính là, Thích Lưu Lam còn lại để cho Nhiếp Thiên cùng theo một lúc đi, đây không phải chui đầu vô lưới sao. Bát tiểu thư, đã thầy của ngươi cho ngươi ra tới tìm ta, đoán chừng có chuyện phân phó ta. Nhiếp Thiên suy nghĩ một chút, nói ra, không bằng chúng ta trước tới tìm ngươi đích lao sư, hỏi thăm một chút ý kiến của hắn. Ở chỗ này, Nhiếp Thiên muốn bằng vào lực lượng của mình, cầm bắt được Mạn Châu Sa Hoa, sau đó bình yên ly khai. Đây là tuyệt đối không có khả năng. Hắn duy nhất có thể tín nhiệm người, chính là Xuyến Phật Châu chủ nhân. Đã Phật Châu chủ nhân đã biết sự hiện hữu của hắn, hơn nữa chủ động phái Thích Lưu Lam đến tìm hắn, vậy hắn cho dù tránh né, cũng không có dùng, không bằng chủ động đi gặp thứ hai. Tốt. Thích Lưu Lam đôi mắt dễ thương lóe lên một cái, cuối cùng nhất nhẹ gật đầu. Vì không mở rộng mục tiêu, Nhiếp Thiên không để cho Tuyết Nhi bọn người theo cửu cực bên trong đi ra, mà là lại để cho bọn hắn tiếp tục lưu lại cửu cực bên trong. Kế tiếp, Nhiếp Thiên cùng Thích Lưu Lam không có trì hoãn, lập tức đi ra ngoài, đi gặp Thích Lưu Lam lão sư. Trên đường đi, Nhiếp Thiên cùng Thích Lưu Lam phi thường cẩn thận, tránh đi Thích gia võ giả lùng bắt. Mà lúc này đây, Nhiếp Thiên mới chính thức nhận thức đến, xích huyết tế tự đại trận có nhiều khổng lồ. Cả tòa đại trận, không chỉ có bao trùm Vân Phật phòng, hơn nữa lan tràn đã đến toàn bộ Vân Phật vùng biển. Khó có thể tưởng tượng, kiến tạo ra như thế phức tạp đại trận, muốn hao phí bao nhiêu nhân lực vật lực. Cái này tòa xích huyết tế tự đại trận, dĩ nhiên là một tòa thánh trận. Quỷ đế đối với đại trận đã có càng cẩn thận quan sát, nhịn không được sợ hãi than nói. Không thể nào đâu. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, nói ra, thánh trận không phải chỉ có thánh nhân cấp bậc trận pháp sư mới có thể kiến tạo ra được sao. Chẳng lẽ lại Vân Phật Thích Gia bên trong, có thánh trận sư tồn tại. Ai nói thánh trận nhất định xuất từ thánh trận sư chi thủ? Quỷ đế nhưng lại nở nụ cười một tiếng, nói ra, chỉ cần có thánh trận nguyên vẹn trận pháp kết cấu đồ, cấp bậc thấp trận pháp sư, cũng có thể kiến tạo ra thánh trận. Chỉ có điều tốc độ sẽ rất chậm, hơn nữa có khả năng thất bại. Ừ cái lúc này, tiểu mèo mập cũng nhẹ gật đầu, nói ra, kiến tạo ra cái này tọa thánh trận, đoán chừng Vân Phật Thích Gia thất bại qua vô số lần. Nếu không cũng không có khả năng hao phí mấy trăm vạn năm thời gian. Nhiếp Thiên nghe được tiểu mèo mập không khỏi im lặng gật đầu. Theo hoa nhất như theo như lời, Vân Phật Thích Gia tại mấy trăm vạn năm trước cần lui, đoán chừng Vân Phật Thích Gia khống chế khổ hải chi nhai về sau, mà bắt đầu kiến tạo xích huyết tế tự đại trận. Một tòa đại trận, trọn vẹn kiến tạo mấy trăm vạn năm thời gian. Không thể không nói, Vân Phật Thích Gia người thật là rất có nghị lực. Bất quá cái này tòa thánh trận kiến tạo hoàn thành về sau, một khi khởi động, đem đả thông một phương thánh giới, kết quả như vậy không thể nghi ngờ là phi thường hấp dẫn. Một gia tộc, dùng mấy trăm vạn năm thời gian, tiến vào thánh giới, chuyện như vậy, bất kỳ một cái nào gia tộc, sẽ làm tất cả. Thì ở phía trước rồi. Mấy cái giờ đồng hồ về sau, Thích Lưu Lam chỉ vào xa xa một tòa cô phòng, hơi có chút hưng phấn mà nói ra, lão sư ngay tại thiền nhất phong thượng. Tốt. Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, chuẩn bị lập tức đi qua. Hắn rất muốn gặp cách nhìn, hoa nhất như vị bằng hữu kia, đến cùng là cái dạng gì nữa. Vâng. Nhưng mà vừa lúc này, bốn phía hư không nhưng lại đột nhiên trầm xuống, tùy ý một đạo hùng hồn mênh mông quần quận lực lượng gào thét mà đến, thẳng tắp địa hướng về Nhiếp Thiên cùng Thích Lưu Lam áp xuống dưới. Coi chừng. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, quát to một tiếng, lập tức làm ra phản ứng, toàn thân kiếm ý tuôn ra mà ra, một cổ xung thiên kiếm thế, đột ngột từ mặt đất mọc lên, hướng về cao giữa không trung kích động mở. Đồng thời, trong tay hắn xuất hiện tinh thần thiên trảm, ngửa mặt lên trời một kiếm, kiếm ra như rồng, bóng kiếm gào thét băng đằng. Ầm ầm. Nháy mắt sau đó, trong hư không buộc phát ra nổ tiếng vang, không gian chịu run lên, một cổ cuồng lực trên không trung lan tràn mở. Nhiếp Thiên cảm giác được bàng nhiên sức lực lớn áp xuống dưới, trong mắt hiện lên một vòng tinh mang, kim cực hoàng thiên chiến giáp trực tiếp mở ra, đưa hắn cùng Thích Lưu Lam bao phủ lại. Bành! Lập tức, sức lực lớn rơi xuống, một tiếng trầm đục, Nhiếp Thiên thân hình lắc lư một chút, hắn dưới chân trô đứng mặt đất, lập tức rạn nước, khắp nơi nứt vỡ. Thân thể của hắn có chút nhoáng một cái, một ngụm máu tươi cuồng bắn ra. Người không sao chớ. Thích Lưu Lam gặp Nhiếp Thiên bị thương, khuôn mặt nhỏ nhắn khẩn trương không thôi, cấp cấp hô. Không có việc gì. Nhiếp Thiên lao đi khỏe miệng huyết tích, ánh mắt trầm thấp vô cùng, ngẩng đầu nhìn hướng giữa không trung. Hư không phía trên, một đạo bạch y thân ảnh ngưng đứng thẳng, khí thế lao nhanh, ánh mắt lăng lệ ác liệt khắc nghiệt, gắt gao chằm chằm vào Nhiếp Thiên. Ngũ giai gần thánh. Nhiếp Thiên nhìn xem cái kia bạch y liễu thân ảnh, ánh mắt trầm xuống, trong nội tâm kinh kêu một tiếng. Tên võ giả này, dĩ nhiên là ngũ giai gần thánh tu vi, hơn nữa khí thế của hắn mạnh hơn Thích Lang Phong. Ngươi quả nhiên có chút thủ đoạn, trách không được Lao Tam đều không có thể bắt lại ngươi. Cái lúc này, cái kia bạch y liễu võ giả mở miệng, lạnh lùng một cười nói. Thứ ca. Mà tại lúc này, Thích Lưu Lam nhìn qua cái kia bạch y liễu võ giả, đôi mắt dễ thương đột nhiên run lên, kinh ngạc địa hô lên. Lúc này xuất hiện tại Nhiếp Thiên cùng Thích Lưu Lam trước mặt bạch y liễu võ giả, không phải người khác, đúng là Thích Lưu Lam tứ ca, Thích Bách Lý. Hơi trọng yếu hơn chính là, cái này Thích Bách Lý, tại Vân Phật Thích gia bên trong, có một cái ngoại hiệu, gọi Bách Lý tên điên. Hắn ra tay chiến đấu mà bắt đầu, hoàn toàn là tên điên đấu pháp, liều lĩnh. Bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2902, so ngươi thông minh. Thích Lưu Lam chứng kiến người xuất thủ kia dĩ nhiên là Thích Bách Lý, đôi mắt dễ thương lập lòe một lúc sau, một trương khuôn mặt lập tức trở nên cứng ngắc lại. Nàng thật không ngờ, Thích Bách Lý rõ ràng xuất hiện. Thích Bách Lý fan cờ lớp 2 FSF tờ giờ nhìn qua Nhiếp Thiên, trong mắt phóng xuất ra lăng liệt hàn mang, sắc ý phi thường nồng đậm. Hắn rất ngạc nhiên, chính là một gã tam giai bán thánh, vì cái gì có thể làm cho Thích gia tộc trưởng phát động toàn tộc chi lực lùng bắt. Mà về Nhiếp Thiên đồn đãi, hắn càng là không tin. Dùng huyết khí kích phát Mạn Châu xa hoa cởi mở, cái này căn bản là chuyện không thể nào. Vân Phật Thích gia chi nhân đều làm không được sự tình, một gã ngoại tộc chi nhân làm sao có thể làm được. Phiền toái đối thủ. Nhiếp Thiên nhìn qua Thích Bách Lý, trên mặt không có quá nhiều biểu lộ, chỉ là thì thào nói ra. Biết đạo phiền toái là tốt rồi. Thích Bách Lý cười lạnh một tiếng, lập tức thân ảnh động, khí thế toàn thân tại trong chớp mắt phóng đãng mà ra, bốn chu thiên địa đúng là trở nên lưu xa đầy trời, coi như sóng to gió lớn, lại để cho không gian lâm vào một mảnh hỗn độn. Thứ ca, không muốn giết hắn. Cuồng bạo lực lượng trùng kích, Thích Lưu Lam nhưng lại đứng dậy, la lớn. Cút. Nhưng là Thích Bách Lý nhưng lại bạo giống một tiếng, tí ti không hề cố kỵ Thích Lưu Lam tồn tại, một trưởng hung hăng chụp được, Trên không trung xuất hiện một đạo lưu xa cự trưởng, như là truy lạc giống như núi cao, ầm ầm rơi xuống, hướng về Nhiếp Thiên cùng Thích Lưu Lam cuồng áp xuống tới. Cái tên điên này. Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, gầm nhẹ một tiếng. Cái này Thích Bách Lý, quả thực tiểu là tên điên, thậm chí ngay cả muội muội của mình đều không quan tâm. Mau tránh ra. Nhiếp Thiên kinh kêu một tiếng, lập tức đại vươn tay ra, một cổ kình khí tuôn ra mà ra, đem Thích Lưu Lam bao vây lấy, kéo lại. Thinh không cửu hạn, thiên trảm. Mà ở sau một khắc, hắn quanh thân tích xúc kiếm ý lập tức bộc phát, một kiếm cuồng oanh mà ra, bóng kiếm như đại thụ đột ngột từ mặt đất mọc lên, hướng về cao giữa không trung lan tràn, chói mắt kiếm chi quang hoa kích động mà mở. Ầm ầm. Giữa không trung, cuồng bạo tiếng oanh minh vang lên. Vô tận lưu xa đúng là ẩn chứa cực kỳ đáng sợ thôn phệ lực lượng, coi như có thể thôn phệ hết thảy. Bành! Trên không trung, Thích Bách Lý ánh mắt lạnh lùng ngưng tụ, một tay bỗng nhiên nắm chặt, cái kia lưu xa bàn tay khổng lồ vậy mà tùy theo mà động, một mực địa cầm hướng về không trung trùng kích cự kiếm. Ừ! Nhiếp Thiên thấy như vậy một màn, không khỏi nhướng mày, không nghĩ tới Thích Bách Lý đích thủ đoạn như thế quỷ dị. Con sâu cái kiến cặn bã, cũng muốn cùng ta chống lại sao? Thích Bách Lý cuồng thanh cười lạnh, lập tức đột nhiên phát lực, không chung một tiếng đáng sợ trầm đục truyền ra, cái kia bàng nhiên bóng kiếm, đúng là ngạnh xanh xanh địa bị lưu xa bàn tay khổng lồ bẻ gãy. Nhiếp Thiên ánh mắt trầm xuống, lập tức thân ảnh cuồng lui. Thích Bách Lý thực lực, xa xa nằm ngoài dự đoán của hắn. Người này, không chỉ có mạnh hơn Thích Lang Phong, hơn nữa thủ đoạn càng thêm hung ác quỷ dị. Cho ta chết. Nhưng là cái lúc này, Thích Bách Lý lệ quát một tiếng, thủ trưởng đột nhiên lật qua lật lại, cái kia lưu xa bàn tay khổng lồ đúng là nắm thành móng vuốt sắc bén, thẳng tắp địa hướng về Nhiếp Thiên chảo xuống dưới. Nhiếp Thiên sau lưng xuất hiện tinh hồn chi dực, song dực lập tức khép lại, sau đó thân ảnh đúng là không lùi mà tiến tới, coi như một chi mũi tên, thẳng tắp địa vọt tới. Ngươi làm gì? Thích Lưu Lam chứng kiến Nhiếp Thiên vọt tới, đôi mắt dễ thương đột nhiên run lên, kinh kêu một tiếng. Nàng thật không ngờ. Nhiếp Thiên vậy mà như vậy hung hãn. Ừ. Thích Bách Lý thấy như vậy một màn, không khỏi ánh mắt run lên, kinh ngạc vô cùng, đồng thời trên mặt toát ra một tia biến thái hưng phấn. Bành. Bất quá vừa lúc đó, Nhiếp Thiên thân ảnh nhưng lại ngạnh xanh xanh địa phá tan lưu xa bàn tay khổng lồ, tại hắn thượng phá vỡ một cái cắt khổng, cả người coi như một chi mũi tên nhọn, kích xạ mà đến. Đốt. Thực cốt luyện hồn tác, ra. Người tại giữa không trung. Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động, nhỉ non một tiếng, lập tức chín đạo thực cốt luyện hồn tác xuất hiện, trên không trung ngưng tụ thành một đầu luyện hồn chi tác, coi như lập tức tập kích cự xà, hướng về Thích Bách Lý hoanh giết đi qua. Thích Bách Lý nhướng mày, lập tức làm ra phản ứng, thân hình bên ngoài xuất hiện một tầng lưu sa, ngưng tụ thành lưu sa hộ thuẫn, ba lô bao khỏa toàn thân. Bành! Nháy mắt sau đó, luyện hồn chi tác rơi xuống, nặng nề mà hoành kích tại Thích Bách Lý thân ảnh. Hắn thân hình bên ngoài lưu xa hộ thuẫn, lên tiếng mà phá, cả người bị xung kích được bay ngược ngoài ngàn mét. Tuy nhiên thực lực của hắn rất cường, nhưng là vừa rồi một cái chớp mắt, căn bản không có cho hắn phản ứng thời gian. Trong một vội vàng tâm đó, hắn chỉ là làm ra bản năng phản ứng mà thôi, cho nên lưu xa hộ thuẫn không có quá lớn lực phòng ngự, lại bị Nhiếp Thiên công phá. Cái này, làm sao có thể? Phía dưới Thích Lưu Lam thấy như vậy một màn, khuôn mặt một chút cứng đờ. Cả người rung động tới cực điểm. Nàng như thế nào cũng thật không ngờ, Nhiếp Thiên vậy mà tại tuyệt chết chi cảnh phản kích, phản đem Thích Bách Lý đánh lui. Bất quá sau một khắc, nàng khuôn mặt nhỏ nhắn tiểu trở nên khó nhìn lên. Thích Bách Lý thế nhưng mà chăm dặm tên điên, Nhiếp Thiên vừa rồi một kích, tuyệt đối là triệt để chọc giận hắn. Chăm dặm tên điên giận dữ, kế tiếp một trận chiến, tuyệt đối là không chết không ngất. Thích Lưu Lam Ha có thể nhìn không ra, Nhiếp Thiên đánh lui Thích Bách Lý. Bằng vào chính là xảo lực, hơn nữa Thích Bách Lý chủ quan. Nếu quả thật tử chiến, Nhiếp Thiên khẳng định không phải là đối thủ của Thích Bách Lý. Nhiếp Thiên tại giữa không trung ổn định thân hình, sắc mặt cũng không tốt xem. Hắn và Thích Bách Lý thực lực, hoàn toàn chính xác kém quá xa. Trước khi thời điểm, hắn có thể chính diện đối kháng Thích Lăng Phong mà không rơi vào thế hạ phong, đó là mượn nhờ Mạn Châu xa hoa lực lượng. Nhưng là hiện tại, bốn phía không có Mạn Châu xa hoa. Hơn nữa Thích Bách Lý thực lực, mạnh hơn Thích Lang Phong. Tại loại tình huống này, cùng Thích Bách Lý chính diện đối kháng, không khác muốn chết. Có chút ý tứ. Thích Bách Lý ổn định thân hình, một đôi mắt chằm chằm vào Nhất Thiên, hiện ra sâm lánh hàn mang, nói ra, không nghĩ tới, ta thích Bách Lý hôm nay gặp một cái so với ta còn bị điên người. Hắn đã bị thực cốt luyện hồn tác chính diện một kích, nhưng là cũng không có bị thương. Mà Nhiếp Thiên cường thế phản kích, lại để cho hắn cảm giác được thật bất ngờ, rất hưng phấn. Sẽ không phản kháng con mồi, có ý gì? Ta không phải so ngươi điên, là so ngươi thông minh. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, nói ra. Vậy sao? Thích Bách Lý lạnh lùng cười cười, toàn thân khí thế tuôn ra mà lên, đúng là so vừa rồi càng thêm cuồng bạo, lạnh giọng nói ra, tiểu tử, cho dù ngươi thật sự thông minh, lại có thể thế nào? Tại thực lực chân chính trước mặt, thông minh có thể cứu mạng của ngươi sao? Cùng thanh rơi xuống, Thích Bách Lý một trưởng hung hăng chụp được, lập tức cuồng bạo trưởng lực ầm ầm rơi xuống, hư không đột nhiên trầm xuống, coi như muốn sụp đổ. Trong trước mắt, lưu sa đầy trời, thiên địa một mảnh lờ mờ. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút dùng mình, không dám khinh thường, quanh thân kiếm ý điên cuồng phong thích, đồng thời nương theo mà ra còn có kích động huyết khí. Thích Bách Lý một trường này, so vừa rồi càng thêm đáng sợ, hơn nữa là ngạnh xanh xanh địa chụp được, không cách nào né tránh, chỉ có thể liều mạng. Rất rõ ràng, Thích Bách Lý là muốn đem Nhiếp Thiên một trường diệt sát. Nhưng là Nhiếp Thiên, sao lại, há có thể bó tay chờ chết? Ngạo kiếm bí quyết cấm kỵ chi kiếm, huyết phệ thương khung. Nháy mắt sau đó, Nhiếp Thiên gầm nhẹ một tiếng, quanh thân kiếm ý điên cuồng ngưng tụ, thân hình bên ngoài xuất hiện một đạo vạn mét chi cự huyết sắc bóng kiếm, nguy nga như núi, mênh mông giống như biển. Ầm ầm. Hai cổ lực lượng đáng sợ, tại giữa không trung đụng nhau, hư không đột nhiên trầm xuống, thiên địa khắc nghiệt, phong vân biến sắc. Bành. Rắc rắc rắc, nhưng là rất rõ ràng, cái kia huyết sắc bóng kiếm lực lượng, hay là yếu đi không ít, chỉ là trèo trống trong nháy mắt, liền tại cuồng lực trùng kích phía dưới, bắt đầu cực tốc đất sụp thoái. Bình chọn 9G tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2903, Cường Hãn Sư Huynh. Rắc sờ sáu rắc rắc. Bành. Giữa không trung, vô tận tiếng vỡ vụn vang lên, kiếm thật lớn ảnh cuối cùng nhất chống đỡ không nổi, ầm ầm nứt vỡ, hóa thành từng đạo kiếm ý, trùng kích tại trong không gian. Chết đi. Thích Bách Lý ánh mắt run lên, giống to một tiếng, trong mắt sát ý nặng nề, một bàn tay hung hăng đè xuống, hiển nhiên là muốn đẩy, đưa Nhiếp Thiên vào chỗ chết. Tuy nhiên Thích gia tộc trưởng mệnh lệnh, muốn bắt sống, nhưng là Thích Bách Lý lại hoàn toàn mặc kệ, chính là muốn đem Nhiếp Thiên trực tiếp diệt sát. Vừa rồi Nhiếp Thiên một cách kia, mặc dù không có làm bị thương hắn, nhưng lại làm cho hắn phi thường phẫn nộ, cảm thấy sỉ nhục. Cho nên Nhiếp Thiên, phải chết. Vâng. Nhưng mà đang ở cái kia chí mạng một trưởng sắp sửa hạ xuống xong, một đạo hùng hồn chi lực đột nhiên gào thét xuất hiện, sinh sinh địa đã ngăn được một trưởng này. Ừ. Thích Bách Lý ánh mắt trầm xuống, sắc mặt phi thường khó coi, ngẩng đầu nhìn hướng cao giữa không trung, một đạo áo xám thân ảnh ra hiện ra tại đó. Là ngươi, Vệ Khang. Chứng kiến đạo này áo xám thân ảnh, Thích Bách Lý đôi mắt khẽ run lên, lạnh giọng mở miệng. Hắn thật không ngờ, Vệ Khang lại có thể biết đột nhiên xuất hiện. Sư Minh. Thích Lưu Lam chứng kiến cái kia áo xám thân ảnh, nhưng lại đôi mắt dễ thương lóe ra kinh hỉ, la lớn. Người này áo xám nam tử, không phải người khác, đúng là sư huynh của nàng, Vệ Khang. Thầy của nàng chỉ lấy lưỡng một học sinh, Vệ Khang cùng nàng. Hơn nữa Vệ Khang là Vân Phật Thích gia số rất ít không họ Thích người một trong. Nhiếp Thiên ổn định thân hình, ngẩng đầu nhìn hướng Vệ Khang, không khỏi ánh mắt siết chặt. Cái này Vệ Khang nhìn về phía trên so Thích Bách Lý còn trẻ, nhưng thực lực của hắn, vậy mà còn mạnh hơn Thích Bách Lý, đạt đến lục giai gần thánh. Vệ Khang, ngươi cút ngay cho ta. Sau một khắc, Thích Bách Lý tỉnh táo lại, nặng nề gầm nhẹ một tiếng. Nhưng là Vệ Khang nhưng thật giống như hoàn toàn không có nghe được hắn mà nói, cũng căn bản không có chứng kiến hắn, mà là quay người nhìn xem Thích Lưu Lam, nhàn nhạt nói ra, sư muội, chúng ta đi thôi, lão sư còn đang chờ. Ừ, Thích Lưu Lam nhẹ gật đầu, nhưng sau đó xoay người nhìn Thích Bách Lý một mắt, nói ra, tứ ca, chúng ta đi nha. Nhiếp Thiên chứng kiến bộ dạng này tình cảnh, không khỏi cười cười, lập tức quay người, chuẩn bị đi theo Vệ Khang ly khai. Làm càn. Thích Bách Lý cái lúc này bạo giống một tiếng, hiển nhiên là giận dữ rồi, cuồng khiếu nói, Vệ Khang, ngươi cũng dám bỏ qua ta. Vệ Khang nghe được Thích Bách Lý gào thét, nhưng lại như cũ không có có phản ứng gì, hiển nhiên là căn bản không có đem Thích Bách Lý để vào mắt. Hôn đản. Thích Bách Lý bạo giống một tiếng, rốt cuộc khống chế không nổi, thân ảnh khẽ động, trực tiếp ra tay. Vâng! Lập tức, trong hư không lưu xa trùng thiên, hóa thành một đạo cự đại lợi chủ y, hướng về Vệ Khang điên cuồng hoành kích đi qua. Sư huynh coi chừng. Thích Lưu Lam thấy như vậy một màn, không khỏi kinh kêu một tiếng, khuôn mặt nhỏ nhắn đều sợ tới mức cứng đờ. Nhưng là Vệ Khang lại là một bộ bình tĩnh tự nhiên bộ dạng, tại lưu xa cự chủ y đưa hắn hạ xuống xong, mới đột nhiên quay người, trong tay xuất hiện một tay huyền hắc cự đao, bàn tay lớn giơ lên, một đao chém ngang mà ra. Vâng! Đao ra lập tức, không trung vang lên một đạo đáng sợ tiếng oanh minh, lập tức một đạo đao ảnh gào thét xuất hiện, vậy mà hiện ra ma long hình dạng, trên không trung gào thét bốc lên, ngạnh xanh xanh địa đem cái kia lưu xa cự chủ y trùng kích được nát bấy. Bành! Lập tức, không trung truyền ra một tiếng trầm đục, Thích Bách Lý thân ảnh cuồng lui mấy ngàn thước, khó khăn lắm ổn định về sau, khỏe miệng tràn ra một vòng huyết tích, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, hai mắt kinh hãi vô cùng. Hắn hiển nhiên không ngờ rằng, Vệ Khang thực lực, vậy mà khủng bố như vậy. Đừng dây dưa nữa. Vệ Khang lạnh lùng mở đầu, lập tức xoay người rời đi, thậm chí đều không có ngẩng đầu nhìn Thích Bách Lý một mắt. Nhiếp Thiên không khỏi nhướng mày, khoe miệng giơ lên một vòng cười khổ, trong nội tâm nói ra, bát tiểu thư cái này sư huynh, thật cường hãn a. Không thể không nói, Vệ Khang thực lực, hoàn toàn chính xác nằm ngoài dự đoán của Nhiếp Thiên. Hắn vốn cho là, cho dù Vệ Khang tu vi cao hơn Thích Bách Lý, giữa hai người chiến đấu, cũng nên là được 7-8 phần. Thật không ngờ, Vệ Khang vừa ra tay chỗ hiển lộ ra thực lực, căn bản chính là nghiền áp Thích Bách Lý. Thích Bách Lý đứng ở nơi đó, thân hình run nhẹ nhẹ lấy, tức giận không thôi. Hắn từ nhỏ đến lớn, chưa từng có thủ qua như thế nhục nhã. Vệ Khang, ngươi cũng đã biết, ngươi chỗ bảo hộ tóc bạc võ giả, là tộc trưởng đại nhân muốn bắt người. Ngươi bảo hộ hắn, tự là cùng Vân Phật Thích ra đối nghịch. Cái lúc này, Thích Bách Lý lạnh lùng mở miệng, vậy mà bắt đầu cầm Vân Phật Thích ra đến tạo áp lực. Hắn cho dù lại cuồng, vừa rồi một chiêu đối bính cũng làm cho hắn hiểu được, hắn căn bản không phải là đối thủ của Vệ Khang. Cho nên, lúc này hắn chỉ có thể dùng Vân Phật Thích ra tới dọa Vệ Khang. Ta bảo hộ, là lão sư người muốn tìm. Vệ Khang lạnh lùng đáp lại, không chút nào đem Thích Bách Lý uy hiếp để vào mắt, thậm chí cũng không quay đầu lại. Nhiếp Thiên cùng Thích Lưu Lam cùng sau lưng Vệ Khang, đi nhanh ly khai. Đáng giận. Thích Bách Lý nhìn qua ba người thân ảnh, trong nội tâm tức giận, rồi lại không dám đuổi theo mau. Nửa ngày trời sau, bạo phát đi ra, phát ra như giống như dã thú gào thét. Đại trưởng lão, ngươi đến tuột cùng đang làm cái gì? Sau một lát, Thích Bách Lý tỉnh táo đi một tí, ánh mắt run lên, lạnh lùng mở miệng. Vệ Khang cùng Thích Lưu Lam lão sư, đúng là Thích gia đại trưởng lão thích thiện nhất. Tại Vân Phật Thích gia, ngoại trừ tộc trưởng bên ngoài, còn có một trưởng lão hội, mà thích thiện nhất tiểu là gia tộc trưởng lão hội thủ tịch trưởng lão. Thích thiện nhất tại toàn bộ Vân Phật Thích gia địa vị, cũng không thể so với tộc trưởng Thích Đông Lai thấp. Kỳ thật đại đa số gia tộc thế lực, đều có trưởng lão hội, hắn tồn tại mục đích đúng là ngăn được tộc trưởng, phòng ngừa một người độc đại. Nhiếp Thiên là Thích Đông Lai muốn bắt người, mà bây giờ lại trở thành Thích thiện nhất muốn gặp người. Tựa hồ một trong nháy mắt, Nhiếp Thiên là được người trọng yếu nhất, Thích ra hai cái nhất người có thực lực, một cái muốn bắt hắn, một cái muốn gặp hắn. Cái kia tóc bạc tiểu tử, đến cùng là người nào? Thích Bách Lý mắt lộ ra hàn mang, nặng nề nói ra. Đón lấy, hắn không có dừng lại, mà là lập tức ly khai, chuẩn bị đem tại đây phát sinh hết thảy, cáo chi tộc trưởng. Mà ở cùng thời khắc đó, Nhiếp Thiên cùng Thích Lưu Lam tại Vệ Khang dưới sự dẫn dắt, hướng về Thiền Nhất Phong mà đi. Vị sư huynh này, vừa rồi đa tạ ngươi rồi. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, tiến lên một bước, hướng Vệ Khang nói lời cảm tạ. Vừa rồi một khắc, nếu như không phải Vệ Khang kịp thời ra tay, Nhiếp Thiên sẽ bị Thích Bách Lý một trưởng đánh trúng vào, tuy nhiên không bị chết, nhưng tuyệt đối sẽ trọng thương, cho nên một tiếng nói lời cảm tạ cần phải. Ta chỉ là phụng sư mệnh làm việc, ngươi không cần cảm ơn ta. Nào có thể đoán được Vệ Khang phản ứng lại là phi thường bình thản, thậm chí rất lạnh lùng nói ra. Nhiếp Thiên vẻ mặt ngạc nhiên, không khỏi có chút xấu hổ, trong nội tâm cười khổ nói, xem ra cái này cường hãn sư huynh không dễ tiếp xúc à. Ngươi đừng để ý, sư huynh hắn chính là người như vậy, đối với ai cũng là đồng dạng. Một bên Thích Lưu Lam nhìn Nhiếp Thiên, nhỏ giọng nói ra. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, cũng không biết là có cái gì, ai bảo vệ Khang thực lực cường. Đã đến. Sau một lát, Nhiếp Thiên đám người đi tới Thiền Nhất Phong lên, Vệ Khang chỉ vào phía trước một mảnh sơn cốc, nói với Nhiếp Thiên, ngươi vào đi thôi, lão sư ở bên trong chờ ngươi. Nhiếp Thiên nhìn trước mắt sơn cốc, thần thức cảm giác đi qua, không khỏi vẻ mặt nghi hoặc, hắn cũng không có cảm giác được bất luận cái gì khí tức tồn tại. Vệ Khang, Lưu Lam, hai người các ngươi cũng vào đi. Mà ở thời điểm này, trong sơn cốc vang lên một giọng nói, tuy nhiên rất bình thản, nhưng lại lộ ra một cổ rất mạnh lực lượng khí tức. Bình chọn 9G tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2904, Thích Gia Lão Tổ. Vâng. Vệ Khang cùng Thích Lưu Lam nghe được trong sơn cốc truyền ra thanh âm, liếc mắt nhìn nhau, sau đó ngay ngắn hướng con người, cung kính đáp lại. Đón lấy, hai người cùng Nhiếp Thiên cùng một chỗ, tiến vào sơn cốc bên trong. Trong sơn cốc, một mảnh trống trải, bốn phía không có gì, chỉ có vị trí trung tâm, đứng đấy một gã thương tang lão người, thân hình còn xuống lấy, chống một cái long đầu quải, run run rẩy rẩy, coi như gió thổi qua muốn ngã xuống đồng dạng. Nhiếp Thiên nhìn qua cái kia thương tang lão người, không khỏi ánh mắt ngưng tụ, trong nội tâm khẽ run lên. Lão giả này trên mặt, tung hoành tang thương, một đôi mắt tuy nhiên đục ngầu không ánh sáng, nhưng là nhìn kỹ đi qua, lại coi như bao dung hết thảy, xem nhạt hết thảy. Hơn nữa Nhiếp Thiên tại lão giả trên người, không có cảm giác đến nửa điểm khí tức chấn động, thật giống như đứng ở trước mặt hắn, là một người bình thường lão nhân đồng dạng. Bất quá những này, đều không là trọng yếu nhất. Quan trọng nhất là, lão giả này dung mạo, vậy mà cùng Hoa Nhất Như cực kỳ rất giống. Chẳng lẽ, Hoa lão cùng người này có quan hệ gì sao? Nhiếp Thiên nhướng mày, trong nội tâm nhịn không được nghĩ đến. Hai người lớn lên thật sự rất giống, lại để cho Nhiếp Thiên không có cách nào không nghĩ ngợi thêm. Người trẻ tuổi, xưng hô như thế nào? Thương Tang lão người thích thiện nhất một đôi mắt chằm chằm vào Nhiếp Thiên, cười nhạt một tiếng, hỏi. Ngữ khí của hắn bình thản, tiêu thật giống lời nói việc nhà đồng dạng, cho người một loại hòa ái dễ gần cảm giác. Vãn bối Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, không người tỏ vẻ tôn kính. Trong lòng của hắn phi thường tò mò, trước mắt thích thiện nhất cùng Hoa Nhất Như đến cùng là quan hệ như thế nào. Nhiếp Thiên, tên rất hay. Thích thiện nhất nở nụ cười một tiếng, lập tức trực tiếp vươn tay ra, già nua thủ trưởng, coi như cây khô ra đồng dạng. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, lúc này mới kịp phản ứng, đối phương là muốn cái kia xuyến Phật Châu, tranh thủ thời ép cờ A9 đặt gian đem ra, giao cho thứ hai. Lão sư, điều này chẳng lẽ tiểu là Thích Gia Vệ Khang chứng kiến cái kia xuyến Phật Châu, ánh mắt không khỏi run lên, kinh kêu một tiếng, tựa hồ muốn nói điều gì, nhưng nhìn Nhiếp Thiên một mắt, lại ngạnh xanh xanh địa nuốt trở vào. Đúng vậy, cái này là Thích Gia Tam Thánh Vật một trong, đại nguyện Bồ Đề Phật Châu. Nhưng là thích thiện nhất nhưng lại không có gì cấm kỵ, khởi mở một cười nói. Nhiếp Thiên nhìn xem thích thiện nhất, ánh mắt không khỏi ngưng tụ, ánh mắt phi thường kỳ quái. Hắn thật không ngờ, cái kia nhìn về phía trên tầm thường không có gì lạ Phật Châu, dĩ nhiên là Thích Gia Tam Thánh Vật một trong. Mà càng làm cho hắn khó hiểu chính là, hắn phát hiện thích thiện nhất cầm bắt được đại nguyện Bồ Đề Phật Châu về sau, cả người khí sắc đều thay đổi, coi như thay đổi một người, sắc mặt hồng nhuận không ít. Tựa hồ tuổi trẻ đi một tí, thậm chí liền thân hình cũng không hề như trước khi như vậy quẳng xuống. Hắn vẻ mặt kinh ngạc, không biết đây là có chuyện gì. Trong mơ hồ, hắn suy đoán, đại nguyện Bồ Đề Phật Châu cùng thích thiện nhất tầm đó, nhất định có chỗ liên quan. Còn một điều hắn nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì Thích Gia Tam Thánh Vật một trong đại nguyện Bồ Đề Phật Châu, sẽ ở Hoa Nhất Như trên tay. Hoa Nhất Như cùng Vân Phật Thích Gia, đến tột cùng có quan hệ gì? Mà ở thời điểm này, thích thiện nhất đột nhiên nhìn về phía Nhiếp Thiên, do dự một chút, rốt cục vẫn phải mở miệng nói, Nhất Như lao tổ, hắn có khỏe không? Ừ. Nhiếp Thiên nghe được thích thiện nhất không khỏi một chút sửng sốt, cả buổi không có kịp phản ứng, còn cho là mình nghe lầm. Thích thiện nhất vậy mà nói Nhất Như lao tổ, chẳng lẽ lại cái này Nhất Như lao tổ, tự là Hoa Nhất Như? Nhưng là cái này không khỏi cũng quá giật. Hoa Nhất Như tuy nhiên nhìn về phía trên cũng rất già nua, nhưng là tuyệt đối so với thích thiện nhất tuổi trẻ. Nhiếp Thiên, không muốn nghi hoặc, lão hủ theo như lời Nhất Như lão tổ, tự là tặng cho người Phật Châu người. Thích thiện nhất nhìn xem Nhiếp Thiên, cổ quái địa nở nụ cười một tiếng, nói ra. Cái này Nhiếp Thiên vẻ mặt ngạc nhiên, tại chỗ cứng đờ, cả buổi đều phản ứng không kịp. Hắn làm sao có thể nghĩ đến, Hoa Nhất Như dĩ nhiên là Vân Phật Thích Gia lão tổ. Đối với Hoa Nhất Như niên kỷ, Nhiếp Thiên một mực đều không rõ ràng lắm, nhưng là theo tướng mạo thượng phán đoán, Hoa Nhất Như đại khái tại 40 vạn tuổi tả hữu. Nhưng là hiện tại, hắn mới biết được, Hoa Nhất Như tuyệt đối không chỉ 40 vạn tuổi, thậm chí 400 vạn tuế đều không chỉ. Vân Phật Thích Gia ẩn cư khổ hải chi nhai cũng đã mấy trăm vạn năm rồi. Hoa Nhất Như thân là Vân Phật Thích Gia lão tổ, hắn chân thật niên kỷ như thế nào, thật sự rất khó suy đoán. Bình thường mà nói, coi như là Ngụy Thánh đỉnh phong cường giả, cực hạn tuổi thọ cũng chỉ là 100 vạn năm mà thôi. Hoa Nhất Như có thể sống thời gian dài như vậy, rất không bình thường. Cái này có lẽ, cùng hắn tinh không sứ giả thân phận có quan hệ. Hoa Nhất Như là Vân Phật Thích Gia lão tổ, cái kia trong tay hắn có được đại nguyện Bồ Đề Phật Châu, cũng rất tốt giải thích. Bất quá Nhiếp Thiên trong nội tâm lại có khác một cái nghi vấn, đã Hoa Nhất Như là Thích Gia lão tổ, vì cái gì lúc trước Vân Phật Thích Gia ẩn cư khổ hải chi nhai, Hoa Nhất Như chưa có tới. Nhiếp Thiên, Nhất Như lão tổ có hắn nổi khổ tâm riêng của mình, Vân Phật Thích Gia không trách hắn. Cái lúc này, Thích Thiện Nhất thở dài một tiếng, một đôi mắt nhìn xem Nhiếp Thiên, đục ngầu ánh mắt vậy mà phóng xuất ra một cổ tinh mang, nói ra, xem ra ngươi tiểu là Nhất Như lão tổ một mực đang tìm người. Nhiếp Thiên nhướng mày, cứng ngắc địa nở nụ cười một tiếng. Thoạt nhìn Thích Thiện Nhất liền tinh thần nguyên thạch sự tình cũng biết. Hoa Nhất Như một mực tại tìm người, không phải là tương lai tinh không thánh chủ à? Đánh ra kế hoa giống nhau chưa có tới khổ hải chi nhai, tiểu là một mực đang tìm Nhiếp Thiên. Đại nguyện Bồ Đề Phật Châu là Thích Gia tam thánh vật một trong, nếu không có người ngươi tín nhiệm nhất, Nhất Như lão tổ là không thể nào đem Phật Châu đem tạo. Thích Thiện Nhất cười nhạt một tiếng, nói ra, lời ong tiếng ve lão phu tiểu nói nhiều như vậy. Nói xong, hắn nhìn xem Nhiếp Thiên, hỏi, đối với Xích Huyết Tế Tự đại trận, ngươi biết bao nhiêu? Biết đạo một ít. Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, sau đó nhìn Thích Lưu Lam một mắt, nói ra, đã nói với nàng. Lão sư, hắn nói là sự thật sao? Thích Lưu Lam đôi mắt dễ thương đột nhiên run lên. Nói ra, phụ thân thật sự muốn dùng vùng biển chi chủ đám bọn chúng máu tươi, mở ra Xích Huyết chi lộ sao? Thật sự. Thích Thiện Nhất nhẹ gật đầu, nhìn về phía ánh mắt không khỏi lóe lên một cái, tựa hồ rất kinh ngạc, thứ hai đi vào Vân Phật Phong thời gian rất ngắn, vậy mà đã nhìn ra Xích Huyết Tế Tự đại trận sự tình. Thật sự. Thích Lưu Lam ngạc nhiên cả kinh, vẻ mặt kinh hãi, lập tức kịp phản ứng, hô, ta muốn ngăn cản phụ thân. Nói xong, nàng quay người tiểu muốn rời đi, cũng là bị vệ khang thân thủ ngăn cản. Lưu Lam, ngươi trước tỉnh táo, nghe vi sư đem sự tình nói xong. Thích Thiện Nhất khoát tay ý bảo Thích Lưu Lam tỉnh táo, sau đó nhìn về phía Nhiếp Thiên, lại để cho hắn đem tự mình biết lập lại lần nữa. Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, đem chính mình đối với Xích Huyết Tế Tự đại trận rất hiểu rõ, một lần nữa nói một lần. Ngươi cũng biết không ít, nhưng lại không phải toàn bộ. Thích Thiện Nhất nghe xong Nhiếp Thiên theo như lời, lắc đầu cười khổ một tiếng, nói ra, Xích Huyết Tế Tự đại trận, Thích Gia chuẩn bị mấy trăm vạn năm thời gian, muốn mở ra cả tòa đại trận, gần kề bằng vào hơn 100 tên vùng biển chi chủ máu tươi, là xa xa không đủ. Xa xa chưa đủ. Nhiếp Thiên nhướng mày, kinh ngạc một tiếng. Ừ, Thích Thiện Nhất nặng nề gật đầu, nói ra, những cái kia vùng biển chi chủ máu tươi, chỉ dùng để mở ra khải đại trận lần thứ nhất vận chuyển, mà khi đại trận vận chuyển lại về sau, sẽ càng không ngừng hấp thu Mạn Châu xa hoa lực lượng. Mà tại nơi này trong lúc, còn cần đại lượng máu tươi tế tự. Cái này Nhiếp Thiên nhướng mày, một chút sửng sốt, lập tức sợ hãi nói, toàn bộ khổ hải chi nhai chỉ có 108 vị vùng biển chi chủ, bọn hắn đã bị chết, tế tự máu tươi từ gì mà đến. Ngươi cứ nói đi. Thích Thiện Nhất ánh mắt trầm xuống, hỏi ngược lại. Chẳng lẽ là Nhiếp Thiên nhướng mày, sau một khắc liền nghĩ tới điều gì? Không khỏi hai cái đồng tử co rụt lại, kinh hai nói, chẳng lẽ là Thích Gia võ giả? Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2905, Huyết Chi Tế Tự. Xích huyết chi lực mở ra, cần đại lượng máu tươi, chỉ là hơn 100 vị vùng biển chi chủ máu tươi, hiển nhiên là không đủ. Như vậy hắn máu tươi của hắn, từ đâu mà đến? Ngoại trừ Thích Gia võ giả bên ngoài, Nhiếp Thiên nghĩ không ra thứ hai khả năng. Thích Gia võ giả. Vệ Khang cùng Thích Lưu Lam nghe được Nhiếp Thiên thần sắc ngạc nhiên cứng đờ, ngốc trệ tại chỗ. Vì mở ra Xích Huyết chi lộ, chẳng lẽ thích gia tộc trưởng muốn hy sinh đồng tộc chi nhân sao? Dùng đồng tộc chi huyết làm tế tự, quả nhiên là tâm ngoan thủ lạc. Chỉ có loại khả năng này. Thích Thiện Nhất nặng nề gật đầu, ánh mắt có chút rung động, trong lòng chấn động, có thể nghĩ. Ngoại trừ dùng bổn tộc chi nhân máu tươi tế tự, hắn nghĩ không ra cái khác khả năng. Hơn nữa thích ra võ giả huyết mạch bên trong, vốn tiểu ẩn chứa Mạn Châu Sa Hoa lực lượng, dùng để kích thích Mạn Châu Sa Hoa, vừa vặn phù hợp. Chỉ là loại thủ đoạn này, không khỏi quá tàn nhẫn. Lão sư, tộc trưởng đại nhân hắn, thật sự muốn dùng thích ra chi nhân máu tươi, mở ra xích huyết chi lộ sao? Sau một lát, Vệ Khang tỉnh táo đi một tí, trầm giọng hỏi. Ừ, Thích Thiện Nhất nhẹ gật đầu, sắc mặt cực kỳ ngưng trọng, nói ra, các ngươi khẳng định cảm thấy, loại phe trùm không không này dùng đồng tộc chi nhân làm tế tự đích thủ đoạn, quá tàn nhẫn. Nhưng là xích huyết chi lộ mở ra, không hề chỉ là như vậy. Có ý tứ gì? Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, trong lòng đột nhiên trầm xuống. Chẳng lẽ xích huyết chi lộ mở ra, còn có thể tạo thành càng nghiêm trọng hậu quả sao? Xích huyết chi lộ mở ra, đả thông chính là trong truyền thuyết luân hồi thánh giới thông đạo. Đây chính là đi thông một phương thánh giới đại môn, cửa vào mở ra thời điểm, ở giữa thiên địa sẽ bị xé mở một cái cự đại lỗ hổng. Thích Thiện Nhất nặng nề mở miệng, nói ra, mà cái loại này thời không khe hở, đem dẫn động thời không phạm vi lớn nứt vỡ. Đến lúc đó, luân hồi thánh giới cửa vào chỗ, đem sẽ xuất hiện một cái thời không hắc động. Thời không hắc động lực lượng mạnh, khả di dễ dàng địa thôn vệ toàn bộ khổ hải chi nhai. Thậm chí, mà ngay cả toàn bộ thánh hồn vực, đều bị trực tiếp thôn vệ. Nói xong những này, Thích Thiện Nhất ánh mắt run nhẹ nhẹ lấy, sắc mặt càng là trầm thấp tới cực điểm. Nhiếp Thiên nghe xong, không khỏi hít sâu một hơi, nói ra, nói như vậy, xích huyết chi lộ một khi mở ra, nhẹ thì hủy diệt khổ hải chi nhai, nặng thì hủy diệt toàn bộ thánh hồn vực. Hắn hoàn toàn thật không ngờ, một tòa xích huyết tế tự đại trận hội tạo thành như thế nghiêm trọng hậu quả. Cái này, quá điên cuồng. Vệ Khang sửng sốt hồi lâu, rốt cục kịp phản ứng, trùng trùng điệp điệp nói ra. Thích Lưu Lam càng là khuôn mặt ngốc trệ như si, cả người cương tại nguyên chỗ, coi như hòa đá. Xích huyết tế tự đại trận, muốn dùng thích ra chi nhân máu tươi làm tế tự, mà một khi mở ra về sau, toàn bộ khổ hải chi nhai đều muốn đi theo chôn cùng, thậm chí có khả năng uy hiếp được thánh hồn vực tồn tại. Hậu quả như vậy, quá lớn. Xích huyết tế tự đại trận, có thể nói là máu chảy đầm địa huyết chi tế tự. Lao hủ cũng là tại không lâu trước khi mới biết được những này, hơn nữa cho dù xích huyết chi lộ thật sự mở ra, có thể có cơ hội tiến vào luân hồi thánh giới người, cũng tuyệt đối rất ít. Chỉ là thánh giới cửa vào cường đại thời không uy áp, tiểu không phải bình thường người có thể thừa nhận được. Thích Thiện Nhất ánh mắt vẻ mặt ngưng trọng, nặng nề nói ra. Đã xích huyết tế tự đại trận một cái giá lớn to lớn như thế, vì cái gì tộc trưởng đại nhân còn muốn mở ra xích huyết chi lộ? Vệ Khang mày kiếm đứng đấy, trầm giọng hỏi. Thánh giới hấp dẫn, đủ để cho một người điên cuồng. Thích Thiện Nhất thở dài một tiếng, thần sắc bất đắc dĩ. Lão sư, ngươi có thể động dụng trưởng lão hội lực lượng, ngăn cản tộc trưởng đại nhân sao? Vệ Khang tiến lên một bước, hỏi. Thích Thiện Nhất lắc đầu, thở dài nói, Vệ Khang, ngươi quá ngây thơ rồi, trưởng lão hội các trưởng lão khác, sớm đã đứng tại tộc trưởng một bên. Bọn hắn cũng muốn tiến vào trong truyền thuyết luân hồi thánh giới A. Cái này Vệ Khang sắc mặt cứng đờ, nói không ra lời. Lão sư, chúng ta chẳng lẽ muốn trơ mắt nhìn bi kịch phát sinh sao? Thích Lưu Lam lúc này cũng tỉnh táo đi một tí, vẻ mặt bi thống nói. Chúng ta muốn ngăn cản xích huyết chi lộ mở ra. Thích Thiện Nhất ánh mắt nhất định, nói ra, coi như là hủy diệt xích huyết tế tự đại trận, cũng sẽ không tiếc. Lão sư, chúng ta muốn làm như thế nào? Vệ Khang ánh mắt lóe ra một vòng tinh mang, có chút kích động mà hỏi thăm. Thích Thiện Nhất ánh mắt hơi trầm xuống. Lập tức nhìn Nhiếp Thiên một mắt, sau đó trong tay xuất hiện một cái quyển trục, đưa tới. Tiền bối, đây là cái gì? Nhiếp Thiên tiếp nhận quyển trục, lông mày không khỏi nhíu một cái, hỏi. Ngươi mở ra sẽ biết. Thích Thiện Nhất nhàn nhạt nói ra. Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, lập tức mở ra trong tay quyển trục, dĩ nhiên là một cái trận pháp kết cấu đồ. Đây là xích huyết tế tự đại trận trận pháp kết cấu đồ. Tuy nhiên Nhiếp Thiên trận pháp tạo nghệ rất thấp, nhưng là có thể nhìn ra, trong tay trận pháp kết cấu đồ, cùng xích huyết tế tự đại trận rất giống. Đúng. Thích Thiện Nhất khẽ gật đầu, nói ra, Xích huyết tế tự đại trận là Thích Gia hao tốn mấy trăm vạn năm thời gian kiến tạo mà thành, không biết hao tốn bao nhiêu nhân lực vật lực. Muốn ngăn cản xích huyết chi lộ mở ra, nhất định phải hủy diệt xích huyết tế tự đại trận. Cái này tòa đại trận, là một tòa thánh trận, muốn theo ngoại bộ hủy diệt, căn bản chính là chuyện không thể nào. Cho nên các ngươi phải tiến vào trong đại trận bộ, càng chính xác ra, là tiến vào đến thánh trận trong mắt trận, hủy diệt mắt trận, phá hủy đại trận. Nói đến đây, Thích Thiện Nhất trong ánh mắt bắt đầu khởi động lấy kích động thần mang, chỉ vào trận pháp kết cấu đồ bên trong đích một khối khu vực, nói ra, lão hủ nghiên cứu xích huyết tế tự đại trận thật lâu, nhưng cũng chỉ là có thể xác định, mắt trận ở này một khối khu vực, về phần cụ thể ở địa phương nào, cũng không biết. Nhiếp Thiên nhìn qua trận pháp kết cấu đồ, nặng nề nói ra, tiền bối là muốn cho ta tiến vào mắt trận, hủy diệt đại trận. Hắn thật không ngờ, Thích Thiện Nhất thật không ngờ đại nghĩa, thật sự muốn hủy diệt xích huyết tế tự đại trận. Phải biết rằng, cái này tòa đại trận thế nhưng mà Vân Phật Thích Gia mấy trăm vạn năm tâm huyết ta. Ừ, Thích Thiện Nhất trọng trọng gật đầu, nói ra, Nhiếp Thiên, ngươi là một người duy nhất, khả dĩ tới gần mắt trận chi nhân. Vì cái gì? Nhiếp Thiên nhướng mày, ngạc nhiên hỏi. Xích huyết đại trận mắt trận, là do Mạn Châu Sa Hoa lực lượng châu ngưng tụ thành đáng sợ cấm chế, ngươi võ thể đặc thù, huyết mạch chi lực cường đại, có khả năng nhất đột phá cường đại cấm chế. Thích Thiện Nhất ánh mắt nặng nề địa nhìn xem Nhiếp Thiên nói ra. Nhiếp Thiên sắc mặt hơi đổi, suy nghĩ một chút về sau, nhẹ gật đầu. Hắn vốn chỉ là vì Mạn Châu Sa Hoa mà đến, nhưng là xích huyết tế tự đại trận sự tình, có khả năng uy hiếp được toàn bộ thánh hồn vực tồn tại, cho nên hắn không thể không quản. Vệ Khang, Lưu Lam, hai người các ngươi theo Nhiếp Thiên cùng một chỗ, theo bên cạnh phụ trợ hắn, nhất định phải làm cho hắn tiến vào thánh trận chi nhãn. Thích Thiện Nhất quay người nhìn về phía Vệ Khang cùng Thích Lưu Lam, trịnh trọng nói ra. Tốt. Thích Lưu Lam phi thường dứt khoát, trùng trùng điệp điệp nói ra. Nhưng là Vệ Khang lại do dự một chút, lúc này mới nhẹ gật đầu. Hắn nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì Thích Thiện Nhất muốn đem như thế chuyện trọng yếu, ký thác vào một cái gặp mặt một lần trên thân người. Hắn tuy nhiên trong nội tâm nghi hoặc, nhưng là cũng không dám vi phạm Thích Thiện Nhất ý tứ. Hắn cả đời này, người kính trọng nhất, tự là thầy của mình. Đã Thích Thiện Nhất như vậy an bài, tự nhất định có nguyên nhân của hắn, cho dù hắn không hiểu, cũng nhất định sẽ phục tùng sư mệnh. Bình chọn 9G tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2906, Thất Dạ Ma Long. Các ngươi chuẩn bị một chút, lập tức tiểu lên đường đi. Thích Thiện Nhất gặp Vệ Khang cùng Thích Lưu Lam đồng ý, cười nhạt một tiếng nói ra. Lão sư, vậy còn ngươi? Vệ Khang nhướng mày, không khỏi hỏi. Nhiếp Thiên cũng sửng sốt một chút, vẻ mặt kỳ quái, chẳng lẽ Thích Thiện Nhất không theo chân bọn họ cùng đi sao? Vi sư muốn lưu lại, không thể để cho Thích Đông Lai thật sự đem Thích ra võ giả trở thành tế tự phẩm giết chết. Thích Thiện Nhất thở dài một tiếng, tang thương gương mặt, lộ ra càng thêm ngưng trọng. Lão sư, ngươi Vệ Khang nghe được Thích Thiện Nhất muốn lưu lại, ánh mắt ngưng tụ, muốn mở miệng khuyên bảo, lại bị thứ hai khoát tay ngăn lại. Vệ Khang, vi sư biết đạo ngươi đang lo lắng cái gì. Thích Thiện Nhất miễn cưỡng cười cười, nói ra, vi sư dù sao cũng là Thích gia đại trưởng lão, hơn nữa có đại nguyện Bồ Đề Phật Châu nơi tay, coi như là Thích Đông Lai, cũng chưa chắc nhất định có thể đánh bại vi sư. Thế nhưng mà Vệ Khang mặt mũi tràn đầy lo lắng, vẫn là không yên lòng. Dù sao, Thích gia tộc trưởng Thích Đông Lai, là cả khổ hải chi nhai, duy nhất một gã ngụy thánh cường giả. Không có gì nhưng nhị gì hết. Thích Thiện Nhất sắc mặt trầm xuống, nói ra, các ngươi hiện tại tiểu lên đường đi. Nhất định nhớ kỹ, các ngươi chỉ có 3 ngày thời gian. 3 ngày. Ừ, Vệ Khang vẻ mặt do dự, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu. Tiền bối, bảo trọng. Nhiếp Thiên thật sâu nhìn Thích Thiện Nhất một mắt, cuối cùng nói một tiếng, liền không trì hoãn nữa, quay người ly khai. Vệ Khang cùng Thích Lưu Lam cùng sau lưng hắn, ba đạo thân ảnh rất nhanh biến mất tại Thích Thiện Nhất ánh mắt bên ngoài. Toàn bộ thánh hồn vực tồn vong, đều ký thác vào các ngươi ba người trên người, các ngươi cũng đừng làm cho lão hủ thất vọng a. Thích Thiện Nhất nhìn qua ba người thân ảnh biến mất phương hướng, thở thật dài một tiếng. Nhiếp Thiên ba người rất nhanh ly khai Thiền Nhất Phong, hướng về một chỗ tên là Tề Hung Cốc địa phương mà đi. Dựa theo xích huyết tế tự đại trận trận pháp kết cấu đồ thượng chỉ dẫn, Tề Hung Cốc trong có một sơn động, khả dĩ tiến vào Vân Phật Sơn mạch dưới đáy, từ nơi ấy là nhanh nhất tới gần thánh trận trận mắt địa phương. Nhiếp Thiên trên tay có trận pháp kết cấu đồ, bên người còn có quỷ đế cùng tiểu mèo mập hai cái trận pháp đại sư, trong nội tâm yên ổn rất nhiều. Ba người một đường cẩn thận từng ly từng tí, chú ý tránh đi thích ra lùng bắt người. Ước chừng mấy cái giờ đồng hồ về sau, ba người rốt cục đi vào tề hùng cốc bên ngoài. Tại nhập cốc trước khi, Nhiếp Thiên triển khai thần thức, hướng về trong sơn cốc cảm giác đi qua, lập tức phát hiện hơn 10 đạo khí tức tồn tại, mà trong đó một đạo khí tức, phi thường cường đại, thậm chí so Vệ Khang còn mạnh hơn. Nguy rồi, là nhị ca thủ tại chỗ này. Thích Lưu Lam cũng cảm giác đã đến cái gì, đôi mắt dễ thương lập lòe một chút, thấp giọng nói ra. Thích vô y kìa. Vệ Khang nhướng mày, nặng nề nói ra, đích thật là cái khó chơi đối thủ. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, thoạt nhìn Thích Lưu Lam cùng Vệ Khang đều biết Tề Hung Cốc bên trong đích thủ vệ người. Bát tiểu thư, ngươi cái này nhị ca, thực lực so với ngươi tam ca tứ ca như thế nào? Nhiếp Thiên nhìn về phía Thích Lưu Lam, trầm giọng hỏi. Thích gia trẻ tuổi bên trong, nhị ca thực lực là mạnh nhất, coi như là đại ca cũng không phải nhị ca đối thủ. Tam ca cùng tứ ca thực lực tuy mạnh, nhưng là tại nhị ca trước mặt, bọn hắn có lẽ liền cơ hội xuất thủ đều không có. Thích Lưu Lam đôi mắt dễ thương loại ra, khuôn mặt có chút khó coi nói. Nàng cũng thật không ngờ, thủ vệ tại Tề Hung Cốc bên ngoài người, dĩ nhiên là Thích Vô Y Điệ. Nhiếp Thiên nghe được Thích Lưu Lam không khỏi mày nhăn lại, suy nghĩ một chút, nói ra, chúng ta không thể xông vào, hay là thay cái khác cửa vào a? Nói xong, hắn chuẩn bị ly khai. Không được. Nhưng là cái lúc này, Vệ Khang nhưng lại trầm thấp địa hô một tiếng, ánh mắt nặng nề địa nói với Nhiếp Thiên, chúng ta không có thời gian rồi, cái này cửa vào là nhanh nhất tiếp cận mắt trận địa phương, chúng ta tiểu từ nơi này tiến vào. Trong lòng của hắn nhớ kỹ Thích Thiện Nhất bọn hắn chỉ có 3 ngày thời gian. Thế nhưng mà ta nhị ca Thích Lưu Lam đại mi cau lại, vẻ mặt lo lắng. Thích Vô Y ỉa giao cho ta. Không đều Thích Lưu Lam nói xong, Vệ Khang tiểu trùng trùng điệp điệp nói ra. Vệ Khang, ngươi có nắm chắc không? Nhiếp Thiên nhìn về phía Vệ Khang, trong mắt khó giấu lo lắng chi ý. Hắn thừa nhận Vệ Khang rất cường, nhưng là theo Thích Lưu Lam đối với Thích Vô Y ỉa miêu tả khả dĩ nghe được. Thích Vô Ý không thể nghi ngờ càng mạnh hơn nữa. Ta sẽ hết sức. Vệ Khang trọng trọng gật đầu, lập tức thân ảnh trực tiếp động, coi như một đạo cầu vồng, hướng về phía trước sơn cốc bay vút đi qua. Nhiếp Thiên nhướng mày, chỉ phải cùng tới. Đã Vệ Khang đã xuất thủ, vậy cũng chỉ có ra sức đánh cược một lần rồi, hy vọng Vệ Khang thực lực, sẽ không để cho người thất vọng. Vệ Khang. Vừa lúc đó, Tề Hung Cốc trung truyền ra quát khẽ một tiếng. Theo mặc dù là bạo giống thanh âm, ngươi thật to gan, vậy mà tự tiện xông vào Tề Hung Cốc, ngươi cũng đã biết, nơi này là không cho phép bất luận kẻ nào đặt chân cấm địa. Trầm thấp mà cuồng bạo thanh âm, lộ ra một cổ cường hãn khí phách, đúng là Thích Vô Ý ỉa đang nói chuyện. Lúc này, Vệ Khang thân ảnh sừng sững tại giữa không trung, một đôi mắt lạnh lùng chằm chằm vào Thích Vô Ý ỉa, không có nửa điểm nói nhảm, nói ra, động thủ đi. Thích Vô Ý ỉa sắc mặt trầm xuống. Lạnh lùng nói ra, ngươi thật sự muốn xông Tề Hung Cốc? Vâng. Vệ Khang đáp ứng một tiếng, lập tức thân hình chấn động, quanh thân đao ý phóng đãng, trong tay xuất hiện huyền hắc cự đao, đao mang như hắc khí, lượn lờ toàn thân, lại để cho cả người hắn thoạt nhìn bá đạo mười phần. Tốt. Thích Vô Ý cảm nhận được Vệ Khang quanh thân đao ý, ánh mắt đột nhiên run lên, đúng là lộ ra có chút hưng phấn, cao giọng nói, nghe nói ngươi là thất dạ vệ gia cuối cùng con mồ côi. Liền đại trưởng lão đều đối với thực lực của ngươi tán thưởng có ra. Ta Thích Vô Ý hôm nay tiểu linh giáo một chút, là ngươi thất giả vệ ra lợi hại, hay là ta Vân Phật Thích ra càng mạnh hơn nữa. Nói xong, Thích Vô Ý quanh thân hồng mang tách ra, từng đạo vầng sáng như máu tươi, lưu chuyển tại trong không gian, vậy mà tại thân thể của hắn bên ngoài, ngưng tụ thành một đóa huyết hồng đông hoa. Mạn Châu xa hoa. Những thứ khác Thích ra võ giả, ánh mắt đột nhiên run lên. Kinh hãi địa đại kêu đi ra. Thích Vô Ý ỉa giờ phút này chỗ phóng thích, đúng là Thích gia huyết mạch chi lực, Mạn Châu xa hoa. Đại bộ phận Thích gia võ giả, trong cơ thể đều có Mạn Châu xa hoa lực lượng, nhưng là như Thích Vô Ý ỉa như vậy, trực tiếp ngưng tụ ra Mạn Châu xa hoa xích huyết chi ảnh, nhưng lại giải rác không có mấy, đoán chừng toàn bộ Thích gia, có thể đem Mạn Châu xa hoa huyết mạch chi lực phát huy đến loại tình trạng này, cũng không xuất ra một tay số lượng. Thích Vô Ý ỉa. Ngươi không hổ là Thích gia trẻ tuổi người mạnh nhất. Vệ Khang ánh mắt có chút trầm xuống, lập tức trong tay huyền hắc cự đao thất giả ma long chạm rào rào phát ra một tiếng đao ngâm, hư không tùy theo run lên. Lập tức, tại Vệ Khang thân hình bên ngoài, vậy mà xuất hiện một đầu cực lớn ma long hư ảnh, ám như hắc dạ, làm cho cả Tề Hung Cốc đều lập tức trở nên như FE5FV3O hắc dạ. Thất giả ma long. Thích Vô Y ỉ đôi mắt khẽ run lên, không khỏi kinh kêu một tiếng, theo mặc dù là cuồng thành cười to, rất tốt. Có thể nhìn thấy trong truyền thuyết thất giả ma long, ta Thích Vô Ý thì tuyệt đối muốn cùng ngươi đầm địa một trận chiến. Vân Phật Thích gia, thất giả Vệ gia, hai đại thái cổ dị tộc, vậy mà tại không vài vạn năm về sau, lần nữa đã có quyết đấu. Mạn Châu Sa Hoa cùng thất giả ma long, đến cùng cái đó một cái mới được là càng mạnh hơn nữa huyết mạch chi lực. Mà ở thời điểm này, Nhiếp Thiên cùng Thích Lưu Lam thân ảnh xuất hiện, chứng kiến trước mắt một màn, không khỏi ánh mắt run lên. Thoạt nhìn, kế tiếp Vệ Khang cùng Thích Vô Y Y một trận chiến, so với bọn hắn dự đoán còn muốn càng thêm kịch liệt. Bình chọn 9G tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2907, huyết mạch cuộc chiến. Vân Phật Thích gia cùng thất giả Vệ gia, cái này lưỡng gia tộc, cực ít có người biết nói, bọn họ là thái cổ tứ đại dị tộc. Mà ở xa so với trước kia, hai đại gia tộc từng có quá huyết mạch cuộc chiến. Mạn Châu Sa Hoa cùng thất giả ma long chi quyết, kinh thiên địa quỷ thần khiếp. Ai có thể nghĩ đến, tại thái cổ tứ đại dị tộc xuống dốc về sau vô số năm, hai đại thái cổ dị tộc huyết mạch cuộc chiến, vậy mà tại hai cái tiểu bối trên người, lần nữa trình diễn. So về thất giả Vệ gia, Vân Phật Thích gia tính toán là phi thường tốt. Bởi vì Vệ Khang, là thất giả Vệ gia cuối cùng con mồ côi. Vệ Khang, ngươi muốn ngăn cản chúng ta Thích gia mở ra xích huyết chi lộ. Cái này là không thể nào. Thích Vô Y thì ánh mắt trầm thấp như giết, lạnh lùng nói ra, ta Thích Vô Y thì phụng mệnh thủ hộ Tề Hung Cốc, chính là vì phòng bị âm hiểm tiểu nhân, như toan phá hư xích huyết tế tự đại trận. Thích Vô Y thì thủ hộ tại đây, đương nhiên biết nói, trong cốc có tiến vào xích huyết tế tự đại trận mắt trận cửa vào. Theo hắn, Vệ Khang là một cái tiểu nhân hèn hạ, muốn phá hư đại trận, ngăn cản Vân Phật Thích ra mở ra luân hồi thánh giới cửa vào. Động thủ đi. Vệ Khang ánh mắt lạnh lùng mà kiên định, không có nửa điểm nói nhảm, nặng nề nói ra. Tốt. Vậy hãy để cho ta biết một chút về, trong truyền thuyết thất giả ma long, mạnh như thế nào. Thích Vô Y khỏe miệng khẽ động một vòng cười lạnh, lập tức thân ảnh động, thân hình bên ngoài Mạn Châu Sa Hoa, cánh hoa cởi mở, xích mang đại thịnh, trên không trung chấn động khai mở, rung động kích động. Vệ Khang không sợ chút nào, trong tay thất giả ma long chạm rào rào mà minh, đao mang nghịch thế trùng thiên. Không chung một đạo đao sóng ầm ầm mà ra, rung động trùng kích. Ầm ầm. Đao sóng trùng kích tại xích hồng vầng sáng phía trên, không chung nổ vang một tiếng, mắt thường có thể thấy được sóng xung kích kích động khai mở, lập tức oanh kích tại bốn chu sơn trên vách đá, nhưng lại trực tiếp biến mất. Xem ra cái này bốn chu sơn thể đều bị trận pháp bảo hộ lấy. Nhiếp Thiên thấy như vậy một màn, trong nội tâm âm thầm nói ra. Chỉ có lực lượng như vậy sao? Thích Vô Ý lạnh lùng cười cười. Trong mắt lộ vẻ liều lĩnh thô bạo, lập tức thân ảnh bỗng nhiên khẽ động, một đạo hồng mang xuất hiện, như truy lạc trời chiều, lập tức xích hà đầy trời, hướng về Vệ Khang bao phủ đi qua. Vệ Khang cảm giác được Thích Vô Y cường hãn thế công, không khỏi ánh mắt run lên. Giống. Lập tức, hắn làm ra phản tờ LH6HN tờ ứng, thân hình bên ngoài thất giả ma long phát ra một tiếng trầm thấp long âm, dẫn động cả cái sơn cốc chịu chấn động. Bành. Sau một khắc. Xích hồng chi mang rơi xuống, ngạnh xanh xanh địa chạm tại thất giả ma long long trên đầu, không trung buồn bực nhưng một tiếng bạo tiếng nổ, cực lớn trùng kích chi lực, kích động bốn phía. Vệ Khang thân ảnh lập tức cuồng lui vài trăm mét, ổn định về sau, khỏe miệng tràn ra một vòng huyết tích. Chính diện đối bính, lực lượng của hắn so với Thích Vô Y Y, hay là nhược đi một tí. Nhị thiếu gia đang đánh. Phía dưới Thích gia võ giả thấy như vậy một màn, cùng kêu lên hô kêu lên. Bọn họ cũng đều biết thân phận của Vệ Khang, cho nên đối với một trận chiến này có càng thêm đặc biệt chú ý. Nếu là Thích Vô Y thì thắng, vậy đại biểu cho Vân Phật Thích gia huyết mạch chi lực mạnh hơn thất giả Vệ gia. Nhiếp Thiên nhìn xem Vệ Khang, không khỏi ánh mắt ngưng tụ. Kỳ thật tiểu huyết mạch chi lực mà nói, Thích Vô Y cùng Vệ Khang không kém bao nhiêu, hai người chính thức chênh lệch ở chỗ thực lực bất đồng. Vệ Khang là lục giai gần thánh, mà Thích Vô Y thì là thất giai gần thánh. Một cái tiểu cảnh giới chênh lệch, đối với thế lực ngang nhau song phương mà nói, đem tạo thành sống hay chết khác biệt. Nhiếp Thiên, các ngươi không cần lo cho ta, nhanh tiến vào sơn cốc. Cái lúc này, Vệ Khang đột nhiên mở miệng, nặng nề nói ra. Hắn ý thức được Thích Vô Ý Nghĩa cường đại, trong nội tâm đã có ý định. Cho dù hắn không phải là đối thủ của Thích Vô Ý Nghĩa, nhưng là ngăn chặn Thích Vô Ý Nghĩa hay là không có vấn đề. Hơn nữa hắn tự tin, Thích Vô Ý Nghĩa muốn giết hắn, cũng không phải dễ dàng như vậy. Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, đối với bên người Lưu Lam nói ra, Bát tiểu thư, theo sát ta. Nói xong, hắn ánh mắt dùng mình, thân hình bên ngoài kiếm ý tuôn ra, kiếm thế như biển, đống nhiên buộc phát ra. Thích Vô Ý thấy như vậy một màn, không khỏi ánh mắt run lên, gầm nhẹ nói, ngăn lại bọn hắn. Vâng. Thích gia võ giả ngay ngắn hướng gật đầu, thân ảnh lập tức mà động, quanh thân khí thế phóng đãng, liên tiếp, kết nối cùng một chỗ, coi như một tòa đồng tường lưới sát, ngăn lại Nhiếp Thiên cùng Thích Lưu Lam. Những võ giả này, tất cả đều là gần thánh thực lực, hơn nữa huyết mạch tương thông, khí thế dung hợp về sau, thậm chí có một loại lay trời xu thế. Mở ra. Thích Lưu Lam tiểu giống một tiếng, Tỳ Vũ Lam ngân ra tay, vành trướng kiếm ý biển tuân ra mà ra, trên không trung hóa thành vô số đạo như tơ như nhận kiếm ảnh thật nhỏ, khí tức lăng lệ ác liệt vô cùng. Nhưng là cái này đầy trời bóng kiếm lưỡi dao sắc bén rơi xuống, nhưng lại không có nửa điểm hiệu quả, trực tiếp bị Thích gia võ giả khí thế chi tường ngăn lại. Thích Lưu Lam, ngươi đang làm gì đó? Thích Vô Ý ánh mắt đống nhiên trầm xuống, lạnh lùng gầm nhẹ. Hắn không nghĩ tới, Thích Lưu Lam vậy mà cùng Vệ Khang bọn người trộn lẫn lại với nhau. Nhị ca, ta phải ngăn cản xích huyết chi lộ mở ra. Thích Lưu Lam ngẩng đầu nhìn Thích Vô Ý, ánh mắt kiên định nói. Ngươi đang nói cái gì chuyện ma quỷ? Chẳng lẽ ngươi muốn làm Thích gia phản đồ sao? Thích Vô Ý sắc mặt trầm thấp vô cùng, cùng thanh kêu lên. Thích Lưu Lam nhưng lại không hề để ý đến hắn, nhỏ nhắn xinh xắn thân ảnh lại một lần nữa động, hướng về Thích gia võ giả trùng kích đi qua. Thích gia võ giả đương nhiên biết đạo thân phận của Thích Lưu Lam, không cảm thương nàng, chỉ là phòng ngự, dù sao dùng Thích Lưu Lam thực lực, là không thể nào phá tan khí thế của bọn hắn chi tưởng. Thất Dạ Ma Long, Ma Ngục Trảm. Mà ở thời điểm này, Vệ Khang thân ảnh động, Thất Dạ Ma Long Trảm nộ bổ mà xuống, lập tức hắc ám đao ý tại trong hư không hội tụ, ngưng tụ thành một đạo hình rồng đao ảnh, khí thế lay trời, lăng không mà rơi, hướng về Thích Vô Ý Y điên cuồng chém xuống. Thích Vô Ý Y bỗng nhiên cảm giác được trong hư không truyền đến cường hãn áp lực, không khỏi ánh mắt ngưng tụ, lập tức thân hình chấn động, quanh thân Mạn Châu xa hoa vậy mà lần nữa tách ra. Sinh hồng như máu hào quang lan tràn tại trong không gian, cả buổi thiên không đều bị tanh hồng nơi bao bọc. Cao giữa không trung, đỏ và đen đụng nhau, giao thoa về sau lẫn nhau thôn phệ. Hư không run rẩy không thôi, cả phiến thiên địa tại đen đỏ đan vào tầm đó, lâm vào một mảnh hỗn độn. Vô tận lực lượng, như điên triều tuân hướng bốn phía, bị trên vách núi đá trận pháp hấp thu. Rất nhanh, không trung hai đạo thân ảnh trở nên rõ ràng, đúng là Vệ Khang cùng Thích Vô Ý. Bất quá lúc này, Vệ Khang nhưng lại sắc mặt trắng bệnh, trên ngực, một đạo chói mắt miệng máu, sâu đủ thấy xương, máu tươi sau đó nửa người. Lại nhìn Thích Vô Ý, nhưng lại lông tóc ít bị tổn thương, toàn thân khí thế cuồng bạo như trước, ánh mắt sắc bén như giết. Vệ Khang, cái này chính là các ngươi Vệ gia Thất Dạ Ma Long sao? Không gì hơn cái này. Thích Vô Ý lạnh lùng cười cười, ánh mắt bệ nghệ mà khiêu khích, nghiễm nhiên là một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay tư thái. Thái cổ tứ đại dị tộc một trong Thất Dạ Vệ gia, không khỏi lại để cho hắn Thích Vô Ý có chút thất vọng rồi. Vệ Khang nhìn xem Thích Vô Ý, trầm mặc một hồi nhi, sau đó khỏe miệng chậm rãi giơ lên, chậm rãi lộ ra phi thường quỷ dị cười. Hắn cười, rất quái dị, coi như đang giễu cợt đồng dạng. Thích Vô Ý ánh mắt có chút trầm xuống, cười lạnh nói, Vệ Khang, ngươi cười, là đang gây hấn với ta sao? Thích Vô Ý, chúng ta chiến đấu còn không có chấm dứt. Vệ Khang trầm giọng mở miệng, lập tức thủ trưởng giơ lên, lòng bàn tay vậy mà xuất hiện màu đen phù văn, dũng mãnh vào Thất Dạ Ma Long Trảm bên trong. Thất Dạ Ma Long Trảm, bỏ niêm phong a. Lập tức, hắn lạnh túc mở miệng, coi như một ma thần. Ông. Ma ở hắn thanh âm rơi xuống lập tức, Thất Dạ Ma Long Trảm rào rào một tiếng đau ngâm, một đạo đến cực điểm hắc ám đau mang, bắt đầu khởi động mà ra. Bình chọn 9 gờ tờ. Mời dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2908, Dạ Mang bỏ niêm phong. Dạ Mang. Thích Vô Ý thì chứng kiến Thất Dạ Ma Long Trảm Chi trên tuân ra một đạo đến cực điểm hắc ám chi mang, ánh mắt không khỏi trầm xuống, kinh kêu một tiếng. Hắn nằm ngộng cũng nghĩ không đến, Vệ Khang rõ ràng có thể bỏ Niêm Phong bảy đêm ám mang. Nghe đồn rằng, Vệ gia Thất Dạ Ma Long huyết mạch, hắn thượng có bảy đạo phong ấn, xưng là bảy đêm ám mang, cũng cứ gọi là dạ mang. Bảy đêm ám mang, mỗi bỏ Niêm Phong một đạo, Thất Dạ Ma Long lực lượng, đều biết lần thậm chí mấy chục lần tăng lên. Thích Vô Ý ỉa làm sao có thể nghĩ đến, Vệ Khang chỉ có lục giai gần thánh tu vi, vậy mà có thể bỏ Niêm Phong bảy đêm ám mang. Cái này theo hắn, căn bản chính là chuyện không thể nào. Theo Thích gia tiền bối theo như lời, Vệ gia bảy đêm ám mang, ít nhất phải cửu giai ngụy thánh đỉnh phong thực lực, mới có thể cởi bỏ. Mà Vệ Khang, rõ ràng chỉ có lục giai gần thánh thực lực a. Thích Vô Ý ỉa, ngươi còn không tính quá đần. Vệ Khang lạnh lùng mở miệng, tóc dài bay lên trên không trung, một đôi mắt đều trở nên đen kịt như đêm, cả người coi như vô tận ma trong ngục đi ra ác ma, cái loại này cuồng bạo muốn ra khí thế, coi như muốn hủy diệt hết thảy. Cái này, Vệ Khang tiểu tử này như thế nào hội cường đại như vậy? Thích gia võ giả nhìn qua Vệ Khang, sắc mặt kinh hãi vô cùng, nhịn không được hô kêu lên. Nhiếp Thiên giờ phút này sắc mặt cũng không khỏi được thay đổi, hắn thật không ngờ Vệ Khang lại vẫn có lưu mạnh như thế hung hãn át chủ bài. Lúc này Vệ Khang khí thế, so với vừa rồi, tăng vọt mấy lần không chỉ. Vừa rồi Vệ Khang không thể đánh với Thích Vô Ý ỉa một trận, nhưng hiện tại Vệ Khang, đủ đánh một trận. Sư huynh, ngươi Thích Lưu Lam nhìn xem Vệ Khang, khuôn mặt nhỏ nhắn rung động không thôi, hiển nhiên thật không ngờ, cùng mình sớm chiều ở chung sư huynh, thật không ngờ đáng sợ. Vệ Khang, cho dù ngươi bỏ Niêm Phong dạ mang thì phải làm thế nào đây? Ta Thích Vô Ý không sợ ngươi. Mà ở thời điểm này, Thích Vô Ý cuồng thanh cười lạnh, thân hình ở trong bắt đầu khởi động ra từng đạo màu đỏ vầng sáng, trùng kích tại trong hư không. Hán quanh thân Mạn Châu xa hoa hư ảnh, trở nên càng thêm đỏ tươi trướng mắt, coi như muốn ngưng là thật chất. Rất rõ ràng, vừa rồi đối chiến bên trong, hắn cũng che giấu thực lực. Đến đây đi, để cho chúng ta hảo hảo chiến một hồi. Thích Vô Ý cuồng cười một tiếng, thân ảnh bỗng nhiên động, khí thế toàn thân tách ra, từng đạo như máu vầng sáng trên không trung lan tràn khai mở, coi như huyết chi lưới dao sắc bén, những nơi đi qua, hư không rung rung, cơ hồ muốn xé rách không gian. Thất Dạ Ma Long, ám dạ hàng lâm. Vệ Khang lạnh lùng mở miệng, khoe miệng giơ lên một đạo lạnh lùng đường cong, trong tay Thất Dạ Ma Long chạm trên không trung xé qua, một đạo ám mang xuất hiện. Gào thét như rồng, đúng là đem cái kia không trung huyết sắc vầng sáng, xinh xinh điệu mở ra. Bành! Sau một khắc, không trung ầm ầm một tiếng trầm đủ, xích hồng cùng hắc ám lại một lần nữa đụng nhau, dẫn động hư không rung động lắc lư, cả cái sơn cốc mặc dù có đại trận bảo hộ, giờ phút này cũng nhịn không được kịch liệt lắc lư một cái. Nhiếp Thiên tại hạ phương cảm nhận được trong hư không truyền đến chấn động, ánh mắt ngăn không được rung động. Thích Vô Ý cùng Vệ Khang thật sự thật là đáng sợ. Trước mắt chiến đấu thảm thiết, nằm ngoài dự đoán của Nhiếp Thiên. Nếu như không có Vệ Khang tồn tại, chỉ cần là một cái Thích Vô Ý, Nhiếp Thiên tiểu không có biện pháp đối kháng. Theo Thích Vô Ý chỗ hiển lộ ra thực lực đến xem, cho dù Nhiếp Thiên kích phát thánh hồn chú ấn lực lượng, chỉ sợ cũng không phải hắn đối thủ. Bành! Bành! Bành mà ở thời điểm này, trong hư không càng không ngừng truyền ra đáng sợ va chạm thanh âm. Xích huyết cùng đỏ tươi cùng như đêm hắc ám giao thoa cùng một chỗ, lại để cho cả phiến thiên địa coi như lâm vào hủy diệt tận thế. Tự là cái lúc này, Nhiếp Thiên cảm giác được Thích gia võ giả chỗ ngưng tụ thành khí thế chi tường, ở thời điểm này có chỗ yếu bớt, khỏe miệng khẽ động một chút, nặng nề mở miệng. Thánh thiên nghịch kiếm, địa kiếm thôn nguyệt. Sau một khắc, hắn toàn thân xúc tích kiếm ý, tại trong chớp mắt đống nhiên bộc phát, tinh thần thiên trảm cuồng đâm mà ra, kiếm quang như lửa. Cùng bạo tập sát mà ra. Ầm ầm. Rắc rắc rắc lập tức, đáng sợ bóng kiếm rơi xuống, nặng nề mà hoành kích tại khí thế chi trên tường, hư không nổ vang một tiếng, lập tức không trung xuất hiện từng đạo bạch sắc khe hở, như mạng nhện vỡ ra. Cho ta toái. Nhiếp Thiên thấy thế, ánh mắt nóng bỏng run lên, tinh thần thiên chạm lại đâm một kiếm, mênh mông quần quận như thác nước kiếm ý ngưng tụ, bàng nhiên bóng kiếm hùng hồn, khí thế đột nhiên bộc phát. Bành. Nháy mắt sau đó, một tiếng nổ trầm đục truyền ra, hơn 10 tên gần thánh võ giả châu ngưng tụ khí thế chi tường, ngạnh xanh xanh đất sụp nát. Thích ra võ giả thân ảnh ngay ngắn hướng lui về phía sau, rất nhiều người tại chỗ thổ huyết, sau đó trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem Nhiếp Thiên. Bọn hắn hoàn toàn thật không ngờ, một gã bán thánh võ giả, vậy mà có thể giải khai khí thế của bọn hắn chi tưởng. Thích Lưu Lam ở một bên thấy sững sờ, không nghĩ tới Nhiếp Thiên như thế hung hãn. Hắn tựu là tộc trưởng đại nhân muốn bắt người. Mà ở sau một khắc, một gã thích gia võ giả tựa hồ nghĩ tới điều gì, la lớn. Đúng. Nhất định là hắn. Những người khác ánh mắt run lên, lập tức đi theo kêu lên. Nhiếp Thiên chiến lực mạnh như thế, xa xa vượt qua ngang cấp võ giả, hắn thiên phú mạnh, có thể nghĩ. Thích gia tộc trưởng muốn bắt một gã tóc bạc võ giả, không phải hắn là ai. Ừ. Mà ở phía trên, Thích Vô Y Y nhìn xem Nhiếp Thiên, ánh mắt lạnh lùng run lên, trầm giọng nói, nguyên lai ngươi chính là cái huyết dịch siêu cường gia hỏa, trách không được chiến lực mạnh như thế. Nhiếp Thiên quét Thích Vô Y Y một mắt, nhưng lại cũng không nói lời nào, mà là lập tức đem ánh mắt đặt ở Vệ Khang trên người. Các ngươi đi, tại đây giao cho ta. Vệ Khang nặng nề gật đầu, đen kịt hai cái đồng tử, hiện động lên quỷ dị ám mang. Ừ. Nhiếp Thiên đáp ứng một tiếng, không hề dừng lại, toàn thân kiếm ý bắn ra, trên không trung hóa thành đầy trời bóng kiếm, vờn quanh ở bên cạnh hắn, coi như cụ như gió. Hắn thân ảnh hướng về cùng sông, ngạnh xanh xanh địa giải khai hơn 10 tên thích gia võ giả. Những này thích gia võ giả, tuy nhiên đều là gần thánh võ giả, nhưng thực lực chỉ là nhất giai gần thánh hoặc là cấp 2 gần thánh, cho nên muốn ngăn lại Nhiếp Thiên, còn rất không có khả năng. Thích Lưu Lam theo thật sát Nhiếp Thiên bên người, 2P4S8A đạo thân ảnh như mũi tên, hướng về trong sơn động bên cạnh một sơn động bay vút đi qua. Đáng giận. Thích Vô Y Y gầm nhẹ một tiếng, lập tức cánh tay giơ lên, thủ trưởng đột nhiên rơi xuống, sinh hồng hào quang trên không trung ngưng tụ, một đạo bàng nhiên trưởng ảnh xuất hiện, hướng về Nhiếp Thiên cùng Thích Lưu Lam nện xuống. Nhiếp Thiên người tại giữa không trung, đột nhiên cảm giác được không trung trầm xuống, áp lực cực lớn điên cuồng rơi xuống, phía dưới mặt đất đều tại ầm ầm đung đưa. Đoạn diệt địa ấn, khai mở. Nguy cấp một khắc, ánh mắt của hắn nhất định, trong tay kết xuất ấn thức, lập tức mặt đất hở ra, coi như địa ở dưới đáy có một đầu cùng thú, vô tận đất thạch ngưng kết cùng một chỗ, hình thành một chương bàn tay khổng lồ, hướng lên trời không đánh ra. Ầm ầm. Hai đạo cự trưởng, hư nhược một thực, đụng thẳng vào nhau, thiên địa ầm ầm run lên, lập tức sa thạch băng toái, đại địa rạn nước. Đoạn diệt địa ấn tuy nhiên không có thể ngăn lại Thích Vô Y Y một trường, nhưng lại là Nhiếp Thiên tranh thủ một ít thời gian. Nhiếp Thiên nắm lấy thời cơ, sau lưng song dược chấn động, đem Thích Lưu Lam mang tất cả, sau đó hướng về phía trước sơn động cuồng tiến lên. Hừ! Lưu đứng lại cho ta a. Nhưng mà vừa lúc này, một đạo trầm thấp khắc nghiệt thanh âm nhưng lại vang lên, lập tức không chung một đạo cuồng lực gào thét tới, đánh thẳng Nhiếp Thiên cùng Thích Lưu Lam. Đột nhiên xuất hiện biến cố, lại để cho Nhiếp Thiên biến sắc, thân ảnh điên cuồng lui về phía sau. Lập tức đứng bất động ở giữa không trung. Hắn ngẩng đầu nhìn hướng trên không trung, một chương quen thuộc gương mặt xuất hiện, Thích Bách Lý. Bình chọn 9G tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2909, Ma Long Diên Dĩ. Là ngươi. Nhiếp Thiên chứng kiến Thích Bách Lý xuất hiện, ánh mắt không khỏi trầm xuống, sắc mặt hơi có chút khó coi. Bọn hắn nguyên vốn đã nhanh muốn đi vào cái kia sơn động rồi, lại bị Thích Bách Lý cản lại. Tiểu tử, chúng ta lại gặp mặt. Thích Bách Lý lạnh lùng mở miệng, trong ánh mắt tí ti không che giấu chút nào sát ý. Lao tứ, ngươi tới được vừa vặn, nhất định phải ngăn lại bọn hắn. Thích Vô Y chứng kiến Thích Bách Lý thân ảnh, trên mặt lộ ra kinh hỉ tiểu ý, la lớn. Nhị ca, ngươi yên tâm đi, cái này tên tiểu tử thúi giao cho ta. Thích Bách Lý nặng nề đáp lại, một đôi khắc nghiệt con mắt gắt gao chằm chằm vào Nhiếp Thiên, lạnh lùng nói ra. Hôm nay nếu không phải giết chết cái này tên tiểu tử thúi, ta tiểu không cứ gọi Thích Bách Lý. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút trầm xuống, trong nội tâm nói ra, không có biện pháp rồi, chỉ có toàn lực đánh một trận. Lập tức, hắn nhìn về phía Thích Lưu Lam, nói ra, bắt tiểu thư, kế tiếp chiến đấu sẽ rất kịch liệt, ta sợ ta bảo hộ không được ngươi. Trên người của ta có một cái độc lập tiểu thế giới, ngươi đi vào trước. Nói xong, hắn xuất ra cửu cực. Phóng xuất ra một đạo thời không hào quang. Ừ, Thích Lưu Lam đôi mắt dễ thương lập lòe một chút, có chút do dự, nhưng vẫn gật đầu, một bước bước ra, tiến vào cửu cực bên trong. Thích Lưu Lam biết đạo chính mình quá yếu, cho dù ở lại Nhiếp Thiên bên người, cũng không có gì dùng, ngược lại sẽ trở thành hắn vương hữu. Kế tiếp, khả dĩ hảo hảo đánh một trận. Nhiếp Thiên thu hồi cựu cực, trầm thấp ánh mắt nhìn Thích Bách Lý, mặt trầm như nước. Hừ, chỉ bằng ngươi một cái tam giai bán thánh phế vật, cũng muốn đánh với ta một trận sao? Thích Bách Lý lạnh lùng cười cười, vẻ mặt trầm thấp. Thử xem sẽ biết. Nhiếp Thiên đồng dạng cười cười, trong ánh mắt bắt đầu khởi động lấy, dĩ nhiên là khinh miệt chi ý. Con sâu cái kiến, không biết tự lượng sức mình. Thích Bách Lý cuồng kêu một tiếng, bàn tay lớn đột nhiên chụp được, không trung lưu xa đầy trời, già thiên tế nhật, cuồn cuộn như biển gầm, hướng về Nhiếp Thiên điên cuồng đè xuống. Lục lục. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, nặng nề hô một tiếng. Ừ. Lục lục đương nhiên biết đạo Nhiếp Thiên ý tứ, đáp ứng một tiếng, lập tức kích phát thánh hồn chú ấn lực lượng. Vâng. Trong chớp mắt, Nhiếp Thiên trong cơ thể thánh hồn chú ấn, trực tiếp trở nên cuồng bạo, từng đạo cuồng lực phóng lên trời, kích động tại trong không gian. Làm sao có thể? Phía dưới Thích gia võ giả, đột nhiên cảm giác được Nhiếp Thiên khí thế đang không ngừng địa trở nên mạnh mẽ, không khỏi vẻ mặt nghi hoặc, kinh kêu một tiếng. Nhiếp Thiên hiện tại khí thế, so với trước cường rất nhiều, lại để cho người nghĩ mãi mà không rõ. Thích Bách Lý nhưng lại không quan tâm, như cũng là cường hoành một trưởng trụ được. Sắt. Ngay tại Nhiếp Thiên toàn thân khí thế tăng vọt đến mức tận cùng thời điểm, hắn gầm nhẹ một tiếng, quanh thân kiếm ý bạo tuôn ra mà ra, bóng kiếm lịch thiên mà lên, lăn mình như rồng. Ầm ầm. Bành bành bành lập tức, một tiếng kịch liệt nổ vang, cuồng bạo kiếm thế tại không gian kích động khai mở, càng không ngừng trùng kích lấy trong không gian lưu xa, coi như các thuyền. Ừ. Thích Bách Lý đột nhiên cảm giác được không đúng, ánh mắt không khỏi run lên, thân ảnh lập tức cuồng lui. Nhưng đáng tiếc chính là, hắn hay là chậm một bước. Bành. Một tiếng trầm đục, cuồng bạo bóng kiếm trùng kích phía dưới, Thích Bách Lý thân ảnh thẳng tắp địa bay ngược trùng thiên, trên không trung kéo lên một đạo rơi quy tích. Tứ thiếu gia. Bất khả tư nghị một màn, lại để cho tất cả mọi người sắc mặt trì trệ, la hoàng lên. Ai có thể nghĩ đến, có được ngũ giai gần thánh thực lực Bách Lý tên điên, vậy mà ngăn không được tam giai bán thánh thực lực Nhiếp Thiên một kiếm. Điều này sao có thể? Nhiếp Thiên thực lực tại sao phải mạnh như vậy? Lao tứ. Thích Vô Y thấy như vậy một màn, ánh mắt run lên, quát to một tiếng, lập tức lạnh như băng rét lạnh ánh mắt, gắt gao tập trung tại Nhiếp Thiên trên người. Hắn cảm giác được, Nhiếp Thiên trong cơ thể, có một cổ quỷ dị lực lượng bắt đầu khởi động lấy, đang tại đưa hắn võ thể đẩy đến cực hạn, bộc phát ra lực lượng càng mạnh. Là cấm thuật sao? Thích Vô Y hề nhún mày, trong nội tâm nói ra. Theo hắn, chỉ có cấm thuật, mới có thể ở trong chớp mắt, lại để cho võ giả thực lực thực hiện tăng vọt. Nhưng là phàm là cấm thuật, đều có được thật lớn cắn trả chi lực, đối với võ giả võ thể là thật lớn tổn thương, bằng không mà nói, cũng sẽ không biết gọi cấm thuật. Nhiếp Thiên giờ phút này sử dụng thánh hồn chú ấn, cũng có thể nói là một loại cấm thuật, hơn nữa là một loại rất cường đại cấm thuật. Thánh hồn chú ấn kích phát đến mức tận cùng, đủ để cho Nhiếp Thiên buộc phát ra mấy lần tại thực lực bây giờ lực lượng. Thích Bách Lý hiển nhiên là thật không ngờ, Nhiếp Thiên lực lượng có thể ở lập tức tăng lên tới mạnh như thế, cho nên nhất thời chủ quan, bị tổn thất nặng. Thích Vô Y Y, đối thủ của ngươi là ta. Mà ở thời điểm này, Vệ Khang gặp Thích Vô Y Y đem ánh mắt nhìn về phía Nhiếp Thiên, cảm giác mình nhận lấy vũ nhục, lạnh lùng mở miệng, trong tay thất giả ma long chạm đúng là phát ra một tiếng trầm thấp long ngâm. Chỉ thấy cái kia màu đen đại trên đao, từng đạo hắc mang lượn lờ lấy, coi như hắc ám phù văn, hắc ám vô cùng, âm trầm khí tức, coi như không đáy ma huyên. Thất giả ma long, hắc long nuốt thế. Vệ Khang gầm nhẹ một tiếng, toàn thân đao ý như không trung hắc giả lưu chuyển. Thất giả ma long chạm điền cuồng chém mà ra, đáng sợ đao ảnh xuất hiện, không gian bỗng nhiên trầm xuống, coi như cả phiến thiên địa đều muốn trực tiếp vỡ ra đồng dạng. Một đao kia, Vệ Khang đem hết toàn lực, không để lối thoát. Giống. Đao ảnh hùng hồn như núi, lăng không rơi xuống lập tức, vậy mà hóa thành một cái cực lớn long đầu, long ngâm kinh thiên, cự miệng há khai mở, coi như muốn đem cả phiến thiên địa đều nuốt vào. Trên không trung, Thích Vô Y ánh mắt hơi trầm xuống. Quanh thân tuôn ra ra từng đạo xích hồng vầng sáng, lại để cho hắn thân hình bên ngoài mạn châu xa hoa, dần dần ngưng là thật chết. Vâng! Sau một khắc, mạn châu xa hoa tại trong hư không ầm ầm chấn động, một đạo xích hồng vầng sáng kích động khai mở, lập tức hai mảnh cực lớn cánh hoa rơi xuống, coi như hai cái bàn tay khổng lồ, tại lập tức khép lại, hướng về ma long đao ảnh trùng kích tới. Ầm ầm! Bành bành bành hư không phía trên, hai cổ chí cường lực lượng đụng thẳng vào nhau. thiên địa chấn động, một cổ cuồng lực điên cuồng nổ mở. Giống. Mà ở thời điểm này, cái kia ma long đao ảnh, vậy mà phát ra một tiếng rên rỉ, vang vọng ở giữa thiên địa, thê lương chói tai. Phốc. Vệ Khang thân hình run lên, một ngụm máu tươi cuồng bắn ra. Lập tức, hai mảnh như máu cánh hoa tách ra xích hồng hào quang, cực lớn ma long đao ảnh, vậy mà không cách nào thừa nhận, ầm ầm nứt vỡ. Vệ Khang, chịu chết đi. Ngay một khắc này, Thích Vô Y Y lạnh giọng mở miệng, dưới chân đập mạnh, một mảnh xích hồng cánh hoa xuất hiện, áp bách lấy hư không, hướng về Vệ Khang thở, kích, giết đi qua. Lúc này Vệ Khang, đã bị thương, nếu là lại bị Mạn Châu Sa Hoa đánh trúng, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tinh không cửu hạn, thiên trảm. Ngay tại sinh tử một khắc, một đạo tiếng giống thảm vang lên, lập tức một đạo bóng kiếm gào thét xuất hiện, thẳng tắp địa hướng về không trung cực lớn cánh hoa hoành kích đi qua. Bành! Bóng kiếm rơi vào trên mặt cánh hoa lập tức, không trung truyền ra một tiếng trầm đục, bóng kiếm lập tức nứt vỡ, nhưng là cái kia cực lớn cánh hoa, cũng có chút thiên đi một tí. Vệ Khang! Nhiếp Thiên đứng bất động ở phía dưới, hô to một tiếng. Vệ Khang ánh mắt run lên, lập tức hiểu được, thân ảnh khẽ động, hướng về Nhiếp Thiên lao đến. Mà ở cùng thời khắc đó, Nhiếp Thiên sau lưng xuất hiện tinh hồn chi dực, đột nhiên chấn động, lực lượng khổng lồ trên không trung ngưng tụ thành một đoàn dòng xoáy, hướng về kia sơn động cửa vào chỗ kéo dài. Vệ Khang thân ảnh đi vào, một bước bước ra, cùng Nhiếp Thiên cùng một chỗ tiến vào dòng xoáy bên trong, tốc độ lập tức nhanh hơn, hướng về sơn động gấp bay qua. Ừ! Thích Vô Y thì ánh mắt trầm xuống, đột nhiên kịp phản ứng, Nhiếp Thiên cùng Vệ Khang muốn chạy trốn, lập tức một trưởng chụp được. Bàng nhiên trường lực, cuộn cuộn rơi xuống. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2910, địa mạch chi khí. Vâng. Khủng bố trường ảnh, chừng mấy ngàn thước chi cự, ầm ầm rơi xuống, trên mặt đất nhấc lên khắp thiên trần đất, trong sơn cốc đại địa băng liệt. Nhưng là ở đằng kia khắp thiên trần đất rơi xuống về sau, mặt đất hố to phía trên, nhưng lại nửa cái bóng người đều không có. Nhiếp Thiên cùng Vệ Khang đã vào sơn động. Đáng giận. Thích Vô Y hai cái đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, như nổi giận hung thú, cùng thanh gào thét đi ra. Một bên Thích Gia võ giả thì là ánh mắt run rẩy điệu nhìn xem Thích Vô Y, không dám phát ra nửa điểm thanh âm. Nhị ca. Mà ở thời điểm này, Thích Bách Ly đi vào Thích Vô Y bên người, sắc mặt khó coi điệu mở miệng. Nhiếp Thiên vừa rồi một kiếm, lại để cho hắn bị thương không nhẹ. Lúc này hắn hai mắt xích hồng, rét lạnh như rét. Thích Vô Y sắc mặt âm trầm được cơ hồ giọt máu, ánh mắt âm lãnh vô cùng, hiển nhiên là thịnh nộ đến cực điểm. Hắn tự mình thủ hộ Tề Hung Cốc, lại bị người công phá, đây quả thực là cực lớn sỉ nhục. Nhị ca, chúng ta muốn hay không truy vào đây? Thích Bách Lý ánh mắt run rẩy, âm tàn hung ác mà hỏi thăm. Như thế nào truy? Thích Vô Y nổi giận gầm lên một tiếng, giống to nói. Này sơn động đi thông xích huyết tế tự đại trận trọng yếu nhất khu vực, trên đường đi có vô số cấm chế sát trận, chúng ta truy vào đi, không là muốn chết sao. Cái này Thích Bách Lý sắc mặt cứng đờ, nói không ra lời. Ừ, ta cũng không tin, chỉ bằng Vệ Khang cùng tiểu tử kia, có thể dựa vào gần đại trận mắt trận. Sau một lát, Thích Vô Ý gầm nhẹ một tiếng, mắt lộ ra hung mang. Hắn không dám truy vào đi. Là vì trong sơn động bố trí vô số cấm chế cùng sát trận. Hắn không tin, Vệ Khang cùng Nhiếp Thiên có thể xuyên qua trùng trùng điệp điệp sát trận, tới gần đại trận mắt trận. Ừ, Vệ Khang cùng tiểu tử kia, nhất định sẽ chết trong sơn động. Thích Bách Lý Nhãn Châu xoay động, lạnh lùng nói ra, chỉ là đáng tiếc bắt muội, muốn đi theo đám bọn hắn hai cái trốn cùng. Bắt muội cùng cái kia lưỡng tên tiểu tử cùng một chỗ, đã phản bội Thích gia, chết không có gì đáng tiếc. Thích Vô Y cười lạnh một tiếng, hung hăng nói ra. Nhị ca nói đúng. Thích Bách Lý nhẹ gật đầu, hắn mới không quan tâm Thích Lưu làm sinh tử. Cùng thời khắc đó, trong sơn động, Nhiếp Thiên mang theo Vệ Khang chạy gấp. Sau một lát, hắn cảm giác đến sau lưng không có người đuổi theo, lúc này mới thả chậm cước bộ. Vệ Khang, ngươi thế nào, không có sao chứ? Nhiếp Thiên đem Vệ Khang bông, nhíu mày hỏi. Khục khục, không có việc gì. Vệ Khang ho khan hai tiếng, vậy mà ho ra huyết, sắc mặt cũng thảm trắng tờ cờ giờ bờ bờ ZN như tờ giấy, hiển nhiên là bị thương rất nặng. Đang cùng Thích Vô Y Y đối bính bên trong, hắn đã bị thương, mà Thích Vô Y Y một chiêu cuối cùng, mặc dù không có chính diện đánh trúng hắn, nhưng dư uy ảnh hưởng đến, cũng làm cho thương thế của hắn càng thêm tổn thương. Ngươi trước không nên cử động. Nhiếp Thiên đỡ lấy Vệ Khang, trong cơ thể tuôn ra địa mạch chi nguyên lực lượng, nhanh chóng dũng mãnh vào thứ hai thân hình ở trong. Đạt được địa mạch chi nguyên lực lượng, Vệ Khang sắc mặt chuyển biến tốt đẹp một ít, sắc mặt có chút kinh ngạc địa nhìn xem Nhiếp Thiên, gật đầu nói, đa tạ ngươi. Vệ huynh khách khí, có lẽ nói lời cảm tạ người là ta. Không có lời của ngươi, chúng ta căn bản vào không được tại đây. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, xuất ra mấy miếng sự khôi phục sức khỏe lượng thần đan, lại để cho Vệ Khang ăn vào. Vệ Khang nhẹ gật đầu, phục hạ thần đan. Ừ. Ngay sau đó, Nhiếp Thiên giống như phát hiện cái gì, sắc mặt không khỏi nhất biến, kinh ngạc một tiếng. Nhiếp huynh, ngươi làm sao vậy? Vệ Khang hít sâu một hơi, trạng thái khôi phục một ít, kỳ quái hỏi. Trong cơ thể của ta dung hợp thổ hệ bổn nguyên chi lực địa mạch chi nguyên, ta vừa rồi sử dụng địa mạch chi nguyên thời điểm, cảm thấy một cổ kỳ dị lực lượng chấn động. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, vẻ mặt nghi ngờ nói. Có vấn đề gì sao? Vệ Khang hỏi một chút, hắn hiện tại thầm nghĩ mau chóng tìm được mắt trận, hoàn thành thích thiện nhất giao cho nhiệm vụ của hắn. Không có việc gì, chỉ là cảm thấy kỳ quái mà thôi. Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động một chút, cũng không có quá để ý. Đón lấy, hắn không dám trì hoãn thời gian, trực tiếp xuất ra trận pháp kết cấu đồ, trước xác định một chút lộ tuyến. Nhiếp Thiên, không nên nhìn trận pháp đồ rồi, bằng ngươi cảm giác của mình đi. Mà ở thời điểm này, tiểu mèo mập thanh âm nhưng lại vang lên, đúng là vừa cười vừa nói. Cảm giác của ta. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, không biết tiểu mèo mập lời này là có ý gì. Đúng. Tiểu mèo mập nhẹ gật đầu, nói ra, ngươi vừa rồi sử dụng địa mạch chi nguyên, không phải cảm thấy một cổ kỳ dị lực lượng chấn động ấy ư, đó là địa mạch chi khí. Địa mạch chi khí. Nhiếp Thiên lần nữa sững sờ, không biết rõ tiểu mèo mập mà nói. Đơn giản nói, tiểu là địa mạch chỗ phát ra khí tức. Tiểu mèo mập cười hắc hắc, nói ra, ngươi chỉ cần biết nói, đây là một loại có thể cùng thổ hệ bổn nguyên chi lực sinh ra cộng minh lực lượng là được rồi. Bản tôn phi thường xác định, sinh huyết tế tự đại trận nhất định mượn Vân Phật Sơn mạch phía dưới địa mạch lực lượng. Bằng không mà nói, khổng lồ như thế đại trận, là không thể nào xây dựng lên. Ngươi chỉ cần cảm giác chạm đất mạch chi khí, có thể tìm ra tới gần mắt trận tốt nhất lộ tuyến. Nhiếp Thiên nghe xong tiểu mèo mập khỏe miệng không khỏi giơ lên, nói ra, ta hiểu được. Sinh huyết tế tự đại trận, mượn nhờ địa mạch lực lượng mà kiến tạo, Nhiếp Thiên trong cơ thể địa mạch chi nguyên. Chính dễ dàng cùng địa mạch chi khí sinh ra cộng minh. Cho nên hắn chỉ cần cảm giác chạm đất mạch chi khí, có thể tìm được đại trận mắt trận chỗ. Theo địa mạch mà kiến trận, thích ra người có chút thủ đoạn. Cái lúc này, quỷ đế thanh âm cũng vang lên, hiển nhiên đồng ý tiểu mèo mập quan điểm. Đã tiểu mèo mập cùng quỷ đế đều đã cho rằng, dọc theo địa mạch có thể tìm được mắt trận, Nhiếp Thiên liền không hề do dự, trực tiếp đem trận pháp đồ thu vào. Nói chung thực lời nói, cái kia trận pháp đồ quá phức tạp, coi như là giao cho tiểu mèo mập, muốn hoàn toàn phá giải đi ra, cũng tất nhiên muốn hao phí thời gian rất lâu, nào có dọc theo địa mạch tìm mắt trận tới đơn giản thuận tiện. Vệ Khang đối với trận pháp nhất đạo một khiếu không thông, gặp Nhiếp Thiên thu hồi trận pháp đồ, cho rằng thứ hai đã tìm được phù hợp lộ tuyến, cũng tiểu không nói gì. Kế tiếp, Nhiếp Thiên dẫn đường, đi ở phía trước, dựa vào đối với địa mạch chi nguyên cùng địa mạch chi khí cộng minh chi lực. Từng điểm đi về phía trước. Cái lúc này, hắn mới phát hiện, cái này sơn thể ở trong sơn động bốn phương thông suốt, phi thường phức tạp, nếu như muốn cần nhờ lấy phá giải trận pháp đồ đi về phía trước, không biết muốn lãng phí bao lâu thời gian. Bất quá cho dù Nhiếp Thiên cùng địa mạch chi khí có cộng minh, cũng không dám có chút chủ quan, mỗi một bước đều đi được cẩn thận lại cẩn thận. Chính là vì như thế, bọn hắn tốc độ đi tới rất chậm. Trọn vẹn bỏ ra 2 ngày thời gian, Nhiếp Thiên cùng Vệ Khang mới rốt cục đã đến gần xích huyết tế tự đại trận mắt trận. Lúc này, Nhiếp Thiên toàn thân đều là mồ hôi, sắc mặt sắt trắng như tờ giấy. 2 ngày thời gian, hắn một mực bảo trì độ cao tinh thần tập trung, tinh thần lực tiêu hao thật lớn, hơn nữa hắn sử dụng thánh hồn chú ấn lực lượng, võ thể có chỗ tổn thương, không có hoàn toàn khôi phục. Cho nên hắn lúc này, sắp có chút ăn không tiêu. Nhiếp huynh, chúng ta dừng lại nghỉ ngơi một chút ta. Vệ Khang gặp Nhiếp Thiên sắc mặt thật không tốt xem, tranh thủ thời gian nói ra. Ừ, Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, hắn nhất định phải nghỉ ngơi một chút. Nhiếp Thiên, kế tiếp một đoạn đường, giao cho cái kia thích ra tiểu nha đầu A. Cái lúc này, tiểu mèo mập thanh âm lần nữa vang lên, nói với Nhiếp Thiên, chúng ta đã rất tiếp cận mắt trợn, cái kia thích ra tiểu nha đầu là Mạn Châu Sa Hoa huyết mạch, đối với Mạn Châu Sa Hoa cảm giác năng lực, xa so với ngươi còn mạnh hơn. Ừ, Nhiếp Thiên ánh mắt vui vẻ, nhẹ gật đầu. Thích Thiện Nhất đã từng nói qua, đại trận mắt trận là do Mạn Châu Sa Hoa Châu ngưng tụ thành cường đại cấm chế, Thích Lưu Lam mới có thể cảm giác đến mắt trận chỗ. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2911, Cấm Chi Tường. Nhiếp Thiên xuất ra cựu cực, lại để cho Thích Lưu Lam đi ra, Tuyết Nhi bọn người cũng cùng theo một lúc đi ra. Nhiếp Thiên đại ca, cái này là địa phương nào? Hải Long Vương sau khi đi ra, nhìn qua bốn phía hoàn cảnh lạ lẫm, có chút hưng phấn mà hỏi. Không nên hỏi quá nhiều, nhớ kỹ theo sát ta. Nhiếp Thiên không có thời gian giải thích quá nhiều, nặng nề nói một chút, sau đó nhìn Tuyết Nhi một mắt, trong nội tâm không hiểu địa yên ổn rất nhiều. Vệ Khang chứng kiến Tuyết Nhi bọn người, vẻ mặt ngạc nhiên, hắn làm sao có thể nghĩ đến, Nhiếp Thiên bên người lại vẫn đi theo nhiều người như vậy. Nhiếp Thiên không có giải thích cái gì, trực tiếp đem tình huống hiện tại nói với Thích Lưu Lam một lần. Tốt, ta hiểu được. Thích Lưu Lam đôi mắt dễ thương lóe ra, nhẹ gật đầu, lập tức thân hình bên ngoài tuôn ra một tầng nhàn nhạt hồng mang, đúng là Mạn Châu Sa Hoa lực lượng. Nhiếp Thiên cảm giác được, Thích Lưu Lam trên người lực lượng, cùng Thích Vô Y sử dụng huyết mạch chi lực khí tức đồng dạng, chỉ có điều yếu đi rất nhiều. Kế tiếp, ngắn ngủi nghỉ ngơi về sau, mọi người bắt đầu xuất phát. Thích Lưu Lam đi tuốt ở đằng trước, dựa vào đối với Mạn Châu Sa Hoa cảm giác, từng điểm tiếp cận thánh trận chi nhãn. Bởi vì muốn tránh cho trong không gian sát trận, Nhiếp Thiên bọn người tốc độ phi thường chậm. Mấy cái giờ đồng hồ về sau, bọn hắn đi vào một chỗ khoảng không khu vực, trước mặt là một đầu hẹp hòi sườn đồi, mà phía dưới đây là trông không đến ngọn nguồn vực sâu vạn trượng, tựa hồ là một cái biển lửa, có thể ẩn ẩn chứng kiến phun ra nuốt vào ngọn lửa. Mọi người nhìn qua bốn phía, mặt mũi tràn đầy rung động. Ai có thể nghĩ đến, ở sâu dưới lòng đất, lại vẫn có như vậy khác động thiên. Nhiếp Thiên, các ngươi phải cẩn thận, phải tránh không thể lộn xộn, bản tôn cảm giác được, trong không gian có cường đại sát trận. Cái lúc này, tiểu mèo mập thanh âm vang lên, nhắc nhở Nhiếp Thiên nói. Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, muốn mở ra cựu cực, lại để cho tất cả mọi người tiến vào trong đó, một mình hắn nhìn lầm trước sân đồi, còn bảo hiểm một ít. Nhưng là hắn lại kinh hãi phát hiện, bốn phía trong không gian có một cổ dị lực tồn tại, vậy mà không cách nào mở ra cựu cực. Nguy rồi. Trong lòng thầm kêu một tiếng không ổn, Nhiếp Thiên trên mặt không có quá nhiều biến hóa. Bọn hắn đã đi tới tại đây, cũng không thể lại quay trở lại. Sớm biết như vậy tiểu không cho Tuyết Nhi bọn người đi ra. Bây giờ nói gì cũng đã chậm, đến nơi này một bước, chỉ có thể lại để cho tất cả mọi người đều cẩn thận rồi. Mọi người nghe kỹ, ta đi tuốt ở đằng trước, tất cả mọi người theo sát ta, dọc theo lộ tuyến của ta, không cho phép có nửa điểm độ lệch. Nhiếp Thiên hít sâu một hơi, ánh mắt đảo qua tất cả mọi người, nặng nề mở miệng. Ừ. Mọi người trọng trọng gật đầu, hiện trường hào khí phi thường khẩn trương, trái tim đều nhảy cổ họng. Nhiếp Thiên bước ra một bước, thật sâu gọi ra một ngụm trọc khí, sắc mặt căng cứng lấy, không khỏi có chút khẩn trương. Kế tiếp mỗi một bước, đều liên quan đến sinh tử, hơn nữa không chỉ là một mình hắn, mà là tất cả mọi người. Nhiếp Thiên, bản tôn sẽ vì ngươi cung cấp một con đường tuyến, ngươi ngàn vạn không phải đi sai. Tiểu mèo mập thanh âm vang lên, Nhiếp Thiên trong thần thức, xuất hiện một bộ quang ảnh địa đồ, hán thượng có một đầu rõ ràng lộ tuyến. Ừ, Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, dựa theo lộ tuyến chỉ thị, một bước bước ra. Đem làm hắn một bước rơi xuống về sau, bốn phía không gian hoàn toàn yên tĩnh, chuyện gì đều không có phát sinh, hắn lúc này mới yên tâm rất nhiều. Nhiếp Thiên từng bước một đi về phía trước, hoàn toàn dựa theo tiểu mèo mập chỗ cung cấp lộ tuyến, không dám có nửa điểm độ lệch. Những người khác theo sát sau lưng hắn, càng là từng bước cẩn thận. Nhưng là ở đằng kia sườn đồi phía trên, đi đến một nửa thời điểm, Nhiếp Thiên trong thần thức lộ tuyến đồ, lại bị gãy. Hắn một chút sửng sốt, ngừng ngay tại chỗ, một cử động cũng không dám. Rất rõ ràng, tiểu mèo mập đang tại phá giải trong không gian sát trận, tìm ra sát trận khe hở chỗ. Nhưng là Nhiếp Thiên tại nguyên chỗ lẳng lặng yên đứng mấy phút đồng hồ về sau, tiểu mèo mập nhưng vẫn là một điểm đáp lại đều không có. Nhiếp Thiên trên trán chảy ra to như hạt đậu mồ hôi, nhưng là lại không dám quấy rầy tiểu mèo mập, cho nên không nói gì. Lại là mấy phút đồng hồ đi qua, tiểu mèo mập rốt cục phản ứng, lộ tuyến đồ lại lần nữa hướng về kéo dài. Nhiếp Thiên thở một hơi thật dài, tiếp tục hướng đi về trước. Đó là cái gì? Nhưng vừa lúc đó, một đạo tiếng kinh hô đột nhiên vang lên, phá vỡ không gian yên lặng. Nhiếp Thiên nhướng mày, thân hình trì trệ, nhìn về phía sau lưng. Vừa rồi tiếng kinh hô, đúng là Hải Long Vương phát ra. Hô! Vừa lúc đó, phía dưới trong vực sâu, một đoàn xích hồng hỏa cầu bay ngược mà đến, thẳng tắp địa hướng về Nhiếp Thiên bọn người trùng kích. Coi chừng! Vệ Khang phát giác được không ổn, kinh kêu một tiếng. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, một bước bước ra, hướng về bước ra mấy mét xa. Phía sau hắn Tuyết Nhi bọn người, lập tức theo sát. Nhưng là ở vào đếm ngược vị thứ hai Hải Long Vương, nhưng lại đã không có thời gian, tiến thối lưỡng nan, một chút luống cuống thần. Ở này trong chớp mắt, cái kia hỏa cầu đi vào, trực tiếp hoanh kích tại Hải Long Vương trên người. T. Duần của tôi lốt bảnh. Một tiếng trầm đục, Hải Long Vương thân ảnh lắc lư một chút, ngã xuống sườn đồi. Mảnh không gian này, phi thường quỷ dị, bốn phía áp lực phi thường đại, võ giả căn bản không cách nào ngự không phi hành. A. Hải Long Vương kêu thảm một tiếng, thân ảnh lập tức hạ xuống. Hải Long Vương. Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, quát to một tiếng, lập tức muốn ra tay, nhưng lại phát hiện, bốn phía trong không gian lực cản rất lớn, lại để cho hắn sắc mặt bá địa nhất biến. Sinh tử một khắc, khoảng cách Hải Long Vương gần đây Vệ Khang động, vậy mà một bước bước ra, trực tiếp nhảy xuống, đại vươn tay ra, ngạnh xanh xanh địa giữ chặt Hải Long Vương, đem thứ hai nói ra đi lên. Hải Long Vương vững vàng địa rơi vào sườn đồi phía trên, nhưng là Vệ Khang thân ảnh nhưng lại cực tốc hạ xuống, hướng về trong vực sâu rơi xuống. Sư huynh. Thích Lưu Lam đôi mắt dễ thương run lên, nguyên bản trong trẻo thanh âm, giờ phút này đều trở nên sắc lạnh, the thế. Vệ Khang cứu được Hải Long Vương, nhưng chính hắn lại truy lạc vực sâu. Soạn. Ngay tại nguy cấp nhất một khắc, không trung vang lên khóa sắt thanh âm, lập tức một đạo xiềng xích xuất hiện. Một mực địa đã triển trụ Vệ Khang, sau đó đem thứ hai kéo lại. Vệ Khang dựa vào xiềng xích lực lượng, thân hình khẽ động, một bước đạp tại sườn đồi phía trên, đứng ở Nhiếp Thiên bên người. Nguy hiểm thật. Nhiếp Thiên thu hồi thực cốt luyện hồn tác, hít sâu một hơi, lòng còn sợ hãi. Đa tạ. Vệ Khang nhẹ gật đầu, trên trán đã tràn đầy đổ mồ hôi. Nhiếp Thiên đại ca, cái kia hỏa cầu lại tới nữa. Mà ở thời điểm này, Hải Long Vương thanh âm lần nữa vang lên, kêu sợ hãi lấy hô. Nhiếp Thiên ánh mắt trầm xuống, chứng kiến phía dưới trong vực sâu, vô số hỏa cầu trùng kích tới, coi như đẩy trời bay ngược hỏa vũ. Đi! Nhiếp Thiên gầm nhẹ một tiếng, lập tức tăng thêm tốc độ, đồng thời mở ra tinh hồn chi thuẫn, bao phủ tất cả mọi người. Bành! Bành! Bành! Vô số hỏa cầu trùng kích tại tinh hồn chi thuẫn, trên không trung truyền ra một hồi dày đặc trầm đục. Nhiếp Thiên lại là hoàn toàn mặc kệ, dọc theo tiểu mèo mập kéo lê lộ tuyến, cực tốc xông về trước. Chỉ là mấy chục giây thời gian, hắn lao ra mấy ngàn thước khoảng cách, bờ gờ gờ gờ lờ gờ vê đúc rốt cục đi qua sườn đồi. Mọi người rơi vào trống trải chi địa, quay đầu lại nhìn về phía sau lưng sườn đồi, không khỏi hít sâu một hơi. Toàn bộ sườn đồi đã bị hỏa cầu bao trùm, trở thành khắp thiên hỏa biển. Nếu bọn hắn chậm thêm đi một bước, muốn táng thân tại trong biển lửa. Sau một lát, mọi người khôi phục chấn định, cái này mới phát hiện, bọn hắn tựa hồ đi tới một cái cự đại trong huyệt động. Chỗ đó. Mà vào lúc này, Thích Lưu Lam tựa hồ phát hiện cái gì, chỉ vào huyệt động ở chỗ sâu trong, kinh kêu một tiếng. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, nhìn sang, cái kia huyệt động ở chỗ sâu trong, thậm chí có từng đạo xích hồng vầng sáng, chậm rãi tăng hẳn ra. Qua đi xem. Hắn lạnh yên tĩnh một chút, nói một tiếng. Sau đó cẩn thận từng ly từng tí địa đi tới. Tiến vào huyệt động ở chỗ sâu trong, Nhiếp Thiên cái này mới nhìn rõ, cái kia phóng xuất ra xích hồng vầng sáng đồ vật, dĩ nhiên là một đạo cự đại xích hồng chi tường. Xích hồng chi tường phi thường quái dị, dĩ nhiên là do xích hồng như máu chất lỏng hình thành, chậm rãi lưu động lấy, phóng thích ra từng đạo vầng sáng, ánh đỏ lên cả phiến không gian. Đây là Mạn Châu Sa Hoa Châu ngưng tụ thành cấm chế chi tường. Nhiếp Thiên rung động vạn phần, mà tại lúc này, thần trí của hắn bên trong, vang lên tiểu mèo mập tiếng kêu sợ hãi. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2912, ngoái đầu nhìn lại hiện ra. Cấm chế chi tường. Nghe được tiểu mèo mập Nhiếp Thiên sắc mặt không khỏi nhất biến, ánh mắt không tự chủ được địa toát ra nóng bỏng. Thích Thiện Nhất đã từng nói qua, Xích Huyết Tế Tự đại trận mắt trận, chính là do Mạn Châu Sa Hoa lực lượng châu ngưng tụ mà thành cường đại cấm chế. Đây chẳng phải là nói, chỉ cần bọn hắn xuyên qua trước mắt cấm chế chi tường, có thể tới gần thánh trận trận mắt rồi. Quả nhiên là Mạn Châu Sa Hoa lực lượng. Thích Lưu Lam nhìn qua lên trước mắt thể lưu vách tường, đôi mắt dễ thương lóe ra tinh mang, sợ hãi thán phục một tiếng. Mạn Châu Sa Hoa khí tức, phi thường quỷ dị, người bình thường căn bản cảm giác không đến loại lực lượng này tồn tại, chỉ là có thể chứng kiến chói mắt đỏ tươi. Nhưng là Thích Gia người, bởi vì huyết mạch bên trong thì có Mạn Châu Sa Hoa lực lượng, cho nên có thể cảm giác đến Mạn Châu Sa Hoa lực lượng. Lúc này, cấm chế chi tường chậm rãi lưu động lấy, trong huyệt động lóe ra xích hồng vầng sáng, đẹp mắt cực kỳ. Cái này vách tường thật xinh đẹp a, chúng ta muốn theo trong vách tường đi xuyên qua sao? Hải Long Vương bị trước mắt một màn sợ ngây người, tiến lên một bước, vậy mà muốn sờ một chút cấm chế chi tường. Không nên lộn xộn. Nhiếp Thiên bị Hải Long Vương cử động lại càng hoảng sợ, hô to một tiếng, bàn tay lớn lập tức duỗi ra, hướng về Hải Long Vương chào tới. Bá. Mà vừa lúc này, cấm chế chi tường rung động đống lúc nhích, một đạo hồng mang kích xạ mà ra, coi như lưới dao sắc bén, lăng lệ ác liệt đến mức tận cùng. Phúc. Tiếp theo trong nháy mắt, cái kia đạo hồng mang dán Hải Long Vương ngực bay qua, lăng lệ ác liệt khí tức tại hắn trước ngực lưu lại một đạo tinh tế tơ máu. Cái kia miệng vết thương không lớn, nhưng là máu tươi nhưng lại chảy ra mà ra, lập tức nhuộm hồng cả Hải Long Vương bên thân hình. Hải Long Vương, ngươi không sao chớ. Nhiếp Thiên ánh mắt trầm xuống, cảm giác một chút Hải Long Vương thân thể, thứ hai trong cơ thể cũng không có gì thường khí tức, xem ra chỉ là võ thể bị thương, lúc này mới yên tâm không ít. Hải Long Vương cố nén kịch liệt đau nhức, hồi lâu sau, trước ngực miệng vết thương mới cầm máu. Hắn vẻ mặt kinh hồn chưa định, thật lâu về sau mới thoáng tỉnh táo một ít, nhìn xem Nhiếp Thiên nói ra, Nhiếp Thiên đại ca, cái này tường đỏ thật là lợi hại, vừa rồi cái kia đạo hồng mang, thiếu một chút đã muốn mạng của ta. Nơi này là đại trận hạch tâm khu vực, cấm chế chi lực mạnh phi thường, sát cơ tứ phía, ngàn vạn không nên lộn xộn. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, trầm giọng nói ra. Hải Long Vương sắc mặt có chút khó coi, nhẹ gật đầu, không nói thêm gì nữa. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, sắc mặt phi thường khó coi. Vừa rồi cái kia đạo hồng mang, lại để cho hắn lòng còn sợ hãi. Tuy nhiên cái kia hồng mang khí thế không được, nhưng lại cực kỳ lăng lệ ác liệt, coi như có thể mở ra hết thảy. May mắn hắn kịp thời kéo về Hải Long Vương, nếu không thứ hai sẽ bị cái kia không ngờ hờ mang, trực tiếp diệt sát. Thoạt nhìn, trước mắt cấm chế chi tường, so Nhiếp Thiên dự đoán được còn muốn đáng sợ. Bất luận kẻ nào tới gần cấm chế chi tường, đều gây ra sát cơ. Nhiếp Thiên, cái này cấm chế chi tường, hẳn là do Mạn Châu Sa Hoa chi dịch ngưng tụ mà thành, trong đó ẩn chứa lực lượng, khó có thể tưởng tượng. Thích Lưu Lam cẩn thận từng ly từng tí địa đi vào Nhiếp Thiên bên người, nhẹ nói nói. Ừ, Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, Thích Lưu Lam theo như lời điểm này, hắn cũng đoán được. Khó có thể tưởng tượng, ngưng tụ ra như vậy một đạo cấm chế chi tường, muốn tiêu hao bao nhiêu Mạn Châu Sa Hoa. Nhiếp Thiên, cái này sự tình khó làm. Mà ở thời điểm này, tiểu mèo mập thanh âm cũng vang lên, trầm thấp nói ra, cái này cấm chế chi tường ở bên trong, không biết cất giấu bao nhiêu sát trận. Nhưng là Mạn Châu Sa Hoa người bình thường khó có thể cảm giác, coi như là bản tôn, cũng cảm giác đến không đến nửa điểm khí tức. Nhiếp Thiên nghe được tiểu mèo mập theo như lời, không khỏi nhướng mày, sắc mặt càng thêm khó coi. Mạn Châu Sa Hoa khí tức quá quái dị, ngoại trừ Thích Gia người, những người khác cảm giác không đến cái kia chủng khí tức. Mà sát trận giấu ở cấm chế chi tường ở bên trong, chẳng khác gì là ngăn cách khí tức. Tiểu mèo mập liền sát trận khí tức đều cảm giác không đến. Đàm gì phá giải. Nhiếp Thiên bọn người trước mắt, là một tòa thánh trận trọng yếu nhất khu vực, trong đó sát trận mạnh bao nhiêu, có thể nghĩ. Tiểu vừa rồi cái kia một đạo hồng mang, thiếu một chút muốn Hải Long Vương mệnh. Nhiếp huynh, có biện pháp không? Vệ Khang lúc này sắc mặt đồng dạng khó coi, nhìn về phía Nhiếp Thiên hỏi. Hắn đối với trận pháp hoàn toàn không biết gì cả, lúc này chỉ có thể nhìn Nhiếp Thiên. Hắn đã làm tốt xấu nhất ý định, nếu như thật sự không được, cũng chỉ có xông vào. Nhưng hắn hiển nhiên không biết, trước mắt thánh trận mạnh bao nhiêu. Không chỉ nói hắn chỉ có lục giai gần thánh thực lực, cho dù hắn là cửu giai ngụy thánh, cũng không có khả năng bằng lực lượng phá vỡ trước mắt cấm chế chi tường. Nhiếp Thiên, con đường này là cái chết, đi không đã thông. Quỷ đế thanh âm vang lên, nặng nề nói ra. Hắn đôi trước mắt cấm chế chi tưởng cảm giác vô số lần, nhưng như cũ nghĩ không ra phá giải chi pháp. Hắn quỷ đế nhưng là chân chính thánh trận sư, đều cái kia trước mắt cấm chế chi tưởng không có biện pháp, vậy đại biểu, con đường này thật đã chết rồi. Chúng ta hao hết thiên tân vạn khổ mới lại tới đây, chẳng lẽ cứ như vậy được rồi. Nhiếp thiên mày nhăn lại, sắc mặt âm trầm vô cùng. Hắn đi đến nơi đây, thập phần gian nan, lại để cho hắn vào lúc này buông tha cho, thật sự trong nội tâm không cam lòng. Hao khí, nhất thời trở nên trầm trọng, không khí rất áp lực. Nhiếp thiên, để cho ta thử một chút. Mọi người ở đây vô kế khả thi thời điểm, một đạo thanh âm êm ái nhưng lại vang lên. Tuyết Nhi. Nhiếp thiên đột nhiên quay người, nhìn bên cạnh Tuyết Nhi, ánh mắt hơi chậm lại, ngạc nhiên nói, ngươi muốn làm gì? Để cho ta thử một chút, có lẽ ta có thể phá vỡ cái này đạo cấm chế chi tường. Tuyết Nhi cười nhạt một tiếng, ánh mắt trong suốt vô cùng, thuần khiết như thiếu nữ. Tuyết Nhi, cái này đạo cấm chế chi tường thật là đáng sợ, tuyệt đối không phải đùa giỡn. Nhiếp thiên sắc mặt trầm xuống, vô ý thức địa giữ chặt Tuyết Nhi. Cấm chế chi tường có nhiều đáng sợ, hắn lòng dạ biết rõ. Mà ngay cả quỷ đế cùng tiểu mèo mập đều cầm cấm chế chi tường không có biện pháp, Tuyết Nhi lại làm sao có thể phá vỡ cấm chế chi tường. Nhiếp thiên cảm thấy, Tuyết Nhi nhất định là không có nhận thức đến cấm chế chi tường đáng sợ, muốn vì hắn phân ưu, cho nên mới đứng dậy. Nếu như lúc này nhất định phải có một người đứng ra, thăm dò cấm chế chi tường, vậy cũng phải là Nhiếp thiên hoặc là Vệ Khang, như thế nào cũng không có khả năng lại để cho Tuyết Nhi mạo hiểm. Nhiếp thiên, ta biết đạo cấm chế chi tường đáng sợ, thỉnh ngươi tin tưởng ta. Tuyết Nhi nhìn vẻ mặt khẩn trương Nhiếp thiên, nhưng lại nở nụ cười một tiếng. Mà ở thời điểm này, nàng mi tâm tâm đó, một đạo dây nhỏ chậm rãi xuất hiện. Thiên đạo hồn cách. Nhiếp thiên đột nhiên chứng kiến Tuyết Nhi mi tâm ở giữa dây nhỏ, ánh mắt không khỏi run lên, khoe miệng không tự chủ địa kéo bông núp ních. Hắn đương nhiên biết nói, Tuyết Nhi mi tâm chi gặp dây nhỏ, đúng là nàng thiên đạo hồn cách, tam sinh hồi mâu. Theo tiểu mèo mập theo như lời, tam sinh hồi mâu thế nhưng mà năm loại mạnh nhất thiên đạo hồn cách một trong. Nhiếp thiên tinh tường nhớ rõ, tam sinh hồi mâu lần thứ nhất xuất hiện thời điểm, là ở Tuyết Nhi bị Minh Hoàng chuyển di chu thiên ma ấn lâm vào sau khi hôn mê. Lúc ấy Nhiếp thiên muốn dùng thiên đạo thánh tâm cứu Tuyết Nhi, nhưng là tam sinh hồi mâu xuất hiện, nhưng lại để cho Tuyết Nhi tự động tỉnh lại. Rất rõ ràng, là tam sinh hồi mâu xuất hiện, lại để cho Tuyết Nhi có thể đối kháng trong cơ thể chu thiên ma ấn. Theo điểm này cũng đó có thể thấy được, tam sinh hồi mâu cường đại. Bất quá về sau, tam sinh hồi mâu tiểu biến mất, coi như chưa bao giờ xuất hiện qua đồng dạng. Mà lúc này, Tuyết Nhi mi tâm tâm đó, lại một lần nữa xuất hiện tam sinh hồi mâu. Đây là hay không biểu thị, Tuyết Nhi thật có thể sáng tạo kỳ tích. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2913, đột nhiên tới ngoài ý muốn. Tuyết Nhi tam sinh hồi mâu thiên đạo hồn cách lại hiện ra, lại để cho Nhiếp Thiên kinh ngạc không thôi. Đây là hắn tuyệt đối thật không ngờ sự tình. Nhiếp Thiên, tin tưởng ta. Tuyết Nhi đôi mắt dễ thương lóe ra đơn thuần cùng kiên định, hai mắt như tinh thần nhìn xem Nhiếp Thiên, nhàn nhạt nói ra. Thanh âm của nàng rất nhu hòa, nhưng lại lộ ra một cổ cường đại tự tin. Nhiếp Thiên ánh mắt khẽ run lên, trong lòng không khỏi tuôn ra qua một đoàn dòng nước ấm. Tin tưởng ta ba chữ, là hắn thường xuyên nói với người khác, không nghĩ tới lúc này đây, nhưng lại Tuyết Nhi nói với hắn. Nhiếp Thiên, lại để cho Tuyết Nhi nếm thử một chút. Mà ở thời điểm này, tiểu mèo mập thanh âm cũng vang lên, lộ ra một tia hưng phấn. Thiên đạo hồn cách tam sinh hồi mâu, đây là một loại liền hắn đều không chân chính hiểu rõ đồ vật. Lúc này Tuyết Nhi tam sinh hồi mâu lại hiện ra, nhất định là xảy ra chuyện gì. Mặt khác ánh mắt của người, cũng đều chăm chú vào Nhiếp Thiên trên người, tựa hồ cũng tại chờ mong lấy hắn gật đầu. Nhiếp Thiên do dự thật lâu, rốt cục gật đầu. Thực sự không phải là hắn không tin Tuyết Nhi, mà là trước mắt chuyện này, quá mạo hiểm. Tuyết Nhi muốn nếm thử, thế nhưng mà một tòa thánh trận hạch tâm sát trận, chỉ cần có một tia vô ý, kết cục tiểu là vạn kiếp bất phục. Tin tưởng ta. Tuyết Nhi nhẹ gật đầu, đôi mắt dễ thương lập lòe một chút, khóe môi nết lên nụ cười thản nhiên, mi tâm ở giữa tam sinh hồi mâu trở nên càng thêm rõ ràng. Những người khác chú ý tới Tuyết Nhi tam sinh hồi mâu, trong nội tâm rất là kinh ngạc, nhưng cũng không nói gì thêm. Bọn hắn đương nhiên không biết đây là tam sinh hồi mâu, chỉ là vô ý thức địa cảm thấy, có lẽ là Tuyết Nhi dị đồng tử. Tuyết Nhi mang trên mặt nhàn nhạt cười, từng bước một tới gần cấm chế chi tường, thần sắc phi thường bình thản, giống như tại trước mặt nàng không phải nguy hiểm đồ vật, mà là lấp kín tầm thường tượng. Nhiếp Thiên nhìn xem Tuyết Nhi, sớm đã khẩn trương đến lớn hô rơi, thần kinh kéo căng quá chặt chẽ, khả dĩ rõ ràng địa nghe được tiếng tim đập. Nếu như là chính bản thân hắn, hắn tuyệt đối sẽ không khẩn trương như vậy. Tuyết Nhi một chút tới gần cấm chế chi tường, 10m, 5m, 3m. Hết thảy, yên tĩnh làm cho người khác hít thở không thông. Nhưng là, không có cái gì phát sinh. Nhiếp Thiên ánh mắt run rẩy, trong nội tâm phi thường kỳ quái. Trước khi Hải Long Vương tại cấm chế chi tường 10m bên ngoài, tiểu dẫn động cấm chế sát trận. Nhưng là hiện tại, Tuyết Nhi khoảng cách cấm chế chi tường chỉ có 3m, vậy mà không có cái gì phát sinh. Cấm chế chi tường, coi như không có có cảm giác đến Tuyết Nhi tồn tại đồng dạng, quá kỳ quái. Cái lúc này, Tuyết Nhi đi tới cấm chế chi tường biên giới, mấy có lẽ đã dán vách đá đứng thẳng. Nhiếp Thiên trái tim nhảy cổ họng, liền hô hấp đều đình chỉ. Cái lúc này, Tuyết Nhi nhìn qua cấm chế chi tường, tam sinh hồi mâu chậm rãi mở ra, từng đoàn vầng sáng bắt đầu khởi động trong đó, coi như một đoàn vầng sáng vòng xoáy. Mà ở sau một khắc, nhất một màn quỷ dị đã xảy ra. Từng đạo vầng sáng theo tam sinh hồi mâu bên trong tuôn ra, như tơ như mưa, chậm rãi rơi vào cấm chế chi trên tường. Soạn. Thể lưu trạng thái cấm chế chi tường đã bị ngoại lực xung lượng, đột nhiên lắc lư một chút. Tất cả mọi người ánh mắt tại thời khắc này bỗng nhiên co rụt lại, mặt đều dọa tái rồi. Nhưng là cấm chế chi tường chỉ là lắc lư một chút, đón lấy không có cái gì phát sinh. Lập tức, tam sinh hồi mâu phóng xuất ra càng ánh sáng mãnh liệt trong mặt, vậy mà tại cấm chế chi trên tường tạo thành một cái thật sâu vòng xoáy, tựa như trên mặt nước sụp đổ đồng dạng. Đón lấy, cấm chế chi trên tường vòng xoáy càng lúc càng lớn, càng ngày càng sâu, tam sinh hồi mâu phóng xuất ra vầng sáng chi lực, chậm rãi thẩm thấu. Đúng là muốn đem cấm chế chi tưởng sinh sinh địa xuyên thấu. Nhiếp Thiên bọn người thần sắc gần như ngây ngốc nhìn xem, nháy mắt một cái đều không nháy mắt, tựa hồ sợ bỏ lỡ cái gì. Kế tiếp, hết thể phi thường thuận lợi, cấm chế chi trên tường vòng xoáy, tiếp tục mở rộng, rốt cục xuyên thấu, xuất hiện một đầu hình tròn thông đạo. Cái này tất cả mọi người bị trước mắt một màn kinh ngạc đến ngây người, ngay ngắn hướng hít sâu một hơi. Mà ngay cả tiểu mèo mập cùng quỷ đế thần sắc đều là ngốc trệ. Không biết Tuyết Nhi là làm như thế nào đến trước mắt một màn này. Đón lấy, cái kia hình tròn thông đạo chậm rãi mở rộng, rất nhanh lại có vài thước chi trưởng. Nhiếp Thiên. Cái lúc này, Tuyết Nhi thanh âm vang lên, hô một tiếng. Nhiếp Thiên kịp phản ứng, đáp ứng một tiếng, lập tức nhìn về phía những người khác, nói ra, tiến vào. Ta tới trước. Vệ Khang một bước ra, trầm giọng nói ra. Hắn là lo lắng có nguy hiểm gì, cái thứ nhất nếm thử. Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, khiến người khác tạm thời lui ra phía sau. Vệ Khang từng bước một đi qua, dọc theo Tuyết Nhi đi qua lộ tuyến, không dám có nửa điểm độ lệch. Rất nhanh, hắn đi vào cấm chế chi bên tường duyên, nhìn Tuyết Nhi một mắt, sau đó một bước ra, tiến vào cái kia hình tròn trong thông đạo. Hắn thân ảnh tiến vào trong nháy mắt, cấm chế chi tường lắc lư một cái. Bất quá nhưng lại như vừa rồi đồng dạng, cũng không có phát sinh những thứ khác. Vệ Khang thân ảnh rất nhanh. Ba sải bước ra thông đạo, đi tới cấm chế chi tường bên kia. Nhiếp Thiên chứng kiến Vệ Khang xuyên qua cấm chế chi tường, thật dài gọi ra một ngụm trọc khí, treo lấy một lòng rơi xuống. Ngay sau đó, những người khác bắt đầu tiến vào. Hết thể rất thuận lợi, rất nhanh, ngoại trừ Nhiếp Thiên cùng Tuyết Nhi bên ngoài, những người khác đã đến cấm chế chi tường bên kia. Nhiếp Thiên hít sâu một hơi, đi tới, đi vào Tuyết Nhi bên người, quay người nhìn xem Tuyết Nhi. Ta không sao. Tuyết Nhi trên trán tràn đầy mồ hôi, sắc mặt có chút tái nhợt, nhưng lại đối với Nhiếp Thiên nở nụ cười một tiếng, nhàn nhạt nói ra. Nhiếp Thiên không nói thêm gì, chỉ là nhẹ gật đầu, không dám trì hoãn, thân ảnh khẽ động, coi như một con cá, lập tức xuyên qua cấm chế chi tường. Cái lúc này, chỉ còn lại có Tuyết Nhi một người. Tuyết Nhi cười nhạt một tiếng, thân ảnh động, trực tiếp bước vào trong thông đạo. Soạn. Nhưng mà ngay trong nháy mắt này, cấm chế chi tường lần nữa lắc lư một cái. Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, khẩn trương cực kỳ. Nhưng là lúc này đây, lại không giống trước khi. Vâng! Cấm chế chi tường đống nhiên đung đưa, cái kia hình tròn thông đạo, vậy mà lập tức bị dìm ngập rồi, Tuyết Nhi cả người bị phong tại cấm chế chi tường trung. Tuyết Nhi. Đông nhiên phát sinh một màn, lại để cho Nhiếp Thiên ánh mắt kịch liệt run lên, như điên thú gào thét đi ra. Trước mắt một màn này, là hắn tuyệt đối không thể tưởng được sự tình. Nhưng là Tuyết Nhi bị phong tại cấm chế chi tường ở bên trong, khẽ động cũng không thể động, thật giống như bị đóng băng, tại một mảnh xích hồng bên trong, chỉ có thể mơ hồ đã gặp nàng hình dáng. Đáng giận. Nhiếp Thiên gầm nhẹ một tiếng, lập tức toàn thân kiếm ý bắt đầu khởi động, trong tay xuất hiện tinh thần thiên trảm, kiếm phong một ngón tay, hướng về cấm chế chi tường một kiếm của ngoanh đi qua. Nhiếp Thiên. Những người khác lại càng hoảng sợ, hô to một tiếng. Nhưng là kiếm kia ảnh hành kích tại cấm chế chi tường lập tức, lại coi như bùn ngưu như biển, xinh xinh địa bị cắn ướt. A. Nhiếp Thiên hú lên quái dị, còn muốn ra lại, trong thần thức nhưng lại vang lên tiểu mèo mập thanh âm. Tỉnh táo một điểm, Tuyết Nhi không có việc gì. Tiểu mèo mập quát to một tiếng, cấp cấp hô. Không có việc gì. Nhiếp Thiên ánh mắt trì trệ, sắc mặt cứng ngắc một chút. Bản tôn có một loại trực giác, tiểu nha đầu kia không có việc gì. Tiểu mèo mập mở miệng lần nữa, một đôi mắt mèo sáng quắc tỏa ánh sáng, tựa hồ tại chờ mong lấy cái gì. Soạn. Mà lúc này đây, mọi người thấy đến, cái kia cấm chế chi tường bắt đầu điên cuồng mà bắt đầu khởi động mà bắt đầu, coi như tại một cổ lực lượng dẫn dắt phía dưới, chính đang nhanh chóng địa lõm. Cái này cấm chế chi tường, đang tại biến yếu, thật giống như bị cái gì lực lượng hấp thu. Cái lúc này, Thích Lưu Lam cảm thấy cái gì, ánh mắt run rẩy cả kinh kêu lên. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2914, quang cầu mắt trận. Thích Lưu Lam cảm giác được cấm chế chi tường đang tại cực tốc địa biến yếu, một trương khuôn mặt nhỏ nhắn kinh hãi đến mức tận cùng. Tựa hồ, có đồ vật gì đó, chính đang không ngừng địa hấp thu cấm chế chi tường lực lượng. Nhiếp Thiên nghe được Thích Lưu Lam ánh mắt không khỏi run lên, sắc mặt tùy theo nhất biến. Hắn nghĩ tới một loại khả năng. Tuyết Nhi tại hấp thu cấm chế chi tường lực lượng. Tuyết Nhi bị phong tại cấm chế chi tường ở bên trong, mà cấm chế chi tường lực lượng không có khả năng vô duyên vô cớ địa biến mất. Đây không phải là Tuyết Nhi tại hấp thu lực lượng, thì là ai? Kế tiếp, ngay tại Nhiếp Thiên bọn người còn không có kịp phản ứng thời điểm, cái kia cấm chế chi tường vậy mà tại trước mắt của bọn hắn, biến mất. Biến mất, càng xác thực nói, hẳn là bị Tuyết Nhi toàn bộ hấp thu. Nhiếp Thiên tại cấm chế chi tường biến mất trong nháy mắt, chứng kiến cái kia cuối cùng nhất điểm hừng mang, chui vào Tuyết Nhi tam sinh hồi mâu bên trong. Mà Tuyết Nhi tam sinh hồi mâu, đã ở là trong chớp mắt khép kín, coi như chưa bao giờ tồn tại qua đồng dạng. Chỉ là, lúc này Tuyết Nhi, quanh thân bắt đầu khởi động lấy xích đỏ như lửa vầng sáng, đem nàng cả người tầng tầng bao vây lấy, coi như một đoàn xích hồng vòng xoáy đồng dạng. Cái này Nhiếp Thiên cảm giác được Tuyết Nhi lực lượng trong cơ thể đang tại điên cuồng mà gia tăng, không khỏi nghĩ tới điều gì, sắc mặt cứng đờ, kinh hãi được nói không ra lời. Cái này cấm chế chi tường, không biết dùng hao phí bao nhiêu mạn châu xa hoa mới ngưng tụ mà thành, trong đó ẩn chứa lực lượng, khủng bố đến khó có thể tưởng tượng. Tuyết Nhi hấp thu khủng bố như thế lực lượng, thực lực của nàng, tất nhiên hội nên tới một lần điên cuồng tăng vọt. Càng làm cho Nhiếp Thiên rung động chính là, Tuyết Nhi tam sinh hồi mâu thiên đạo hồn cách, rốt cuộc là cái gì, tại sao phải cường đại như thế, vậy mà có thể ở trong nháy mắt, hấp thu mất cả cấm chế chi tường. Lúc này Tuyết Nhi, hai mắt khép hở, tựa hồ tại trạng thái tu luyện bên trong. Nàng một chút hấp thu nhiều như vậy lực lượng, đương nhiên phải cần một khoảng thời gian dung hợp. Nhiếp Thiên, mau đưa thiên đạo thánh tâm lấy tới. Mà ở thời điểm này, tiểu mèo mập thanh âm đột nhiên vang lên, cười hắc hắc, ánh mắt nóng bỏng nói. Tiểu mập, ngươi muốn làm gì? Nhiếp Thiên ánh mắt đột nhiên ngưng tụ, hỏi. Tuyết Nhi tiểu nha đầu hiện tại đang tại dung hợp vừa mới hấp thu mạn châu xa hoa lực lượng, nếu để cho nàng ở thời điểm này dung hợp thiên đạo thánh tâm. Hai loại lực lượng lẫn nhau xúc tiến, càng thêm có lợi cho dung hợp. Tiểu mèo mập cười đắc ý, nói ra, hơn nữa nói như vậy, nàng có thể hấp thu lực lượng càng lớn, đối với thực lực của nàng tăng lên thêm nữa. Ừ, Nhiếp Thiên ánh mắt nóng bỏng địa lập lòe một chút, lập tức đã minh bạch tiểu mèo mập ý tứ. Ngươi đem bỏ vào cửu cực bên trong, chuyện còn lại tiểu giao cho bản tôn. Tiểu mèo mập cười hưng phấn lấy, nói ra. Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, đem Tuyết Nhi để vào cửu cực bên trong, sau đó lại để cho Hải Long Vương cùng Tiểu Nhã cũng tiến vào cửu cực bên trong. Nhiếp Thiên, ba ngày sau đó, ngươi sẽ thấy một cái cường đại đến làm cho người rung động tuyết nhi. Tiểu mèo mập thanh âm vang lên, sau đó một đám lưu ly chi khí xuất hiện, lập tức biến mất tại trong không gian, tiến vào cựu cực. Nhiếp Thiên khỏe miệng mỉm cười, trong nội tâm thập phần chờ mong. Tuyết nhi hấp thu cầm chế chi tường lực lượng, hơn nữa dung hợp thiên đạo thánh tâm, thực lực tất nhiên hội có một lần tăng vọt. Chỉ là không biết, ba ngày sau đó, thực lực của nàng hội tấn thăng đến loại cảnh giới nào. Không thể không nói, Tuyết Nhi lần này thật sự là nhân họa đắc phúc. Nhiếp Thiên, chúng ta thời gian không nhiều lắm. Cái lúc này, Vệ Khang nhìn về phía Nhiếp Thiên, nặng nề nói ra. Ư bắt đầu tìm kiếm mắt trận. Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, bắt đầu mọi nơi tra thoạt nhìn. Hắn phát hiện, lúc này bọn hắn chính ở vào một cái cự đại trong vực sâu, bốn phía đều là trống rông thạch bích, cũng không có gì kỳ quái địa phương. Theo lý mà nói, bọn hắn đột phá cấm chế chi tường, nên trực tiếp chứng kiến đại trận mắt trận mới đúng. Nhiếp Thiên, ở phía trên. Lúc này, quỷ đế thanh âm vang lên, nặng nề nói ra. Nhiếp Thiên đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía cao giữa không trung, chỉ thấy giữa không trung phía trên, nhấp nhô một cái cự đại quang cầu, kính trường vượt qua 100 mét, xa xa nhìn về phía trên, giống như là liệt dương, càng không ngừng phóng thích ra chói mắt hào quang. Mà ở cái kia quang cầu phía trên, kéo dài ra từng đạo do phù văn ngưng tụ thành xúc tu, hướng về trên bầu trời lan tràn, một mực rôi ra vượt sâu bên ngoài. Thánh trận trận mắt. Nhiếp Thiên nhìn qua cái kia cực lớn quang cầu, ánh mắt có chút trầm xuống, kinh hỉ một tiếng. Hắn có thể cảm giác được, cái kia cực lớn quang cầu, tựu là Xích Huyết Tế Tự đại trận mắt trận. Để cho ta hủy nó. Vệ Khang ánh mắt kịch liệt run lên, gầm nhẹ một tiếng, lập tức thân ảnh động. Đúng là thẳng tắp địa hướng về kia quang cầu bay vút đi qua. Vệ Khang. Sư Minh. Nhiếp Thiên cùng Thích Lưu Lam đồng thời sửng sốt một chút, kinh kêu một tiếng. Đây chính là thánh trận mắt trận, Vệ Khang thật sự quá vọng động rồi, cứ như vậy vọt tới. Vâng. Vệ Khang người tại giữa không trung, quanh thân đao ý tuân ra, thất dạ ma long hư ảnh xuất hiện, bao phủ toàn thân, khí thế hùng hồn mênh ngông cuồn cuộn. Trong tay của hắn, thất giả ma long chạm đao mang đại thịnh, từng đạo màu đen đao mang tuấn ra, coi như ám dạ hàng lâm, bốn phía không gian đều trở nên âm u bắt đầu. Vâng! Nháy mắt sau đó, thất giả ma long chạm điên cuồng chém mà ra, khủng bố đao ảnh xuất hiện, gào thét lao nhanh như rồng, hướng về quang cầu mắt trận của ngoanh đi qua. Vâng! Nhưng mà, tại đao ảnh sắp sửa hạ xuống xong, lại bị trong hư không một đạo vô hình bích chướng ngăn lại, ầm ầm một tiếng trầm đủ. Đao ảnh trực tiếp nứt vỡ. Vệ Khang đã bị sức lực lớn bắn ngược, thân ảnh nhoáng một cái, lập tức bay rớt ra ngoài, nặng nề mà nện vào bên cạnh thạch bích bên trong. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, lập tức bay vút đi qua, đại vươn tay ra, một cổ bàng nhiên hấp lực tuôn ra, đem Vệ Khang theo thạch bích bên trong xinh xinh kéo ra ngoài. Ta không sao. Vệ Khang tại giữa không trung ngưng lại thân hình, tuy nhiên toàn thân máu tươi chảy đầm địa, nhưng lại lạnh lùng nói ra. Nhiếp Thiên cảm giác một chút, Vệ Khang khí tức ổn định, không có gì trở ngại, nói ra, cái này mắt trận có phòng hộ bình chướng, muốn hủy diệt, không phải dễ dàng như vậy. Chúng ta đây làm sao bây giờ? Vệ Khang hít sâu một hơi, tỉnh táo rất nhiều, ánh mắt trầm thấp địa nhìn qua quang cầu mắt trận, nặng nề nói ra. Trước không nên gấp. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, hướng quỷ đế dò hỏi, quỷ đế, có biện pháp phá vỡ mắt trận phòng hộ bình chướng sao? Nhiếp Thiên. Cái này phòng hộ bình chướng liên tiếp, kết nối cả tòa đại trận, có thể theo bốn phía địa mạch bên trong hấp thu lực lượng. Quỷ đế thanh âm trầm thấp, nói ra, trừ phi chính thức thánh nhân cường giả, nếu không không có khả năng phá vỡ phòng hộ bình chướng. Nhiếp Thiên nghe được quỷ đế ánh mắt đống nhiên trầm xuống, sắc mặt rất là khó coi. Bọn hắn mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng, rốt cuộc tìm được mắt trận, nhưng lại không cách nào phá vỡ mắt trận phòng hộ bình chướng, cái này lại để cho hắn như thế nào cam tâm. Quỷ đế, không có biện pháp khác sao? Nhiếp Thiên vẻ mặt trầm thấp, lần nữa hỏi. Cái này đại trận trận văn phức tạp, muốn tìm ra phòng hộ bình chướng nhược điểm, coi như là bổn đế, cũng muốn mấy tháng thời gian. Quỷ đế trầm giọng đáp lại, phi thường bất đắc dĩ. Nhiếp Thiên sắc mặt càng thêm khó coi, nhất thời cương ngay tại chỗ. Xem, phía trên có người. Đúng lúc này, Thích Lưu Lam giống như phát hiện cái gì, đột nhiên chỉ vào phía trên nói ra. Nhiếp Thiên cùng Vệ Khang đồng thời sững sờ, sau đó ngẩng đầu nhìn hướng không trung, đập vào mắt đông nghịt đám người. Trên vực sâu không, Thích gia võ giả áp lấy hơn 100 tên vùng biển chi chủ, nguyên một đám trên mặt treo hưng phấn tiêu ý. Bọn hắn lập tức sẽ giết chết những này vùng biển chi chủ, khởi động xích huyết tế tự đại trận. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2915, phát rổ. Trên vực sâu không, một cái cự đại quảng trường, trung tâm trên đài cao, đứng vững một đạo thân ảnh, không phải người khác, đúng là Thích gia tộc trưởng Thích Đông Lai. Tại Thích Đông Lai bên người, đứng đấy hơn 10 người lao già tóc bạc, nguyên một đám ánh mắt nóng bỏng địa run rẩy, vô cùng hưng phấn. Những này lao già tóc bạc, đúng là Vân Phật Thích gia các trưởng lão. Hôm nay, đối với Vân Phật Thích gia mà nói, là một cái trọng yếu phi thường thời gian. Vân Phật Thích gia chuẩn bị mấy trăm vạn năm xích huyết tế tự đại trận, rốt cục muốn mở ra. Đợi mấy trăm vạn năm, đợi đúng là hôm nay giờ khắc này, Thích gia người, làm sao có thể không kích động. Tộc trưởng đại nhân, bắt đầu đi. Cái lúc này, một gã trưởng lão đứng dậy, trong ánh mắt không che giấu được hưng phấn, cẩn thận từng ly từng tí địa nói với Thích Đông Lai. Tốt. Thích Đông Lai khẽ gật đầu, vẻ mặt trầm thấp, ánh mắt thâm thúy như biển, nhìn không ra hỉ nộ. Tế tự bắt đầu. Người trưởng lão kia hô to một tiếng, tuyên bố xích huyết tế tự bắt đầu. Sở hữu tất cả Thích gia chi nhân, nhao nhao đem ánh mắt chuyển di đi qua, nhìn về phía trên vực sâu không. Vâng. Trên vực sâu không Thích gia võ giả, ngay ngắn hướng đáp ứng một tiếng. Sắt. Lập tức, những võ giả này giống to một tiếng, trong ánh mắt hào quang thô bạo vô cùng, trực tiếp khởi trưởng, chụp về phía những cái kia vùng biển chi chủ. Bành. Bành! Bành! Lập tức, từng tiếng trầm đục truyền ra, trên không trung huyết quang vẩy ra, một mảnh đầm địa huyết tinh. Máu tươi trên không trung bay lên, rơi xuống, tiếp theo bị trong hư không lực lượng vô hình hấp thu, hóa thành từng đạo huyết sắc phù văn, dũng mãnh vào xích huyết chi lộ. Mà ở cùng thời khắc đó, Vân Phật Sơn mạch trên không trung. Từng đạo do Mạn Châu Sa Hoa tạo thành hồng lăng, tựa hồ nhận lấy lực lượng nào đó kích phát, bắt đầu đã có phản ứng. Bắt đầu chậm rãi mở ra, phóng xuất ra chói mắt hồng mang. Nhưng là phản ứng như vậy, chỉ là rằng có một lát thời gian, tựu chậm chậm địa biến mất. Quảng trường trên đài cao, một gã trưởng lao đi đến Thích Đông Lai bên người, thấp giọng nói, tộc trưởng đại nhân, máu tươi không đủ, Mạn Châu Sa Hoa không có cởi mở, đại trận không cách nào khởi động. Ừ, Thích Đông Lai đã sớm dự liệu được sẽ là loại kết quả này, tuyệt không kinh ngạc, chỉ là nhẹ gật đầu, sau đó khẽ động khoe miệng. Nổ ra hai chữ, động tay. Vâng. Người trưởng lão kia nhẹ gật đầu, trong mắt hiện lên một vòng sâm lánh hàn mang. Trên quảng trường Thích gia chi nhân, vẻ mặt nóng bỏng địa nhìn qua trên vực sâu không, rõ ràng cho thấy tại chờ mong lấy cái gì. Nhưng mà vừa lúc này, trên không trung, mấy trăm tên hắc y hải võ giả xuất hiện, một đôi đối xử lạnh nhạt gắt gao nhìn bọn hắn chằm chằm, coi như ác lang đang ngó chừng con cừu nhỏ đồng dạng. Mọi người cảm giác được rét lạnh sắc ý, không khỏi biến sắc, hoảng sợ địa nghị luận lên. Bọn hắn là người nào? Như thế nào nguyên một đám sát khí nặng nề? Bọn hắn đây là muốn làm gì, không phải là muốn giết chúng ta a? Làm sao có thể? Tộc trưởng đại nhân cùng các vị trưởng lão đang ở đó bên cạnh, bọn hắn làm sao dám đối với đồng tộc chi nhân động tay? Nhưng mà, mọi người ở đây lừa loạn một mảnh thời điểm, cái kia mấy trăm tên thân ảnh nhưng lại động. Cuồng bạo khí thế điên cuồng phóng ra ngoài, liên tiếp, kết nối thành một mảnh, hướng về trên quảng trường đám người áp xuống dưới. Các ngươi làm gì, điên rồi sao? Chúng ta có thể là đồng tộc chi nhân, các ngươi muốn giết chúng ta sao? Tộc trưởng đại nhân, trưởng lão đại nhân, cứu mạng A. Đám người lập tức loạn thành một đống, bắt đầu lớn tiếng cầu cứu bắt đầu. Nhưng là bọn hắn tộc trưởng đại nhân cùng trưởng lão đại nhân, tiêu đứng ở đó cái trên đài cao, thờ ơ lạnh nhạt. Trong ánh mắt thậm chí còn lộ ra một cổ hưng phấn. Tộc trưởng đại nhân, chúng ta dùng đồng tộc chi nhân đến tế tự, có phải hay không quá tàn nhẫn a? Một gã trưởng lao đi đến Thích Đông Lai bên người, sắc mặt có chút khó coi nói. Tàn nhẫn sao? Thích Đông Lai cười lạnh một tiếng, ánh mắt rét lạnh địa đảo qua người trưởng lao kia, sợ tới mức thứ hai không khỏi vừa lui, trực tiếp cúi đầu, nếu không dám nhiều lời một chữ. Này làm sao có thể gọi tàn nhẫn? Bọn họ đều là Thích gia chi nhân, có thể là Thích gia nghiệp lớn làm ra cống hiến, là vinh quang của bọn hắn. Chúng ta Vân Phật Thích gia, lập tức muốn luân hồi thành giới gia tộc. Bọn hắn hy sinh, có thể là phi thường có ý nghĩa a. Một gã khác lao giả, hùng hồn trần tử, cao giọng nói ra. Đúng vậy a, đúng vậy a. Các trưởng lão khác lập tức phụ họa mà bắt đầu, trong mắt chớp động lên biến thái nóng bỏng. Vì tiến vào cái gọi là luân hồi thánh giới, không tiếc giết hại đồng tộc, lại còn muốn quảng cáo dùm Ben làm vinh quang. Những người này, quả thực phát rồ. Thích Đông Lai mặt trầm như nước, không có nửa điểm phản ứng. Hắn hiện tại thầm nghĩ mau chóng khởi động xích huyết tế tự đại trận, về phần hy sinh bao nhiêu thích gia chi nhân, hắn nhất định cũng không quan tâm. Hôm nay coi như là sở hữu tất cả thích gia chi nhân tất cả đều muốn hiến thân tế tự, hắn cũng sẽ không tiếc. Hắn sở muốn, tự là mình có thể tiến vào luân hồi thánh giới. A a a trên quảng trường, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, vô số thích gia chi nhân bị tàn sát về sau, ném vào trong vực sâu, trở thành đại trận tế tự phẩm. Cùng thời khắc đó, trong vực sâu, Thích Lưu Lam đem trên không trung một màn, thấy nhất thanh nhị sở. Nàng ánh mắt ngốc trệ lấy, cả người như khô mục. Từ nhỏ đến lớn, nàng liền một cái mọi người không có giết qua, trước mắt như vậy hình ảnh, đối với nàng mà nói có nhiều rung động, có thể nghĩ. Nàng cho tới bây giờ không thể tin được, thế gian thậm chí có to lớn như thế tội ác. Một người, rốt cuộc muốn tàn nhẫn đến loại trình độ nào, mới có thể không hề cố kỵ địa đi tàn sát đồng tộc. Thích Đông Lai trong lòng hắn phụ thân hình tượng, ầm ầm sụp đổ. Một đám người điên. Vệ Khang nắm đấm nắm quá chặt chẽ, hàm răng cắn được khanh khách tiếng nổ, khuôn mặt anh tuấn lộ ra một tia dữ tợn. Nhiếp Thiên lúc này cũng là vẻ mặt trầm thấp, cho dù hắn bái kiến rất nhiều thảm thiết chẳng cảnh, nhưng trước mắt một màn với hắn mà nói, như cũng là trùng kích thật lớn. Nhiếp Thiên. Mà ở thời điểm này, quỷ đế thanh âm đột nhiên vang lên, đúng là lộ ra rất hưng phấn. Quỷ đế, ngươi phát hiện cái gì? Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, khẩn trương hỏi. Rất rõ ràng, quỷ đế nhất định là phát hiện cái gì, mới có thể hưng phấn như vậy. Ngươi cẩn thận quan sát một chút, những cái kia tế tự phẩm huyết dịch, có phải hay không đều bị quang cầu mắt trận hấp thu? Quỷ đế ánh mắt nóng bỏng địa run rẩy, kích động nói. Nhiếp Thiên nhìn về phía cái kia quang cầu mắt trận, sắc mặt thời gian dần qua thay đổi. Tuy nhiên những cái kia máu tươi, nhìn về phía trên là bị trận pháp ở trong phủ văn hấp thu. Nhưng là mỗi khi máu tươi bị hấp thu thời điểm, cái kia quang cầu mắt trận, đều phóng thích kỳ quái hồng mang. Cái này không thể nghi ngờ nói rõ, cuối cùng nhất những này máu tươi, là bị quang cầu mắt trận hấp thu, sau đó lại truyền lại cho Mạn Châu Sa Hoa. Nhiếp Thiên, bổn đế cảm giác được, quang cầu mắt trận hấp thu máu tươi thời điểm, cái kia phòng hộ bình chướng sẽ biến yếu. Có lẽ, cái này sẽ là của ngươi cơ hội. Quỷ đế ánh mắt nóng bỏng, nặng nề nói ra. Đã minh bạch. Nhiếp Thiên trọng trọng gật đầu, lập tức nhìn về phía Vệ Khang, đem tình huống cùng thứ hai nói một lần. Tốt, chúng ta nắm chặt cơ hội, đồng loạt ra tay, phá vỡ cái kia mắt trận phòng hộ bình chướng. Vệ Khang trọng trọng gật đầu, nói ra. Ừ, Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, bắt đầu âm thầm xúc tích kiếm ý. Cái lúc này, lại có rất nhiều thích gia chi nhân bối ném vào trong vực sâu, thân hình lập tức bị trận văn xé nát, hóa thành một mảnh huyết quang biến mất. Ra tay. Nhiếp Thiên chứng kiến quang cầu mắt trận lần nữa chớp động lên quái dị hường mang, ánh mắt đột nhiên trầm xuống, gầm nhẹ một tiếng. Tốt. Vệ Khang gầm nhẹ một tiếng, thân ảnh phóng lên trời. Cùng thời khắc đó, Nhiếp Thiên thân ảnh cũng động. Bình chọn 9G tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2916, tàn sát đồng tộc. Trong vực sâu, Nhiếp Thiên cùng Vệ Khang thân ảnh, đồng thời động. Vâng. Hai người quanh thân khí thế phóng đãng, đao ý cùng kiếm ý trên không trung kích động lấy, hùng hồn mênh mông cuồn cuộn, lăng lệ ác liệt như giết. Thất dạ ma long, hắc long nuốt thế. Vệ Khang gầm nhẹ một tiếng, thất dạ ma long chảm cuồng ngoanh mà ra, vượt qua vạn mét hình rồng đao ảnh cuồng bạo mà ra, áp bách lấy hư không. Coi như toàn bộ vực sâu đều chịu lắc lư một cái. Tinh không cửu hạ, thiên trảm. Cùng thời khắc đó, Nhiếp Thiên cũng xuất thủ, tinh thần thiên trảm trên không trung kéo lê, khủng bố bóng kiếm như lưu quang thác nước, cùng tiết ra, hướng về quang cầu mắt trận cuồng áp đi qua. Ừ. Trên vực sâu không, mười mấy tên hắc y võ giả chứng kiến phía dưới một màn, vẻ mặt ngốc trệ. Bọn hắn làm sao có thể nghĩ đến, cái này trong vực sâu, thậm chí có người. Bành. Mà vừa lúc này, đao ảnh cùng bóng kiếm cơ hồ đồng thời rơi xuống, nặng nề mà hoành kích tại vô hình phòng hộ bình chướng phía trên, bộc phát ra như là sấm sét trầm đủ. Rắc rắc rắc. Mà ở sau một khắc, đao ảnh cùng bóng kiếm trên không trung đồng thời trì trệ, lập tức đúng là trực tiếp rạn nứt, nứt vỡ. Bành! Mà ở cùng thời khắc đó, Nhiếp Thiên cùng Vệ Khang đã bị cường đại phản lực trùng kích, thân ảnh đồng thời bay rớt ra ngoài, nện vào hai bên thạch bích bên trong. Sư huynh! Nhiếp Thiên! Không chung một màn, lại để cho Thích Lưu Lam ánh mắt run lên, kinh kêu một tiếng. Sau một lát, Nhiếp Thiên cùng Vệ Khang thân ảnh, theo thạch bích bên trong đi ra, toàn thân máu tươi chảy đầm địa, nhìn về phía trên phi thường làm cho người ta sợ hãi. Sư huynh, Nhiếp Thiên, các ngươi không có sao chứ? Thích Lưu Lam thân ảnh đi vào Nhiếp Thiên cùng Vệ Khang bên người, kinh âm thanh mở miệng. Ta không sao. Nhiếp Thiên hít sâu một hơi, thân hình chấn động, quanh thân máu đen tán đi, ánh mắt lăng lệ ác liệt như trước, nhưng là sắc mặt lại có chút tái nhợt. Nhưng là Vệ Khang tiểu không giống với, hắn nguyên vốn là có tổn thương, mới vừa rồi còn bị bắn ngược một lần, lần này lại bị bắn ngược, bị thương rất nặng. Nhiếp Thiên đi qua, sử dụng địa mạch chi nguyên lực lượng, ổn định Vệ Khang khí tức. Nhiếp huynh, thực xin lỗi, ta quá yếu. Vệ Khang khí tức dần dần ổn, hít sâu một hơi, vẻ mặt áy náy địa nhìn xem Nhiếp Thiên. Là chúng ta quá yếu. Nhiếp Thiên vẻ mặt bất đắc dĩ. Ánh mắt nặng nề địa nhìn qua cái kia quang cầu mắt trận. Cái kia phòng hộ bình chướng thật sự quá mạnh mẽ, cho dù tại máu tươi kích dưới tóc có chỗ yếu bớt, Nhiếp Thiên cùng Vệ Khang hai người liên thủ một kích, vẫn đang không cách nào phá vỡ bình chướng. Mà ở thời điểm này, trên vực sâu không, quảng trường trên đài cao. Cái gì? Thích Đông Lai nghe được vài tên hắc y rỉ võ giả hai cái đồng tử co rụt lại, gầm nhẹ một tiếng. Hắn làm sao có thể nghĩ đến? Thậm chí có người xâm nhập thánh trận hạch tâm khu vực. Tộc trưởng đại nhân, chắc chắn 100. Tên kia hắc y rỉ võ giả trọng trọng gật đầu, nói ra, thuộc hạ xem rất rõ ràng, ngoại trừ một gã tóc bạc võ giả bên ngoài, còn có đại trưởng lão đệ tử Vệ Khang, cùng với bát tiểu thư. Lưu Lam đã ở. Thích Đông Lai ánh mắt run rẩy, sắc mặt cực kỳ khó coi. Lập tức, hắn thân ảnh khẽ động, đi vào trên vực sâu không. Một đôi mắt như lưỡi dao sắc bén, tập trung tại Nhiếp Thiên và ba người thân, sắc ý nặng nề. Phù ma ở phía dưới, Thích Lưu Lam cũng chứng kiến Thích Đông Lai, đôi mắt dễ thương run lên, vừa hô lên một chữ, phía dưới một chữ, nhưng lại như thế nào cũng hô không đi ra. Lúc này Thích Đông Lai, ở trong mắt nàng không bao giờ nữa là một cái phụ thân, mà là một tác ma, một cái tàn sát đồng tộc các ma. Nàng nghĩ mãi mà không rõ. Chẳng lẽ tiến vào luân hồi thánh giới thật sự trọng yếu như vậy ấy ư, trọng yếu đến có thể đi tàn sát đồng tộc. Nàng đương nhiên không hiểu, bởi vì theo Thích Đông Lai, trên đời không có bất kỳ người bất cứ chuyện gì, so mở ra xích huyết chi lộ quan trọng hơn. Tộc trưởng đại nhân, chúng ta làm sao bây giờ? Thích Đông Lai bên người, một gã trưởng lão trầm giọng hỏi. Mắt trận có phòng hộ bình chướng bảo hộ, trừ phi thánh nhân cường giả, nếu không căn bản không cách nào phá vỡ. Bọn hắn hủy không được mắt trận, coi như là tại vực sâu dưới đáy, cũng không có gì dùng. Thích Đông Lai ánh mắt trầm thấp như giết, trầm mặc một hồi nhi, lạnh lùng nói ra. Bất quá bởi vì phòng hộ bình chướng tồn tại, những người khác cũng không cách nào tiến vào vực sâu dưới đáy, cũng tiểu không khả năng ngăn cản Nhiếp Thiên bọn người. Tiếp tục. Thích Đông Lai lạnh lùng nhìn Nhiếp Thiên ba người một mắt, nói một câu về sau, thân ảnh khẽ động, lại nhớ tới trên đài cao. Hắn tin tưởng vững chắc. Nhiếp Thiên bọn người căn bản không có khả năng uy hiếp được mắt trận, cho nên hắn khả dĩ hoàn toàn đem làm cái này mấy người không tồn tại. Trên quảng trường, đồ sắt vẫn còn tiếp tục. Thê lương tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, Thích gia chi nhân làm sao có thể nghĩ đến, ở gia tộc là tối trọng yếu nhất một khắc, bọn hắn thân là gia tộc một thành viên, vậy mà sẽ gặp đến vô tình đồ sát. Mụ mụ. Trong đám người, một gã 7-8 tuổi tiểu hài tử kêu to, bối rối chạy trốn. Nhưng là ngay tại lúc này, ai còn sẽ quan tâm hắn? Chết đi! Mà ở thời điểm này, một gã hắc y hề võ giả, giống to một tiếng, đại vươn tay ra, không trung xuất hiện một đạo móng vuốt sắc bén, hướng về kia tiểu hài tử chào tới. Những người này cuồng nhiệt được tựa như tên điên đồng dạng, liền 7-8 tuổi tiểu hài tử đều không buông tha. Dừng tay! Ngay tại tiểu hài tử sinh tử một khắc, một đạo trầm thấp tiếng giống giận dữ vang lên. Lập tức một cổ cuồng lực gào thét mà đến, đã ngăn được không trung móng vuốt sắc bén. Lập tức, một đạo thân ảnh rơi xuống, chắn tiểu hài tử trước người, thoáng còng xuống thân hình, giống như núi cao to lớn cao ngạo. Đại trưởng lão, trên không trung hắc y rỉ võ giả, chứng kiến cái kia đột nhiên xuất hiện thân ảnh, không khỏi ánh mắt run lên, kinh kêu một tiếng. Hắn làm sao có thể nghĩ đến, Thích Gia đại trưởng lao Thích Thiện Nhất, vậy mà hội vào lúc này xuất hiện. Cút! Thích Thiện Nhất Tang Thương gương mặt nổi giận không thôi, điên cuồng hét lên một tiếng, một trưởng đánh ra, tên kia hắc y rỉa võ giả, trực tiếp bay rớt ra ngoài, không biết sống chết. Những thứ khác hắc y rỉa võ giả, bị đột nhiên phát sinh một màn cả kinh sững sờ, lập tức nhao nhao đem ánh mắt chuyển rời đến Thích Thiện Nhất trên người. Xuất sinh! Tính cả tộc chi nhân đều giết, các ngươi hay là người sao? Thích Thiện Nhất bạo giống một tiếng, chia rẽ trên gương mặt, nổi gân xanh, hiển nhiên là thịnh nộ tới cực điểm. Đại trưởng lão, trên quảng trường còn sống sót Thích Gia chi nhân, nhìn xem Thích Thiện Nhất, cùng kêu lên hô to. Cái lúc này, Thích Thiện Nhất là duy nhất có thể bảo hộ người của bọn hắn. Các ngươi yên tâm, chỉ cần ta Thích Thiện Nhất còn thừa cuối cùng một hơi, tiểu cũng không lại cho các ngươi mặc người tàn sát. Thích Thiện Nhất nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân khí thế tuôn ra mà lên, như là một tòa núi cao, đỉnh thiên lập địa. Mấy trăm tên hắc y rỉa võ giả, nhìn về phía Thích Thiện Nhất ánh mắt run rẩy, không che giấu được nội tâm sợ hãi. Bọn hắn đương nhiên biết đạo Thích Thiện Nhất đáng sợ, cũng không dám xuất thủ nữa. Thích Thiện Nhất thân là Vân Phật Thích Gia đại trưởng lão, thực lực gần với Thích Đông Lai, tại Vân Phật Thích Gia hy vọng cực cao. Đại trưởng lão, cái lúc này, một đạo thanh âm trầm thấp vang lên, lập tức một đạo thân ảnh rơi xuống, xuất hiện ở Thích Thiện Nhất trước mặt, đúng là Thích Đông Lai. Thích Đông Lai, ngươi điên rồi sao? Thích Thiện Nhất chứng kiến Thích Đông Lai đi vào, gầm nhẹ một tiếng, cuồng nộ nói, ngươi có thể thật ác độc à? Vì mở ra xích huyết chi lộ, ngươi rõ ràng tàn sát đồng tộc. Xích huyết chi lộ là ta Vân Phật Thích Gia mấy trăm vạn năm đến truy cầu, Thích Gia chi nhân có thể là xích huyết chi lộ hiến thân. Đây là vinh quang của bọn hắn. Thích Đông Lai nặng nề mở miệng, trên mặt vậy mà không có nửa điểm chấn động. Vinh quang. Chó má. Thích Thiện Nhất cười lạnh một tiếng, nói ra, nếu quả thật chính là vinh quang, vậy ngươi cái này tộc trưởng, nên cái thứ nhất vinh quang. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2917, Đại Nguyện Bồ Đề. Thích Thiện Nhất xúc động phẫn nộ không thôi. Một đôi mắt như lưỡi dao sắc bén gắt gao chằm chằm vào Thích Đông Lai, coi như muốn đem thứ hai giả nhân giả nghĩa triệt để xé nát. Thích Đông Lai thân là Thích gia tộc trưởng, giết hại đồng tộc, lại vẫn muốn tìm một cái đường hoàng lý do. Tàn sát đồng tộc, còn muốn quảng cáo dùm Ben thành vinh quang. Chó má vinh quang. Nếu quả thật chính là vinh quang, cái kia Thích Đông Lai cái này tộc trưởng, nên cái thứ nhất đi chết đi. Thích Đông Lai nhìn xem Thích Thiện Nhất, vậy mà phi thường bình tĩnh. Trên mặt không có nửa điểm gợn sóng, coi như Thích Thiện Nhất gào thét là hướng về phía người khác không có quan hệ gì với hắn đồng dạng. Đại trưởng lão, ngươi không đồng ý cách làm của ta, ta không ngại. Lập tức, Thích Đông Lai mở miệng, nhàn nhạt nói ra, nhưng là ngươi không có lẽ ngăn cản đường của ta, đây là Vân Phật Thích Gia chuẩn bị mấy trăm vạn năm vinh quang chi lộ. Ngươi cái này Thích Gia đại trưởng lão, tầm nhìn hạn hẹp, nhìn không tới tương lai huy hoàng. Đây mới là Thích Gia thật đáng buồn. Ta Thích Đông Lai dùng tộc trưởng thân phận mệnh lệnh ngươi, tránh ra. Nói xong, Thích Đông Lai một bước tiến lên, toàn thân khí thế phóng đãng, bốn phía không gian đột nhiên trầm xuống, tại sức lực lớn áp bách phía dưới, vậy mà phát ra tiếng rên nhẹ, coi như cũng bị sinh sinh địa xé mở đồng dạng. Giờ phút này, bọn hắn thân ở xích huyết tế tự đại trận ở trong, thời không tại đại trận dưới tác dụng, tính ổn định giảm xuống. Cho nên, dùng Thích Đông Lai thực lực, hoàn toàn chính xác khả di trực tiếp xé rách thời không. Tương lai. Vinh quang. Thích Thiện Nhất ánh mắt run lên, cười lạnh một tiếng, gầm nhẹ nói, tốt một cái Thích gia tộc trưởng. Tốt một cái Thích Đông Lai. Tốt một cái ra vẻ đạm mạo. Ừ. Thích Đông Lai ánh mắt đông nhiên trầm xuống, lại là một bước bước ra, quanh thân khí thế như biển. Sau một khắc muốn bạo phát đi ra, giận dữ hét, Thích Thiện Nhất, ngươi lui không lùi. Muốn cho ta lui ra phía sau, nằm mơ. Thích Thiện Nhất gầm nhẹ một tiếng, lãnh đạm nói, ta hôm nay nếu là lui ra phía sau nửa bước, như thế nào không phụ lòng Thích gia liệt tổ liệt tông. Thoại âm rơi xuống, Thích Thiện Nhất toàn thân khí thế tuôn ra mà ra, từng đạo xích hồng vầng sáng tại trong không gian kích động khai mở, lại để cho bốn chu thiên địa một mảnh đỏ tươi. Không biết tự lượng sức mình. Thích Đông Lai gặp Thích Thiện Nhất dĩ nhiên là muốn đánh với hắn một trận, khuôn mặt bỗng nhiên phát lạnh. Gầm nhẹ một tiếng, trực tiếp một trưởng cuồng đập mà ra, lập tức xích hồng như núi cực lớn trưởng ảnh xuất hiện, áp bách được hư không run lên, hướng về Thích Thiện Nhất nặng nề mà hoành kích đi qua. tộc trưởng đại nhân xuất thủ. Bốn phía đám người thấy như vậy một màn, ánh mắt kịch liệt run lên, kinh kêu một tiếng, sắc mặt đi theo cứng ngắc lại một chút. Tất cả mọi người biết nói, Thích Đông Lai là cả khổ hải chi nhai, duy nhất một gã ngụy thánh cường giả. Mặc dù chỉ là nhất giai ngụy thánh, nhưng là loại thực lực này tại khổ hải chi nhai, đã là đến cực điểm đỉnh phong tồn tại. Dù sao tại khổ hải cấm chế áp chế phía dưới, có thể đặt chân gần thánh cảnh giới võ giả, đều là phi thường thiểu, huống chi ngụy thánh cảnh giới. Thích Đông Lai có thể thành tựu nhất giai ngụy thánh thực lực, đã là khổ hải chi nhai mấy trăm vạn năm đến đệ nhất nhân. Ở đây Thích gia chi nhân, cũng biết Thích Đông Lai thực lực cường hãn, nhưng là chân chính bái kiến Thích Đông Lai người xuất thủ, tâm sự không có mấy. Giờ phút này Thích Đông Lai đối thủ là gần với hắn Thích gia đại trưởng lão, một trận chiến này, sẽ là nghiền áp sao? Hừ! Đối mặt Thích Đông Lai một kích dốc toàn lực, Thích Thiện Nhất nhưng lại cười lạnh một tiếng, lập tức quanh thân khí thế đột nhiên tăng vọt bắt đầu. Ừ! Thích Đông Lai cảm giác được Thích Thiện Nhất khí thế bỗng nhiên trở nên cuồng bạo, lập tức phát giác được không đúng, không khỏi ánh mắt ngưng tụ, muốn thu tay lại, nhưng là không kịp rồi. Vâng! Ngay tại trong trước mắt, Thích Đông Lai một trưởng đánh ra, không chung đúng là xuất hiện một khỏa Phật Châu hư ảnh, lập tức mở rộng, tăng vọt ngàn vạn lần, cực tốc oanh kích đi ra ngoài. Bành! Lập tức, không chung một tiếng châm đục, cái kia cực lớn trưởng ảnh tại Phật Châu hư ảnh oanh kích phía dưới, đúng là trực tiếp nứt vỡ. Bành! Mà ở sau một khắc, lại là một tiếng châm đục, Thích Đông Lai thân ảnh trực tiếp bay rớt ra ngoài, trên không chung kéo lên một đạo máu chảy đầm địa đường vòng cung. Tộc trưởng đại nhân, một đám hắc y rỉa võ giả bị trước mắt một màn cả kinh ngẩn ngơ, lập tức hoảng sợ kêu sợ hãi. Ai có thể nghĩ đến, có khổ hải chi nhai đệ nhất cường giả danh xưng là Thích Đông Lai, thậm chí ngay cả Thích Giờ Di Hờ Ít Giờ Giờ 80 thiện nhất một trưởng đều ngăn cản không dưới. Đây là có chuyện gì? Thích Thiện Nhất sau lưng Thích gia chi nhân, ánh mắt si ngốc địa nhìn qua hắn, thần sắc đồng dạng rung động. Chẳng lẽ Thích Thiện Nhất cũng là một gã ngụy thánh cường giả sao? Bất quá có người đã nhìn ra, Thích Thiện Nhất vừa rồi khí tức rất là quỷ dị, tựa hồ sử dụng cũng không phải là của mình lực lượng. Đại trưởng lão vừa rồi lực lượng, rốt cuộc là cái gì? Cái kia trùng khí tức thật đáng sợ, đại trưởng lão đến tột cùng đã ẩn tàng cái gì? Vừa rồi đại trưởng lão một dưới lòng bàn tay, ngưng tụ ra một khỏa Phật Châu, cái kia sẽ không phải là chúng ta Thích ra. Mọi người nghị luận, ánh mắt càng không ngừng run rẩy. Đại nguyện bổ để Phật Châu. Mà ở thời điểm này, một đạo trầm thấp túc giết thanh âm vang lên, sau đó nương theo lấy tiếng cười lạnh, một đạo mang huyết thân ảnh một bộ lăng không tới. Tộc trưởng đại nhân. Những người khác ánh mắt run lên, nhìn qua cái kia mang huyết thân ảnh, đúng là Thích Đông Lai. Thích Đông Lai bị Thích Thiện Nhất một trưởng đánh bay, nhưng chỉ là bị thương, khí tức hay là như trước cường hãn. Đám người ánh mắt run lên, lập tức kịp phản ứng, sắc mặt lập tức thay đổi. Tộc trưởng đại nhân mới vừa nói đại nguyện Bồ Đề Phật Châu, chẳng lẽ đại trưởng lão mới vừa rồi là phóng thích lực lượng, là chúng ta Thích ra trong truyền thuyết tam thánh vật một trong. Đại nguyện Bồ Đề Phật Châu, tự là Thích ra tam thánh vật một trong. Nguyên lai đại trưởng lão vừa rồi phóng xuất ra khí tức, là đại nguyện Bồ Đề Phật Châu, chắc không được đáng sợ như vậy. Đại trưởng lão lấy được đại nguyện Bồ Đề Phật Châu, thật là cường hãn, liền tộc trưởng đại nhân đều không phải là đối thủ của hắn. Mọi người nghị luận nhau nhau, nhìn về phía Thích Thiện Nhất ánh mắt, rung động mà sợ hãi. Ai cũng không nghĩ tới, Thích Thiện Nhất trên người, thậm chí có Thích ra thánh vật. Thích Thiện Nhất, xem ra là ta xem thường ngươi rồi. Mà ở thời điểm này, Thích Đông Lai lạnh lùng mở miệng, thân hình chấn động, toàn thân máu đen biến mất, ánh mắt khắc nghiệt lăng lệ ác liệt, nặng nề nói ra, nguyên lai trên người của ngươi, thậm chí có đại nguyện Bồ Đề Phật Châu, trách không được ngươi dám đứng ra cùng bổn tộc trưởng đối nghịch. Hừ. Thích Thiện Nhất cười lạnh một tiếng, lăng nhưng nói, Thích Đông Lai, ngươi nói sai rồi. Cho dù lão hủ trên người không có đại nguyện Bồ Đề Phật Châu, hôm nay cũng đồng dạng hội đứng ra. Vậy sao? Thích Đông Lai lạnh lùng, lập tức trong ánh mắt lóe ra một vòng quái dị hào quang, nói ra, bổn tộc trường muốn biết, dùng thực lực của ngươi, là như thế nào khống chế đại nguyện Bồ Đề Phật Châu. Mà ngươi hôm nay, lại có thể bảo hộ mấy người. Đại nguyện Bồ Đề Phật Châu, đứng hàng Thích gia tam thánh vật một trong, tự nhiên là thật sự thánh vật. Mà thánh vật, có thể không phải bình thường người có thể sử dụng. Không chỉ nói Thích Thiện Nhất chỉ có cửu giai gần thánh thực lực, cho dù hắn là cửu giai ngụy thánh, khống chế đại nguyện Bồ Đề Phật Châu, cũng muốn trả giá, muốn làm một cái giá lớn. Cho nên Thích Đông Lai biết nói, Thích Thiện Nhất lúc này có thể sử dụng đại nguyện Bồ Đề Phật Châu, nhất định là bỏ ra cực lớn một cái giá lớn. Mà hắn có tự tin, cho dù Thích Thiện Nhất có đại nguyện Bồ Đề Phật Châu tại thân, cũng không nhất định chính là đối thủ của hắn. Chính là một gã cửu giai gần thánh, căn bản không cách nào phát huy ra đại nguyện Bồ Đề Phật Châu chính thức lực lượng. Động tay. Sau một khắc, Thích Đông Lai giống to một tiếng, mặt trầm giống như giết. Vâng. Phía sau hắn hắc y rìa võ giả, cùng kêu lên đáp lại, thân ảnh lập tức động, trực tiếp đem trên quảng trường Thích Gia Chi Nhân bao vây lại. Muốn tại ta Thích Thiện Nhất trước mặt giết Thích Gia Chi Nhân, trừ phi trước hết giết ta. Thích Thiện Nhất mắt run lên, cùng thanh gào thét, lập tức cánh tay giương lên, một chuỗi màu đen Phật Châu bay lên tại giữa không trung. Đại nguyện Bồ Đề Phật Châu. Tất cả mọi người chứng kiến cái kia xuyến màu đen Phật Châu, ánh mắt kịch liệt run lên, ngay ngắn hướng kinh hô. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2918, Si Nhân Nằm Mơ. Thích Thiện Nhất đem đại nguyện Bồ Đề Phật Châu ném ra lập tức, mọi người ánh mắt tùy theo di động, nóng bỏng mà sùng bái địa nhìn qua, coi như hành hương. Ông, tại vô số ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, đại nguyện Bồ Đề Phật Châu đúng là lơ lửng ở giữa không trung bên trong, lập tức phát ra trầm thấp thanh âm, sau đó trên không trung cực tốc địa xoay tròn. Ào ào xôn xao mà ở sau một khắc, đại nguyện Bồ Đề Phật Châu phía trên, ánh sáng phát ra rực rỡ, từng đạo kim sắc thánh khiết Phật quang rơi xuống, lập tức tạo thành một mặt kim sắc vòng bảo hộ, đem trên quảng trường mọi người, bao phủ lại. Thích Thiện Nhất đúng là dùng đại nguyện Bồ Đề Phật Châu, đem Thích Gia Chi Nhân bảo vệ bảo hộ lên. Làm xong đây hết thảy, Thích Thiện Nhất trên trán chảy ra to như hạt đậu mồ hôi, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Tuy nhiên người ở bên ngoài xem ra, hắn làm chỉ là động tác rất đơn giản, nhưng là kích phát đại nguyện Bồ Đề Phật Châu lực lượng, với hắn mà nói, gánh nặng rất nặng. Thích Thiện Nhất. Thích Đông Lai nhìn qua Thích Thiện Nhất, mỗi chữ mỗi câu hô lên thứ hai danh tự, một đôi mắt rét lạnh như băng, sắc ý nặng nề. Hắn thật không ngờ, Thích Thiện Nhất vì ngăn cản bị hắn giết lục Thích Gia Chi Nhân, vậy mà phải làm như vậy. Thích Đông Lai, ngươi muốn tại ta Thích Thiện Nhất trước mặt đổ sát Thích Gia Chi Nhân, không có khả năng. Thích Thiện Nhất gầm nhẹ một tiếng, cùng nộ hô. Vậy sao? Thích Đông Lai lạnh lùng cười cười, nói ra, Thích Thiện Nhất, trên người của ngươi không có đại nguyện Bồ Đề Phật Châu, còn thế nào cùng ta một trận chiến? Hãy bớt sàm luôn đi, ra tay đi. Thích Thiện Nhất lạnh lùng đáp lại, hắn độc thân lại tới đây, sẽ không nghĩ tới muốn sống sót. Hắn giờ phút này làm hết thảy, bất quá là Nhiếp Thiên bọn người tranh thủ thời gian mà thôi. Hắn đương nhiên biết nói, bằng lực lượng của hắn, là không thể nào bảo vệ Thích Gia Chi Nhân. Biện pháp duy nhất, tự là hủy diệt Xích Huyết Tế Tự đại trận, lại để cho Thích Đông Lai đối với Xích Huyết Chi Lộ không hề ôm có bất luận cái gì hy vọng. Chấp mê bất ngộ. Thích Đông Lai gầm nhẹ một tiếng, cuồng bạo như rồng, chân bước tiếp theo bước ra, ống tay háo tùy phong kích động, trực tiếp một trưởng vô xuống, cuồn cuộn như biển trưởng lực hóa thành xích hồng huyết trưởng, hướng về Thích Thiện Nhất cuồng áp đi qua. Thích Thiện Nhất không sợ chút nào, thân ảnh đồng thời động, đồng dạng một trưởng đánh ra. Bành! Rắc rắc rắc lưỡng đạo trưởng ảnh giống như núi cao, tại trong hư không đụng nhau, không gian đột nhiên nhoáng một cái, lập tức trực tiếp bị xé nứt, từng đạo thời không phong bạo tuôn ra mà ra, trùng kích tàn sát bừa bãi. Thích Đông Lai thân ảnh có chút nhoáng một cái, sau lùi lại mấy bước. Mà Thích Thiện Nhất thì là cuồng lui vài trăm mét, thân hình khó khăn lắm ổn định về sau. Một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, tang thương gương mặt sắt trắng như tờ giấy, không có nửa điểm huyết sắc. Tại không có đại nguyện Bồ Đề Phật Châu dưới tình huống, đi chơi một ẹp rổ Thích Thiện Nhất hiển nhiên không phải là đối thủ của Thích Đông Lai. Hơn nữa một trường này, Thích Đông Lai cũng không có đem hết toàn lực, hắn sợ hư không nứt vỡ, sẽ đối với Xích Huyết đại trận tạo thành trùng kích. Hừ. Thích Đông Lai một trưởng trọng thương Thích Thiện Nhất, cười lạnh một tiếng, không hề đi quản hắn khỉ gió, mà là ánh mắt trầm xuống, toàn thân khí thế phóng đãng, càng thêm cuồng mãnh một trưởng đánh ra, trực tiếp hướng về Phật quang vòng bảo hộ hoành kích đi qua. Oanh. Bàng nhiên một trưởng rơi xuống, đại nguyện Bồ Đề Phật Châu ngưng tụ thành Phật quang vòng bảo hộ đột nhiên nhoáng một cái, bốn phía hư không cũng đi theo đung đưa, coi như muốn trực tiếp nứt vỡ. Thích Đông Lai thấy thế, kinh hãi không nhỏ, tranh thủ thời gian thu liễm khí tức, sau đó vung tay lên, một cổ bàng nhiên lực lượng tuôn ra, ổn định lay động không gian. Ha ha ha. Cái lúc này, Thích Thiện Nhất cười như điên, cao giọng nói ra, Thích Đông Lai, ngươi như vậy trưởng lực, là phá không khai mở Phật quang vòng bảo hộ. Nếu như ngươi dùng sức mạnh, cho dù Phật quang vòng bảo hộ bị ngươi phá vỡ, bốn phía không gian cũng không chịu nổi, ngươi xích huyết tế tự đại trận, đem sẽ phải chịu rất lớn trùng kích. Đáng giận. Thích Đông Lai nổi giận gầm lên một tiếng, Thích Thiện Nhất theo như lời nói, hắn lại há có thể không rõ. Hắn lúc này thân ở trong đại trận, bốn phía không gian tại trận pháp dưới tác dụng, xa so lúc bình thường tính ổn định thấp. Nếu như hắn gắng phải ra tay, vô cùng có khả năng tạo thành đại diện tích thời không nứt vỡ, đến lúc đó thế tất sẽ cho xích huyết tế tự đại trận mang đến trùng kích, thậm chí sẽ ảnh hưởng đến lớn trận chỉnh thể ổn định. Tuy nhiên hắn tin tưởng, xích huyết tế tự đại trận cũng không có như vậy yếu ớt, sụp đổ khả năng nhỏ nhất, nhưng hắn sẽ không mạo hiểm. Dù sao xích huyết tế tự đại trận là Thích gia hao tốn mấy trăm vạn năm thời gian mới kiến tạo ra được, nếu là thật sự sụp đổ, cái kia hết thể đều đã xong. Hiện tại biện pháp duy nhất, tự là đợi. Thích Thiện Nhất thực lực rất yếu, chỗ kích phát ra Phật Châu chi lực, nhất định không được. Chỉ chờ tới lúc Phật quang vòng bảo hộ biến yếu một ít, có thể trực tiếp đã phá vỡ. Hừ! Nghĩ tới đây, Thích Đông Lai cười lạnh một tiếng, ánh mắt âm hàn địa chằm chằm vào Thích Thiện Nhất, nặng nề nói ra, Thích Thiện Nhất, ngươi cảm thấy ngươi Phật quang vòng bảo hộ có thể chống bao lâu? Bổn tộc trường chẳng lẽ nhìn không ra, ngươi tại kéo dài thời gian sao? Ngươi cảm thấy, chỉ bằng cái kia xích huyết trong vực sâu mấy cái tiểu con sâu cái kiến, có thể hủy diệt đại trận mắt trận sao? Ngươi quá ngây thơ rồi. Ngươi chẳng lẽ đã quên sao? Xích huyết tế tự đại trận thế nhưng mà thánh trận. Mắt trận bên ngoài có phòng hộ bình chướng, ngoại trừ chính thức thánh nhân, không có người khả dĩ phá vỡ thủ hộ bình chướng. Chỉ bằng ngươi an bài mấy cái tiểu con sâu cái kiến, cũng muốn phá vỡ thánh trận thủ hộ bình chướng. Si nhân nằm mơ. Nói xong, Thích Đông Lai khỏe miệng giơ lên lạnh miệt độ cong, ánh mắt rét lạnh vô cùng. Hắn đã biết nói, xích huyết trong vực sâu đúng là Vệ Khang, Thích Lưu Lam bọn người. Vệ Khang cùng Thích Lưu Lam đều là Thích Thiện Nhất đệ tử, cho nên tất nhiên là bị Thích Thiện Nhất mệnh lệnh, tiến vào xích huyết vực sâu, mưu toan hủy diệt mắt trận. Nhưng là ý nghĩ như vậy, quả thực ngu ngốc. Theo Thích Đông Lai, Vệ Khang đám người đã là chết người đi được. Bọn hắn không có khả năng phá vỡ đại trận thủ hộ bình chướng, mà khi đại trận mở ra về sau, chỗ hình thành thời không vòng xoáy, hội đưa bọn chúng lập tức thôn phệ. Người đã biết. Thích Thiện Nhất nghe được Thích Đông Lai đục ngầu hai cái đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, kinh hãi không thôi. Hắn không nghĩ tới, Thích Đông Lai đã phát hiện Nhiếp Thiên bọn người. Đương nhiên biết nói. Thích Đông Lai cười lạnh một tiếng, nói ra, cái kia mấy cái tiểu con sâu cái kiến, đang tại xích huyết vực sâu chờ chết. Bổn tộc trường hiện tại cái phải chờ đợi là được, đợi Phật quang vòng bảo hộ biến yếu một chút, bổn tộc trường một trưởng có thể phá vỡ. Đến lúc đó, bổn tộc trường ngược lại muốn nhìn, ngươi còn cứu được ai? Hừ hừ hừ. Bổn tộc trường sẽ không giết ngươi, bởi vì ta muốn cho ngươi xem rồi, Thích gia chi nhân nguyên một đám tại trước mặt của ngươi chết thảm, ngươi lại bất lực. Ha ha ha. Nói xong lời cuối cùng, Thích Đông Lai vậy mà cười như điên, gương mặt dữ tợn vặn mẹo. Cái đó còn có nửa điểm tộc trưởng bộ dạng, rõ ràng chính là một cái ác ma. Thích Đông Lai, người tên xuất sinh này. Thích Thiện Nhất nổi giận gầm lên một tiếng, mặt xám như cho. Thoạt nhìn, hết thể đã là tử cục. Chỉ có thánh nhân mới có thể phá vỡ phòng hộ bình chướng, Nhiếp Thiên bọn người làm sao có thể phá vỡ. Trừ phi có kỳ tích. Thích Thiện Nhất còn xuống thân hình co quắp ngã xuống đất, ánh mắt đục ngầu không ánh sáng. Coi như một chút đã mất đi sở hữu tất cả tâm niệm, lập tức trở nên giàn ua. Giờ phút này, hắn thật sâu cảm thấy hai chữ, tuyệt vọng. Mà ở cùng thời khắc đó, xích huyết trong vực sâu. Nhiếp Thiên bọn người nhìn qua quang cầu mắt trận, sắc mặt phi thường khó coi. Bọn hắn đã nghe được Thích Thiện Nhất thanh âm, cũng biết đại khái trên vực sâu tình huống. Nhưng là hiện tại, bọn hắn lại có thể làm cái gì đấy? Bọn hắn quá yếu. Căn bản phá không khai mở đại trận thủ hộ bình chướng. Chẳng lẽ muốn, đánh bạc một lần sao? Cái lúc này, Nhiếp Thiên hai cái đồng tử có chút co rụt lại, khoe miệng khẽ động khởi một vòng lạnh lùng độ cong, sắc mặt quái dị vô cùng. Hắn giờ phút này nghĩ tới một cái biện pháp, nhưng là biện pháp này quá mạo hiểm. Nếu như không cẩn thận, có thể sẽ mở ra xích huyết chi lộ. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2919, Kinh Thiên Hào đánh bạc. Nhiếp Thiên trong lòng có nghĩ cách, nhưng lại chần chờ bất quyết. Bởi vì phương pháp của hắn, một khi thất bại, hậu quả quá nghiêm trọng. Nhiếp huynh, ngươi đang suy nghĩ gì? Vệ Khang chú ý tới Nhiếp Thiên sắc mặt không đúng, không khỏi nhướng mày, hỏi. Lòng hắn hệ thích thiện nhất an nguy, phi thường sốt ruột. Ta muốn đánh cuộc một lần. Nhiếp Thiên ánh mắt trầm xuống, trầm giọng nói ra. Đánh cuộc như thế nào? Vệ Khang cùng Thích Lưu Lam sắc mặt đồng thời nhất biến, kinh âm thanh hỏi. Đem làm quang cầu mắt trận hấp thu máu tươi thời điểm, mắt trận bên ngoài thủ hộ bình chướng hội biến yếu. Nhiếp Thiên mặt trầm như nước, nói ra, ta quan sát thật lâu, phát hiện máu tươi càng nhiều, hoặc là nói máu tươi đối với Mạn Châu Sa Hoa kích phát chi lực vượt cường, đại trận phòng hộ bình chướng sẽ tương ứng địa trở nên càng yếu. Cho nên ta muốn. Nói đến đây, Nhiếp Thiên sắc mặt trở nên phi thường âm trầm, không có nói thẳng ra. Ngươi muốn dùng máu tươi của mình, lại để cho quang cầu mắt trận hấp thu, đến nhược hóa đại trận thủ hộ bình chướng. Vệ Khang phi thường thông minh, lập tức đã minh bạch Nhiếp Thiên ý tứ, hoảng sợ nói ra. Nhiếp Thiên huyết dịch đối với Mạn Châu Sa Hoa có mạnh phi thường kích phát chi lực, thậm chí máu của hắn khí, đều có thể lại để cho Mạn Châu Sa Hoa cởi mở. Chính là vì như vậy, Thích Đông Lai mới hạ lệnh lùng bắt Nhiếp Thiên. Thích Đông Lai cảm thấy, Nhiếp Thiên một người máu tươi, cũng đủ để khởi động xích huyết tế tự đại trận. Nhiếp Thiên nghĩ cách tự là, dùng bản thân máu tươi, đâm kích quang bóng mắt trận, nhược hóa đại trận phòng hộ bình chướng, sau đó phá vỡ bình chướng, hủy diệt mắt trận. Nhưng là hắn ý nghĩ này, quá mạo hiểm. Đầu tiên, hắn không cách nào xác định, muốn phóng thích bao nhiêu máu tươi, mới có thể để cho đại trận phòng hộ bình chướng nhược hóa đến khả dĩ phá vỡ trình độ. Nếu như ở trong quá trình này, xích huyết tế tự đại trận trực tiếp mở ra làm sao bây giờ? Tiếp theo, cho dù bọn hắn thật sự đem đại trận thủ hộ bình chướng phá vỡ, tiểu nhất định có thể hủy diệt mắt trận sao? Cuối cùng, một khi xích huyết tế tự đại trận mở ra, hậu quả có thể thì không cách nào tưởng tượng. Theo thích thiện nhất theo như lời, xích huyết chi lộ mở ra về sau, tiến vào luân hồi thánh giới cửa vào hội bị mở ra, đến lúc đó sẽ xuất hiện thời không hấp động, nhẹ thì hủy diệt khổ hải chi nhãn, nặng thì hủy diệt toàn bộ thánh hồn vực. Nếu như Nhiếp Thiên hiện tại dựa theo ý nghĩ trong lòng đi làm, một khi thất bại, như vậy chẳng khác nào, thân thủ của hắn mở ra xích huyết chi lộ. Mà xích huyết chi lộ mở ra về sau một cái giá lớn, là vô cùng cực lớn. Cho nên Nhiếp Thiên nghĩ cách, không khác một cái kinh thiên hào đánh bạc. Đánh bạc, là cả khổ hải chi nhai, thậm chí là toàn bộ thánh hồn vực. Như thế hào đánh bạc, là Nhiếp Thiên chỗ không cách nào gánh chịu. Ừ. Nhưng là giờ phút này, Nhiếp Thiên ánh mắt run nhẹ nhẹ lấy, trùng trùng điệp điệp nhẹ gật đầu, nói ra, đây là duy nhất phương pháp, cơ hội duy nhất rồi. Vệ Khang cùng Thích Lưu Lam thần sắc cứng đờ, nhất thời lâm vào trầm mặc. Bọn hắn đương nhiên biết nói, như thế hào đánh bạc, thất bại về sau kết quả. Nhưng là hiện tại, phương pháp này thật là cơ hội duy nhất. Nếu như bọn hắn không làm như vậy, cái kia cũng chỉ có thể chờ chết. Đợi đến lúc Phật quang vòng bảo hộ biến yếu về sau, Thích Đông Lai thế tất hội hy sinh Thích Gia Chi nhân mệnh, mở ra khải xích huyết chi lộ. Nếu như Thích Gia Chi nhân máu tươi không đủ, Thích Đông Lai nhất định sẽ giết chết những người khác, thậm chí là bên cạnh hắn trưởng lão, thẳng đến xích huyết chi lộ mở ra. Thích Gia Chi nhân huyết dịch đối với Mạn Châu Sa Hoa có đặc thù kích phát tác dụng, cho nên xích huyết chi lộ trên cơ bản 100% khả dĩ mở ra. Khác biệt duy nhất tự là, mở ra thời gian hội muộn một ít. Nhưng là một chút như vậy kéo dài, lại có cái gì ý nghĩa? Nhiếp Thiên, đánh bạc. Cái lúc này, quỷ đế thanh âm vang lên, nặng nề nói ra. Nhiếp Thiên hai cái đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, lập loè ánh mắt, lập tức trở nên kiên định, khoe miệng khẽ động, bài trừ đi ra một chữ, đánh bạc. Hắn hiện tại chỗ gặp phải tình huống, đã không có lựa chọn, chỉ có buông tay một đánh bạc. Nếu như hắn không đánh bạc, tự là đang đợi chết, mà hắn đánh bạc, còn có một tia cơ hội. Ừ. Vệ Khang nghe được Nhiếp Thiên mở miệng, ánh mắt có chút trầm xuống, trọng trọng gật đầu. Ừ, Thích Lưu Lam cứng ngắc khuôn mặt khôi phục một ít, chỉ có thể gật đầu. Vệ huynh, ta đến nhược hóa thủ hộ bình chướng, phá vỡ bình chướng sự tình, giao cho ngươi rồi. Nhiếp Thiên vẻ mặt trầm thấp, ánh mắt kiên nghị vô cùng nhìn xem Vệ Khang nói ra. Tuy nhiên Vệ Khang hiện tại bị thương rất nặng, nhưng hắn như cũng là trong ba người thực lực mạnh nhất, phá vỡ thủ hộ bình chướng sự tình. Chỉ có thể lại để cho hắn để làm. Nhiếp huynh yên tâm, ta Vệ Khang đánh bạc cái này mệnh, nhất định phá vỡ phòng hộ bình chướng. Vệ Khang trọng trọng gật đầu, ánh mắt kiên định như sắt. Sư huynh, ta giúp ngươi. Thích Lưu Lam nhìn xem Vệ Khang, kích động nói. Vệ Khang nhẹ gật đầu, thần sắc nghiêm nghị. Hắn đã làm tốt xấu nhất ý định, cho dù là chết, cũng nhất định sẽ phá vỡ phòng hộ bình chướng. Vệ huynh, bắt tiểu thư, ta muốn bắt đầu. Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, thân ảnh khẽ động, hướng về quang cầu mắt trận tới gần, sau đó đứng bất động ở giữa không trung. Hắn cảm thụ được quang cầu mắt trận khí tức, ánh mắt nhất định, thân hình đột nhiên chấn động. Lập tức, hắn quanh thân huyết khí kích động, một cổ huyết khí phóng đãng răng mà ra, bốn phía không gian trở nên huyết tinh vô cùng. Mà khi huyết khí lưu chuyển trên không trung thời điểm, một màn quỷ dị đã xảy ra. Trong không gian từng đạo trận pháp phủ văn xuất hiện, lập tức hấp thu không trung huyết khí. Mà cái kia quang cầu mắt trận, lập tức thì có phản ứng, phóng xuất ra từng đạo quỷ dị vầng sáng, lưu chuyển tại trong hư không, phi thường chói mắt sáng lạ. Nhưng là cái này mỹ lệ quang cầu, lại là có thêm cực hạn cường đại lực phá hoại, đủ để phá hủy toàn bộ thánh hồn vực. Theo trong cơ thể huyết khí một chút phóng thích, Nhiếp Thiên sắc mặt trở nên càng ngày càng tái nhợt. Nhưng là hắn hoàn toàn không để ý, như trước càng không ngừng phóng thích ra huyết khí. Cái lúc này, hắn cảm thấy trong không gian vô hình phòng hộ bình chướng đang tại một chút biến yếu, khóe miệng không khỏi lộ ra tiêu ý. Nhiếp huynh. Vệ Khang chứng kiến Nhiếp Thiên sắc mặt tái nhợt vô cùng, phi thường lo lắng, khẩn trương hô. Không nên động thủ, còn không được. Nhiếp Thiên trầm giọng đáp lại, tuy nhiên phòng hộ bình chướng tại biến yếu, nhưng là còn xa xa không đủ, Vệ Khang thực lực không có khả năng phá vỡ bình chướng. Vệ Khang tuy nhiên sốt ruột, nhưng cũng chỉ có thể chờ đợi. Mà ở cùng thời khắc đó, vực sâu bên ngoài, Vân Phật Sơn mạch trên không. Trên không trung vô số mạn châu sa hoa ngưng tụ thành thông thiên hồng lăng, tại thần ma huyết dịch kích dưới tóc, vậy mà bắt đầu cởi mở. Từng đạo hồng lăng phóng xuất ra loẹ loẹt lóa mắt xích hồng vầng sáng, nhuộm hồng cả phiến thiên không, coi như ánh nắng chiều phủ kín toàn bộ thiên địa, sa hoa. Chuyện gì xảy ra? Trên quảng trường Thích Gia chi nhân, thấy như vậy một màn, sắc mặt nhao nhao thay đổi, không biết xảy ra chuyện gì. Chúng ta cũng không có dùng huyết dịch kích phát, vì cái gì mạn châu sa hoa cởi mở hả? Một gã Thích Gia trưởng lão vẻ mặt kinh ngạc nhiên nói ra. Chẳng lẽ vừa rồi huyết dịch đến bây giờ mới có tác dụng sao? Một tên trưởng lão khác nói ra, vẻ mặt nghi hoặc. Không có khả năng, chỉ là những cái kia huyết dịch còn chưa đủ để dùng kích phát mạn châu sa hoa toàn bộ cởi mở. Thích Đông Lai mày nhăn lại, trầm giọng nói ra. Chẳng lẽ là mà ở sau một khắc, hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì, sắc mặt đột nhiên nhất biến, lập tức thân ảnh khẽ động, đi vào xích huyết trên vực sâu không. Hắn cúi đầu nhìn về phía trong vực sâu, đập vào mắt một màn lại để cho cả người hắn lập tức cứng đờ, trên mặt lộ ra không thể tin thần sắc. Hắn làm sao có thể nghĩ đến, Nhiếp Thiên vậy mà sẽ chủ động phóng thích huyết khí, lại để cho quang cầu mắt trận hấp thu. Hắn làm như vậy, không phải tại mở ra xích huyết chi lộ sao. Bình chọn 9G tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2920, Bình chướng nghiền nát. Thích Đông Lai quả thực không dám tương tin vào hai mắt của mình. Nhiếp Thiên vậy mà tại phóng thích huyết khí, đây không phải giúp hắn mở ra xích huyết chi lộ sao. Trong chớp mắt, ánh mắt của hắn trở nên nóng bỏng vô cùng. Hắn không biết Nhiếp Thiên tại sao phải làm như vậy, nhưng hắn biết nói, quang cầu mắt trận hấp thu Nhiếp Thiên huyết khí về sau, xích huyết chi lộ tiểu nhất định khả dĩ mở ra. Cái lúc này, Nhiếp Thiên ngưng lập giữa không trung, quanh thân huyết khí tuôn ra, sắc mặt tái nhợt vô cùng, thân hình đều thon gầy rất nhiều. Trong cơ thể hắn huyết khí đã tiêu hao được không sai biệt lắm, nếu như lại tiếp tục nữa, hắn muốn huyết khí hao hết mà chết rồi. Hắn đã cảm giác được, phòng hộ bình chướng tựa hồ nhược đã đến một cái điểm tới hạn, không có khả năng lại tiếp tục trở nên yếu đi. Vệ Khang cùng Thích Lưu Lam tại hạ phương nhìn xem, ánh mắt sáng quắc tỏa ánh sáng, cùng đợi Nhiếp Thiên mở miệng. Vệ Khang! Rốt cục, Nhiếp Thiên thanh âm vang lên, thân hình lập tức khẽ động, điên cuồng lui về phía sau. Tốt! Vệ Khang ánh mắt run lên, gầm nhẹ một tiếng, lập tức quanh thân đao ý điên cuồng phóng ra ngoài. Trong tay thất giả ma long chạm phía trên, bắt đầu khởi động lấy đáng sợ bảy đêm đao ý, cuồng bạo vô cùng. Ông! Mà vừa lúc này, thất giả ma long chạm phát ra một tiếng trầm thấp đao ngâm, thất giả ám mang bỏ niềm phong. Lập tức, cuồng bạo đao ý kích động trong hư không, Vệ Khang toàn thân đao thế điên cuồng tăng vọt bắt đầu. Nhưng là Vệ Khang lại không có lập tức ra tay, mà là hai cái đồng tử co rụt lại, hai tay nắm ở thất dạ ma long chạm. Ông! Lập tức, lại là một tiếng trầm thấp đao ngầm vang lên, kích động tại trong không gian. Đạo thứ hai thất dạ ám mang, bỏ niêm phong. Sư huynh! Thích Lưu Lam ánh mắt đống nhiên run lên, kinh kêu một tiếng. Nàng biết nói, một đạo thất dạ ám mang đối với Vệ Khang mà nói, đều nhanh muốn đến cực hạn rồi, đồng thời bỏ niêm phong hai đạo thất dạ ám mang, đối với hắn võ thể áp bách quá lớn. Sư muội, ngươi thối lui. Vệ Khang gầm nhẹ một tiếng, tóc dài trên không trung bay lên lấy, cả người coi như trong đào chi ma. Hắn đánh bạc mệnh, nhất định phải đem phòng hộ bình chướng phá vỡ. Hai đạo thất dạ ám mang, lại để cho Vệ Khang cùng võ thể cùng thất dạ ma long trảm thừa nhận lấy siêu cấp cuồng bạo đao ý áp bách. Hắn hai tay nắm ở thất dạ ma long trảm, đều nhanh muốn khống chế không nổi ma đao run run. Thích Lưu Lam khỏe mắt tuôn ra nước mắt, cuối cùng nhất thối lui. Thất dạ ma long, hắc long nuốt thế. Vệ Khang gầm nhẹ một tiếng, lập tức thân ảnh động, toàn thân đao ý cuồng bạo đã đến cực hạn. Thất dạ ma long chạm cuồng oanh mà xuống, cực lớn ma long đao ảnh xuất hiện, hùng hồn xu thế, như là bỗng nhiên núi lở đồng dạng, áp bách cái này hư không than nhẹ, hướng về phòng hộ bình chướng oanh kích đi qua. Bành! Nháy mắt sau đó, một tiếng sấm sét trầm đục truyền ra, hư không bỗng nhiên run lên. Một đạo đáng sợ sóng xung kích hướng về bốn phương tám hướng kích động khai mở, rơi vào tứ phía núi trên hạ thể, lưu lại thật sâu được sơn thể khe rãnh. Ầm ầm. Toàn bộ vực sâu đã bị cực lớn trùng kích, ầm ầm chấn động, coi như muốn sụp đổ. Bành. Nhưng là tại hạ một khắc, đáng sợ kia đao ảnh liền trực tiếp nứt vỡ. Vệ Khang thân ảnh đột nhiên run lên, lập tức bay rớt ra ngoài. Ngay tại hắn thân ảnh sắp sửa nhập vào thạch bích lập tức, một đạo thân ảnh sẽ qua, đưa hắn tiếp được. Sư huynh. Tiếp được Vệ Khang người, đúng là Thích Lưu Lam, nàng chứng kiến Vệ Khang toàn thân máu tươi chảy đầm địa, khí tức phi thường gầy yếu, bi thống địa hô to một tiếng. Nhưng là Vệ Khang đã hôn mê, sinh mệnh khí tức đã ở chậm rãi biến yếu. Nhiếp Thiên khẽ cho mày, ánh mắt nhìn hướng cao giữa không trung. Hắn chứng kiến không trung đều biết đạo bạch sắc vết rách, đúng là phòng hộ bình chướng sắp đã phá vỡ. Vệ Khang một đao, tuy nhiên không có thể phá vỡ phòng hộ bình chướng, nhưng lại để lại mấy đạo vết rách. Bất quá giờ phút này, cái kia mấy đạo vết rách đang tại chậm rãi biến mất, chậm rãi lấp đầy. Lục lục. Nhiếp Thiên thấy thế, ánh mắt trầm xuống, gầm nhẹ một tiếng. Cho dù hắn hiện tại huyết khí tiêu hao tới cực điểm, cũng chỉ có thể vứt mạng đánh cược một lần. Nhiếp Thiên, ngươi điên rồi sao? Lục lục ngạc nhiên cả kinh, hô dư mờ dư to một tiếng. Hắn đương nhiên biết nói, Nhiếp Thiên là lại để cho hắn kích phát thánh hồn chú ấn lực lượng. Nhưng là Nhiếp Thiên tại không lâu trước khi, đã sử dụng qua thánh hồn chú ấn một lần, hơn nữa hắn lúc này huyết khí tiêu hao nghiêm trọng, còn có thể thừa nhận thánh hồn chú ấn lực lượng sao? Lục lục. Nhưng là cái lúc này, Nhiếp Thiên lần nữa gầm nhẹ một tiếng, thân ảnh trực tiếp động, toàn thân kiếm ý tuôn ra, thần ma chi lực điên cuồng vận chuyển, tinh thần chi lực cũng bắt đầu càng không ngừng kích động mà ra. Thiên điên. Lục lục tức giận mắng một tiếng, nhưng vẫn là lần nữa kích phát thánh hồn chú ấn. Sự tình đã đến một bước này, chỉ có thể liều chết đánh cược một lần. Vâng. Nhiếp Thiên người tại giữa không trung, quanh thân kiếm ý cuồng bạo tới cực điểm, một đạo đáng sợ kiếm thế bao phủ tại thân thể của hắn bên ngoài. Thánh Thiên Lịch Kiếm, Địa Kiếm Thôn Nguyệt. Cảm giác được thánh hồn chú ấn lực lượng đã đạt đến mạnh nhất buộc phát điểm, Nhiếp Thiên gầm nhẹ một tiếng, tinh thần thiên trảm thẳng tắp đâm ra, bóng kiếm gào thét xuất hiện, hướng về kia mấy đạo bạch sắc vết rách oanh kích đi qua. Ừ. Cùng thời khắc đó, trên vực sâu không, Thích Đông Lai đem hết thảy tất cả nhìn ở trong mắt, sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống, kinh hãi một tiếng. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, Nhiếp Thiên cùng Vệ Khang hai người, thậm chí có như thế thông thiên đích thủ đoạn. Hắn lúc này sớm đã hiểu được, vì cái gì Nhiếp Thiên muốn chủ động phóng thích huyết khí. Kế tiếp, nếu như Nhiếp Thiên phá vỡ phòng hộ bình chướng, cái kia quang cầu mắt trận tiểu nguy hiểm. Vâng! Bành bành bành vừa lúc đó, bóng kiếm rơi xuống, nặng nề mà hoành kích tại bình chướng phía trên vết rách lên, hư không đột nhiên chấn động, lập tức cái kia mấy đạo vết rách bỗng nhiên mở rộng, vô hình phòng hộ bình chướng trực tiếp bắt đầu nứt vỡ. Mà tại thời khắc này, Nhiếp Thiên thân ảnh run lên, lập tức bay rớt ra ngoài. Nhưng hắn chứng kiến không trung nứt vỡ phòng hộ bình chướng, khóe miệng khẽ động ra một vòng tiêu ý. Mà hắn tại giữa không trung, mở ra cựu cực, tâm niệm vừa động, một đầu xích đỏ như lửa cự thú xuất hiện, dùng huyết nhục chi thân thể đưa hắn bảo vệ. Ầm ầm. Sau một khắc, cái kia xích hồng cự thú thân hình đụng vào trên thạch bích, nhưng lại bảo vệ Nhất Thiên. Thích Lưu Lam đôi mắt dễ thương run lên, nhìn qua cái kia xích hồng cự thú, không nghĩ tới Nhiếp Thiên còn có cái này át chủ bài. Giống. Xích hồng cự thú gầm nhẹ một tiếng, thân hình ổn định, cũng không có bị thương. Nhiếp Thiên tại xích hồng cự thú phía trên, miễn cương đứng lại, khỏe miệng có chút khẽ động, nói ra, Kim Hống, đà tạ ngươi rồi. Giống giống. Kim Hống coi như có thể nghe hiểu Nhiếp Thiên gầm nhẹ hai tiếng, trong đôi mắt phun để đó kim sắc hỏa diễm. Đáng giận. Thích Đông Lai tại trên vực sâu, chứng kiến đại trận phòng hộ bình chướng bị phá, sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống, bạo giống một tiếng, ánh mắt hung lệ vô cùng, coi như ác lang. Hắn làm sao có thể nghĩ đến, chỉ có thánh nhân mới có thể phá vỡ phòng hộ bình chướng, lại bị Nhiếp Thiên cùng Vệ Khang đã phá vỡ. Ầm ầm. Mà vừa lúc này, toàn bộ Vân Phật Sơn Mạch đột nhiên lắc lư một chút, coi như yếu địa làm dạn núi băng đồng dạng. Lập tức, cái kia quang cầu mắt trận đúng là đột nhiên kịch liệt địa khẽ động mà bắt đầu, coi như muốn nứt vỡ. Ừ. Thích Đông Lai ánh mắt run lên, lập tức đúng là lộ ra thần sắc mừng rỡ. Đây là xích huyết chi lộ muốn mở ra dấu hiệu. Chỉ là, tựa hồ quang cầu mắt trận, còn kém một chút lực lượng. Thích Đông Lai phẫn nộ ánh mắt lập tức trở nên nóng bỏng, đột nhiên ngẩng đầu nhìn hướng Phật quang vòng bảo hộ, sắc mặt nhưng lại trầm xuống. Hiện tại hắn nếu là phá vỡ Phật quang vòng bảo hộ, sợ là không còn kịp rồi. Đã không kịp, cái kia cũng chỉ có thể đi đường tắt rồi. Tộc trưởng đại nhân, xích huyết chi lộ muốn mở ra. Thích Đông Lai sau lưng, mấy tên hắc y hải võ giả kinh kêu một tiếng, ánh mắt nóng bỏng nói. Là xích huyết chi lộ hiến thân A. Thích Đông Lai ánh mắt lấm liệt, lạnh lùng mở miệng, lập tức đột nhiên quay người, nhìn về phía sau lưng một đám hắc y hải võ giả. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2921, xích huyết mở ra. Tộc trưởng đại nhân, ngươi muốn làm gì? Một đám hắc y rỉa võ giả nhìn xem Thích Đông Lai, cảm giác được thứ hai trong mắt lăng liệt sắc ý, dọa đến sắc mặt trắng bệnh, thanh âm đều đi theo run rẩy lên. Các ngươi nói sao? Thích Đông Lai cười lạnh một tiếng, lập tức đại vươn tay ra, không chung một cổ cuồng lực tràn ngập mà ra, trực tiếp đem mười mấy tên hắc y rỉa võ giả một mực cầm chặt, sau đó ném vào xích huyết trong vực sâu. A a a, lập tức, một hồi thê lương bi thảm âm thanh truyền ra, hơn 10 tên hắc y rỉa võ giả lập tức bị trận pháp chi lực xoắn thành thịt nát, hóa thành huyết quang, bị quang cầu mắt trận hấp thu. Hấp thu máu tươi quang cầu mắt trận, lắc lư được càng thêm ly khai, lập tức vậy mà bắt đầu cực tốc xoay tròn. Còn thiếu một chút. Thích Đông Lai nhìn qua cái kia quang cầu mắt trận, một đôi mắt hiện ra xích hồng hào quang, cùng nhiệt vô cùng. Hắn đột nhiên quay người, nhưng lại phát hiện, bên người sớm đã không có người. Vừa rồi một màn phát sinh, ai còn dám gần chút nữa hắn. Ừ. Thích Đông Lai sắc mặt trầm xuống, ánh mắt rét lạnh vô cùng. Tộc trưởng đại nhân, ngươi muốn tỉnh táo A. Mà ở thời điểm này, vài tên không biết sống chết trưởng lão đã đi tới, vậy mà muốn khích lệ Thích Đông Lai tỉnh táo lại. Bổn tộc trưởng rất tỉnh táo. Thích Đông Lai cười lạnh một tiếng, thân ảnh lập tức động, những nơi đi qua, đại vươn tay ra, trực tiếp đem cái kia vài tên trưởng lão một mực khống chế được, ném vào xích huyết trong vực sâu. Tộc trưởng điên rồi. Những trưởng lão khác thấy như vậy một màn, kinh âm thanh kêu to lên. Điên. Thích Đông Lai cười lạnh một tiếng, rét lạnh nói, chỉ cần có thể mở ra xích huyết chi lộ, điên thì như thế nào. Thoại âm rơi xuống, hắn quanh thân khí thế điên cuồng phong thích, toàn thân bắt đầu khởi động lấy cuồng bạo xích hồng vầng sáng, coi như một đầu mãnh hổ, nhảy vào hắc ý rỉa võ giả bên trong. Hắn thân ảnh những nơi đi qua, một mảnh gào khóc thảm thiết. Chỉ là một cái nháy mắt lập tức. Mấy trăm tên hắc y rỉa võ giả cùng hơn 10 người trưởng lão lại bị Thích Đông Lai giết sạch rồi, tất cả đều ném vào xích huyết trong vực sâu. Mà ở vực sâu ở trong, quang cầu mắt trận xoay tròn được nhanh hơn rồi, nhưng lại thủy chung không có hắn phản ứng của hắn. Đáng giận. Vẫn chưa được. Thích Đông Lai nhìn qua quang cầu mắt trận, gầm nhẹ một tiếng, nổi trận lôi đỉnh. Nhưng mà lúc này, bên cạnh của hắn đã không có khả dĩ giết người. Hắn nhìn Thích Thiện Nhất một mắt. Vậy mà không có động thủ, mà là lạnh lùng nói ra, Thích Thiện Nhất, bổn tộc trường muốn cho ngươi nhìn tận mắt, ta như thế nào tiến vào luân hồi thành giới. Nói xong, Thích Đông Lai đúng là thân hình chấn động, toàn thân xuất hiện mấy cái lỗ máu, máu chảy như rót, rơi vào xích huyết trong vực sâu. Vì mở ra xích huyết chi lộ, hắn vậy mà đối với chính mình phóng huyết. Không thể không nói, Thích Đông Lai quả nhiên là tâm ngoan thủ lạt tới cực điểm, ngay cả mình đều hạ thủ được. Cùng thời khắc đó, dưới vực sâu, Nhiếp Thiên theo kim hống trên người đứng lên, trải qua ngắn ngủi điều trị về sau, sắc mặt thoáng đã có một tia chuyển biến tốt đẹp, nhưng là cả người hay là lộ ra rất thon gầy, tiêu hao huyết khí cũng không có khôi phục. Bát tiểu thư, ngươi cùng Vệ Khang tiên tiến nhập cửu cực. Nhiếp Thiên nhìn về phía Thích Lưu Lam, nặng nề nói ra. Ừ, Thích Lưu Lam nhẹ gật đầu, mang theo Vệ Khang đi vào Nhiếp Thiên bên người. Nhiếp Thiên cảm giác một chút Vệ Khang khí tức, tuy nhiên phi thường yếu ớt, nhưng như trước tồn tại, nhất thời nửa khắc sẽ không chết mất. Tiểu mèo mập đã ở cửu cực bên trong, sẽ không để cho Vệ Khang cái chết. Nhiếp Thiên, ngươi muốn làm gì? Thích giờ gờ hờ giờ hai cờ cờ hờ Lưu Lam nhìn xem Nhiếp Thiên, đôi mắt dễ thương lóe ra hỏi. Phòng hộ bình chướng đã phá vỡ, còn có một bước cuối cùng. Nhiếp Thiên nhìn qua cái kia cực tốc xoay tròn quang cầu mắt trận, nặng nề nói ra. Vậy ngươi coi chừng. Thích Lưu Lam biết đạo chính mình lưu lại cũng không có gì dùng, nhẹ nhàng gật đầu, thân ảnh khẽ động, mang theo Vệ Khang tiến vào cửu cực bên trong. Nhiếp Thiên ánh mắt lóe ra, khoe miệng khẽ động một vòng lạnh lùng tiêu ý, sau đó thân ảnh động, hướng về quang cầu mắt trận tiếp cận. Hắn cực kỳ cẩn thận, không dám có chút chủ quan. Hủy diệt mắt trận, đây là một bước cuối cùng, nhất định không thể ra sai. Chậm rãi, hắn chậm rãi tới gần quang cầu mắt trận, có thể rõ ràng địa cảm giác đến trong mắt trận ẩn chứa bàng nhiên lực lượng, chính thức vô cùng vô tận. 1000m, 500m, 300m, 100m. Hắn từng bước một tới gần, rất nhanh khoảng cách quang cầu mắt trận, chỉ có 100m khoảng cách. Nhiếp Thiên, cho bổn đế một ít thời gian. Cái lúc này, quỷ đế thanh âm vang lên, nặng nề nói ra. Trước mắt cái này mắt trận, quá khổng lồ rồi, dùng Nhiếp Thiên loại trạng thái này, là không thể nào trực tiếp hủy diệt. Cho nên phải lại để cho quỷ đế trước tìm ra mắt trận nhược điểm chỗ. Mắt trận, đã một tòa đại trận trọng yếu nhất chỗ, đồng thời cũng là đại trận chỗ yếu nhất. Nhiếp Thiên thật sâu gọi ra một ngụm trọc khí, tuy nhiên cực lực mà nghĩ muốn bảo trì chấn định, nhưng lại không cách nào không khẩn trương. Kế tiếp hắn làm mỗi một cái động tác, đều quan hệ lấy toàn bộ thánh hồn vừa can nguy, lại để cho hắn như thế nào không khẩn trương. Nhiếp Thiên nhìn qua quang cầu mắt trận, chứng kiến từng đạo xích hồng phù văn lưu truyền lên, hắn có thể rõ ràng địa cảm giác được, mỗi một đạo phù văn ở trong, đều ẩn chứa cực kỳ lực lượng cường đại. Mà ở trên vực sâu không, Thích Đông Lai hai mắt run rẩy không thôi, gắt gao chằm chằm vào quang cầu mắt trận. Hắn cảm giác được, quang cầu mắt trận đang tại xúc tích lực lượng, mở ra xích huyết chi lộ. Hiện tại xích huyết tế tự đại trận, đã triệt để vận chuyển lại, xích huyết chi lộ mở ra, chỉ là vấn đề thời gian. Thích Đông Lai đồng dạng chứng kiến Nhiếp Thiên thân hình, tâm đều nâng lên cổ họng. Tình hình chung phía dưới, tầm thường võ giả là không cách nào trực tiếp hủy diệt đại trận mắt trận. Nhưng là Thích Đông Lai biết nói, Nhiếp Thiên tuyệt không tầm thường võ giả. Vừa rồi Nhiếp Thiên đã phá vỡ đại trận phòng hộ bình chướng, lúc này nói không chừng thật có thể hủy diệt mắt trận. Nếu như Nhiếp Thiên hủy diệt rồi mắt trận, như vậy hết thảy đã có thể tất cả đều đã xong. Đối với Thích Đông Lai mà nói, mở ra xích huyết chi lộ, tiến vào luân hồi thành giới, đây mới là chuyện trọng yếu nhất, là hắn cả đời trôi truy cầu sự tình. Vâng! Sau một lát, quang cầu mắt trận đột nhiên phóng xuất ra một đạo đáng sợ xích hồng sóng cuồng, trùng kích tàn sát bừa bãi tại trong không gian. Nhiếp Thiên tại sóng cuồng trùng kích phía dưới, mượn nhờ kim hống lực lượng, mới khó khăn lắm đứng vững. Soạn! Mà ở sau một khắc, quang cầu trận trên mắt, đột nhiên phóng xuất ra một đạo xích hồng cột sáng, bay thẳng cửu thiên mây xanh. Xích hồng cột sáng cuồng bạo vô cùng, thẳng tắp địa hướng lên trời tế trùng kích đi qua, liên thông đám mây cùng vực sâu, coi như sừng sững tại ở giữa thiên địa xích hồng trụ trời. Ầm ầm. Vô tận trên không trung, một tiếng tiểu tiếng sấm rền nổ mạnh truyền ra, phía chân trời phía trên lại bị hoanh mở một cái cự đại thời không lỗ hổng. Lập tức, ám vân cuồn cuộn, gió mạnh cuồng liệt, thiên địa lâm vào một mảnh hỗn độn bên trong, coi như muốn lâm vào tận thế. Toàn bộ khổ hải chi nhai, tại trong chớp mắt bị ám vân bao phủ tràn ngập, trở nên lờ mờ vô cùng. Nhật nguyệt vô quang, thiên địa biến sắc. Ha ha ha, ha ha ha ha. Xích huyết chi lộ muốn mở ra. Thích Đông Lai nhìn qua trên không trung khủng bố một màn, đúng là lên tiếng cười như điên, coi như điên cuồng. Dầm dầm dầm mà ngay sau đó, cực lớn thời không lỗ hổng, lập tức bắt đầu mở rộng, vô tận thời không dòng xoáy xuất hiện, cuồng bạo vô cùng điệu tàn sát bừa bãi mở. Chỉ là một cái nháy mắt lập tức, trên không trung, thời không nứt vỡ phạm vi, lan tràn mấy vạn mét phạm vi. Mà ở thời không nứt vỡ trung tâm chỗ, là một cái đen kịt như đêm vòng xoáy, khí tức phi thường đáng sợ, như là tận thế cự thú, có thể thôn phệ hết thảy. Thời không hấp động. Thích Thiện Nhất nhìn qua cái kia đen kịt vòng xoáy, đục ngầu ánh mắt run rẩy, bờ môi run rẩy địa nỉ non đi ra. Xích huyết chi lộ mở ra, trong hư không xuất hiện cái thứ nhất thời không hấp động. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2922, thời không hấp động. Thích Thiện Nhất nhìn trời tế phía trên đen kịt như đêm vòng xoáy, già nua gương mặt lập tức ngốc trệ ở. Cái thứ nhất thời không hấp động, xuất hiện. Đây là Thích Thiện Nhất lần thứ nhất nhìn thấy thời không hấp động, trong lòng kinh hãi có thể nghĩ. Nghe đồn rằng, thời không hấp động là có thể thôn phệ hết thể tồn tại, coi như là một vài mét lớn nhỏ thời không hấp động, đều có thể cắn nuốt sạch một tòa núi cao. Thích Thiện Nhất đoán chừng, cái kia trên không trung thời không hấp động, đủ có vài chục thước vuông tròn, đủ để thôn phệ chung quanh mấy vạn mét ở trong hết thảy. Dầm dầm dầm ngay tại thời không hấp động xuất hiện trong nháy mắt, thiên không càng không ngừng bộc phát ra đáng sợ nổ vang. Thời không hấp động thôn phệ lực lượng, phi thường đáng sợ, dễ như trở bàn tay, trực tiếp xé rách chung quanh thời không, mảng lớn không gian nứt vỡ, mà ngay cả thời không phong bạo, đều bị thời không hấp động lập tức thôn phệ. Mà ở thời không hấp động xuất hiện đồng thời, cái kia xích hồng cột sáng cách đó không xa, một cái màu trắng rừng rực vòng xoáy xuất hiện, trở thành trong hư không duy nhất quang điểm. Thời không quang động. Thích Thiện Nhất nhìn qua cái kia quang điểm, ngốc trệ gương mặt lần nữa run lên, kinh hãi không thôi. Đó là thời không quang động, trong truyền thuyết có thể tiến vào thánh giới thông đạo. Xích huyết chi lộ chính là muốn chế tạo ra một cái thời không quang động, liên thông luân hồi thánh giới. Thời không hắc động cùng thời không quang động, hai cái đến cực điểm đối lập tồn tại. Đến cực điểm quang minh, nhất định nương theo lấy đến cực điểm hắc ám. Luân hồi thông đạo xuất hiện. Thích Đông Lai đương nhiên cũng nhìn thấy thời không quang động, một đôi mắt run rẩy, thần sắc cuồng nhiệt vô cùng. Thích ra mấy trăm vạn năm tâm huyết, chính là vì luân hồi thông đạo A. Nhưng là cái lúc này, thời không quang động thì ra là luân hồi thông đạo, còn không quá ổn định, hơn nữa thời không hắc động xuất hiện, lại để cho xích hồng cột sáng không gian chung quanh phi thường không ổn định. Cho nên Thích Đông Lai phải các loại, đợi đến lúc thời không thoáng ổn định một ít, hắn có thể tiến vào luân hồi thông đạo, tiến vào luân hồi thánh giới rồi. Cùng thời khắc đó, xích huyết vượt sâu dưới đáy. Nhiếp Thiên chứng kiến phía chân trời phía trên một màn, trên trán tất cả đều là mồ hôi lạnh, thúc giục nói, quỷ đế, ngươi còn chưa khỏe sao? Cái thứ nhất thời không hắc động đã xuất hiện, nếu như kế tiếp còn không hủy diệt quang cầu mắt trận, chỉ sợ sẽ có càng nhiều nữa thời không hắc động xuất hiện, đến lúc đó thì phiền toái. Không nên gấp, một lần nữa cho bổn đế một chút thời gian. Quỷ đế đáp lại một tiếng, nặng nề nói ra. Hắn cũng sốt ruột, thậm chí so Nhiếp Thiên càng sốt ruột. Nhưng là cái lúc này, sốt ruột là vô dụng, càng là sốt ruột, càng là chuyện xấu. Quỷ đế phải tìm ra quang cầu mắt trận khuyết điểm, chỉ có như vậy, Nhiếp Thiên mới có thể hủy diệt quang cầu mắt trận. Hô! Nhiếp Thiên thở một hơi thật dài, toàn thân sớm đã là lạnh mồ hôi nhỏ giọt. Giờ này khắc này, là liên quan đến toàn bộ thánh hồn vực tồn vong thời khắc, hắn làm sao có thể không nóng nảy. Quang cầu mắt trận nếu như một mực không bị phá hủy, thế tất sẽ xuất hiện càng đúng đấy thời không hắc động, tới lúc đó hậu, toàn bộ thánh hồn vực đều bị thời không hắc động thôn phệ. Thích Đông Lai thật sự là ngoan độc, vì tiến vào luân hồi thánh giới, vậy mà hủy diệt một phương vực giới đều sẽ không tiếc. Hắn liền thích ra đồng tộc chi nhân, thậm chí ngay cả mình đều hạ thủ được, lại làm sao có thể quan tâm thánh hồn vực những người khác đâu. Tốt rồi. Vừa lúc đó, quỷ đế thanh âm vang lên, kích động không thôi, nói ra, Nhiếp Thiên, ngươi cẩn thận quan sát, quang cầu trận trên mắt bắt đầu khởi động lấy một ít ám văn, những cái kia ám văn hội tụ địa phương, tự là mắt trận nhược điểm chỗ. Ừ. Nhiếp Thiên đáp ứng một tiếng, lập tức chuẩn bị động tay, nhưng lại bị quỷ đế ngăn cản. Không nên gấp gáp, mắt trận ám văn hội tụ chỗ có 9 cái điểm, hơn nữa cái này 9 cái điểm là không ngừng lưu chuyển, ngươi nhất định phải đồng thời hủy diệt 9 cái điểm, hiểu chưa? Quỷ đế hô to một tiếng, phi thường khẩn trương. Nhiếp Thiên chỉ có một lần cơ hội xuất thủ, bởi vì hắn lần thứ nhất công kích, nếu như không thể hủy diệt mắt trận, thế tất hội kích thích mắt trận phản kháng, mà hắn là không chịu nổi mắt trận phản kích thời điểm chỗ buộc phát ra lực lượng. Minh bạch. Nhiếp Thiên hít sâu một hơi, toàn tức thần văn bao phủ mà ra, đồng thời ma chi nhãn mở ra, đem bản thân cảm giác năng lực phóng thích đến cực hạn. Giờ khắc này, hắn quả nhiên thấy, quang cầu trận trên mắt, có vô số ám văn bắt đầu khởi động lấy, coi như quang minh phía dưới ẩn tàng hắc ám đồng dạng. Đón lấy, hắn dọc theo từng đạo ám văn, tìm kiếm ám văn hội tụ chi điểm. Hắn phi thường khẩn trương, trên trán tất cả đều là mồ hôi. Thời gian từng phút từng giây địa đi qua. Đã tìm được. Sau một lát, Nhiếp Thiên kinh hỉ địa hô một tiếng, hắn đã tìm được cái thứ nhất ám văn hội tụ chi điểm. Đón lấy, tốc độ của hắn nhanh hơn. 3 cái. 6 cái. 9 cái. Rất nhanh, hắn đã tìm được 9 cái ám văn hội tụ chỗ. Hai cái đồng tử ở thời điểm này, đột nhiên co rụt lại. Ra tay. Quỷ đế gầm nhẹ một tiếng, hét lớn. Nhiếp Thiên đã không có thời gian rồi, tất nhiên phải lập tức ra tay. Ừ. Nhiếp Thiên đáp ứng một tiếng, trong tay tinh thần thiên trảm xuất hiện, một kiếm cùng đâm, 9 đạo bóng kiếm đồng thời gào thét xuất hiện, hướng về 9 cái ám văn hội tụ chi điểm trùng kích đi qua. Bành. Bành. Bành. Nháy mắt sau đó, 9 đạo bóng kiếm rơi xuống, oanh kích quang cầu trận trên mắt, một hồi trầm đục truyền ra, 9 cái ám văn hội tụ chi điểm, lập tức bị hủy diệt. Oanh. Rắc. Ngay sau đó, cực tốc xoay tròn quang cầu mắt trận đột nhiên nhoáng một cái, lập tức đúng là xuất hiện một đạo vết rách. Thành công rồi. Chứng kiến cái kia quang cầu trận trên mắt vết rách, Nhiếp Thiên ánh mắt đột nhiên run lên, kinh kêu một tiếng. Rắc rắc rắc, ngay tại hắn thanh âm rơi xuống chi tế, quang cầu trận trên mắt vết rách lập tức giãn nước, hướng về bốn phía lan tràn mở. Vâng. Nhưng vừa lúc đó, cái kia quang cầu mắt trận vậy mà lần nữa chấn động, bộc phát ra mặt khác một đạo cột sáng. Nguy rồi. Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, trong lòng đột nhiên trầm xuống, kinh khiếu xuất lai. Hắn làm sao có thể nghĩ đến, quang cầu mắt trận tại hủy diệt thời điểm, lại vẫn có thể lại phóng xuất ra một đạo cột sáng. Bành. Mà ở sau một khắc, một tiếng nổ trầm đục ở bên trong, quang cầu mắt trận rốt cục chống đỡ không nổi, lập tức nổ, bàng nhiên mà thuần túy lực lượng, hướng về bốn phương tám hướng kích động mở. Nhiếp Thiên còn chưa có kịp phản ứng, cũng cảm giác được một cổ đến tinh khiết năng lượng chấn động tràn ngập đi qua, vậy mà không có đối với hắn tạo thành nửa điểm thương tổn. Hơn nữa, tại thời khắc này, hắn cảm giác được chính mình hấp thu một cổ phi thường lực lượng khổng lồ. Cổ lực lượng này, lại để cho tình trạng của hắn lập tức khôi phục hơn phân nửa. Thậm chí, hắn ẩn ẩn cảm thấy đột phá dấu hiệu, tựa hồ sau một khắc muốn tấn chức tứ giai bản thánh. Nhiếp Thiên, những này năng lượng không thể lãng phí, lại để cho cửu cực người ở bên trong xuất hiện đi. Tại sinh tử nguy cấp một khắc, quỷ đế lại cười một tiếng, nói ra. Đây chính là thánh trận mắt trận, trong đó ẩn chứa lực lượng, quả thực không cách nào tưởng tượng. Chỉ là trong chớp mắt, tinh thuần bàng bạc lực lượng, tựu tràn ngập toàn bộ xích huyết vực sâu. Nếu như tùy ý những này sói mòn mất, thật sự có chút đáng tiếc. Ừ, Nhiếp Thiên đáp ứng một tiếng, lập tức xuất ra cửu cực, lại để cho tất cả mọi người đi ra, kể cả tiểu mèo mập cùng Tuyết Nhi, còn có kim hống đợi vài đầu thần thú. Đón lấy, Nhiếp Thiên ngẩng đầu nhìn hướng trong hư không, ánh mắt có chút co rụt lại, nặng nề nói ra, kế tiếp nên giải quyết cuối cùng phiền toái lúc sau. Tiểu mèo mập bọn người tiểu ở lại trong vực sâu. Chuyện kế tiếp, phải nhờ vào Nhiếp Thiên chính mình rồi. Giờ phút này tại phía chân trời phía trên, có hai cái thời không hấp động, từng cái đều khuyết trương lớn đến 100 mét phạm vi, phi thường đáng sợ. Cái này hai cái thời không hấp động, nếu như tiếp tục mở rộng xuống dưới, đủ để thôn phệ khổ hải chi nhai, thậm chí toàn bộ thánh hồn vực. Bình chọn 9G tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2923, Vân Phật tận thế. Nhiếp Thiên, nghĩ biện pháp lại để cho thời không quang động cùng thời không hắc động hội tụ cùng một chỗ, đây là ngươi cơ hội duy nhất. Tiểu mèo mập nhìn xem Nhiếp Thiên, nặng nề nói ra. Ừ. Nhiếp Thiên đáp ứng một tiếng, lập tức thân ảnh khẽ động, phóng lên trời. Hắn đương nhiên biết đạo tiểu mèo mập theo như lời thời không quang động cùng thời không hắc động là cái gì. Cái lúc này, nếu như hắn đã thất bại, như vậy ít nhất, toàn bộ khổ hải chi nhai đem bị cắn nuốt. Nếu là thời không hắc động tiếp tục mở rộng, toàn bộ thánh hồn vực đem bị cắn ướt. Cho nên, hắn phải hủy diệt thời không hắc động, chỉ có như vậy, nứt vỡ thời không mới sẽ từ từ địa ổn định lại. Nhiếp Thiên thân ảnh cực nhanh, lập tức ly khai vực sâu. Nhiếp Thiên. Thích Thiện Nhất chứng kiến một đạo thân ảnh theo xích huyết trong vực sâu bay ra, ánh mắt nhất định, nhìn rõ ràng là Nhiếp Thiên, không khỏi kinh kêu một tiếng. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, Nhiếp Thiên rõ ràng còn sống. Nguyên bản hắn đã triệt để tuyệt vọng, nhưng là Nhiếp Thiên xuất hiện, lại để cho hắn sắp vui đến phát khóc. Nhiếp Thiên theo xích huyết trong vực sâu đi ra, cái kia đã nói lên, quang cầu mắt trận đã bị hủy diệt rồi. Tiên bối, ngươi mang theo Thích gia chi nhân tiến vào xích huyết trong vực sâu tránh né, chuyện kế tiếp, giao cho ta. Nhiếp Thiên nhìn về phía Thích Thiện Nhất, la lớn, sau đó thân ảnh khẽ động, trực tiếp hướng về cao giữa không trung bay vút đi qua. Nhiếp Thiên không biết kế tiếp sẽ phát sinh cái gì, nhưng là xích huyết vực sâu tại dưới nền đất, có lẽ tương đối an toàn một ít. Nhiếp Thiên. Thích Thiện Nhất chứng kiến Nhiếp Thiên thân ảnh phóng tới không trung, không khỏi ánh mắt run lên, kinh hãi vô cùng. Lúc này trời tế phía trên đã là thời không nứt vỡ, không gian hỗn loạn. Theo Thích Thiện Nhất, tai nạn đã không thể tránh né. Hắn cái mong mỏi, trận này thời không tai nạn, không muốn lan đến gần toàn bộ thánh hồn vực. Nhiếp Thiên lúc này phóng tới phía chân trời, hắn muốn làm gì? Chẳng lẽ còn muốn hủy diệt thời không hắc động sao? Thời không hắc động đó là kinh khủng bực nào tồn tại, coi như là thánh nhân, cũng chưa chắc có thể hủy diệt ta. Nhiếp Thiên, mau trở lại. Thích Thiện Nhất nghĩ vậy một điểm, la hoàng lên, la lớn. Nhưng là Nhiếp Thiên thân ảnh, cũng đã phóng tới không trung, biến mất tại thời không loạn lưu bên trong. Ai? Thích Thiện Nhất đại thán một tiếng, vẻ mặt bất đắc dĩ, lập tức mở ra Phật quang vòng bảo hộ, mang theo Thích gia chi nhân, tiến vào xích huyết trong vực sâu tị nạn. Trên không trung, ám vân cuồn cuộn, cuồn phong gào thét, thiên điệu một mảnh hỗn độn. Dầm dầm dầm vô tận thời không dòng xoáy xuất hiện, cuồng bạo vô cùng, tựa hồ muốn thôn phệ hết thảy. Mà ở hỗn độn lúc giữa không trung, hai đạo thân ảnh xuất hiện, một cái là Nhiếp Thiên, cái khác thì là Thích Đông Lai. Nhiếp Thiên muốn tại thời không hắc động thôn phệ hết thảy trước khi hủy diệt thời không hắc động, mà Thích Đông Lai thì là muốn tại thời không quang động biến mất trước khi tiến vào luân hồi thành giới. Hừ. Thích Đông Lai chứng kiến Nhiếp Thiên, cười lạnh một tiếng, nói ra, ngươi cũng không muốn vào luân hồi thành giới sao? Hắn đương nhiên không cho rằng Nhiếp Thiên là tới hủy diệt thời không hắc động, còn tưởng rằng Nhiếp Thiên giống như hắn, cũng muốn tiến vào thời không hắc động. Lúc này, trên không trung có hai cái thời không quang động, cũng tiểu ý nghĩa, có hai cái tiến vào luân hồi thánh giới thông đạo. Nhiếp Thiên nếu quả thật muốn vào nhập, ngược lại thật sự có cơ hội, thậm chí so Thích Đông Lai càng có cơ hội. Tuy nhiên Thích Đông Lai thực lực hơn xa cho hắn, nhưng là tại thời không nứt vỡ hoàn cảnh phía dưới, Thích Đông Lai sống sót cơ hội xa so Nhiếp Thiên muốn tiểu. Nhiếp Thiên trong cơ thể có đệ nhất ma hỏa vũ trụ biên giới, hắn lúc này đã dùng vũ trụ biên giới ngưng tụ thành một cái thời không hộ thuẫn, bao phủ tại thân hình bên ngoài, tạm thời rất an toàn. Nếu như không phải chính diện gặp được thời không dòng xoáy, hắn thời không hộ thuẫn cũng sẽ không toái mất. Hơn nữa hắn đối với thời không lực lượng cảm giác năng lực rất cường, khả dĩ kịp thời địa tránh đi thời không sát cơ. Lại nhìn Thích Đông Lai, trái trùng phải đụng, hoàn toàn là bằng vào cường hãn thực lực, đối kháng thời không dòng xoáy trùng kích. Nhiếp Thiên thân hình linh động mau lẹ, nhanh chóng hướng về thời không hắc động tới gần. Làm sao có thể? Thích Đông Lai thấy như vậy một màn, sắc mặt âm trầm vô cùng, hắn nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì Nhiếp Thiên tại thời không loạn lưu bên trong, giống như cá gặp nước đồng dạng. Xú tiểu tử, ngươi chỉ có bán thánh cảnh giới, tiếp cận không hắc động, tiểu là muốn chết. Sau một khắc, Thích Đông Lai ánh mắt trầm xuống, lạnh lùng nói ra. Hắn không biết Nhiếp Thiên muốn làm gì, nhưng hắn kết luận, Nhiếp Thiên chỉ cần tiếp cận không hắc động vạn mét ở trong, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thời không hắc động cường đại thôn phệ lực, coi như là hắn cái này ngụy thánh cường giả, đều không thể phản kháng. Mà ở thời điểm này, phía dưới đã ở phát sinh cái này phiên thiên phúc điệu biến đổi lớn. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Tại thời không hắc động cường hãn thôn phệ lực phía dưới, toàn bộ Vân Phật Sơn mạch đung đưa, từng tòa ngọn núi lại bị cuồng bạo hấp lực trực tiếp rút lên, lơ lửng xông lên, hướng về thời không hắc động tới gần. Trên mặt biển, từng đạo cột nước xuất hiện, như điên long, gào thét mà lên. Toàn bộ Vân Phật vùng biển, rung chuyển không thôi, coi như tận thế hàng lâm. Tại loại tình huống này, chỉ cần thời không hắc động tiếp tục tồn tại mấy phút đồng hồ thời gian, toàn bộ Vân Phật vùng biển sẽ bị triệt để thôn phệ. Vân Phật vùng biển một khi bị cắn ướt, kế tiếp tiểu là khổ hải chi nhai. Nhiếp thiên người tại loạn giữa không trung, cảm giác được bốn phía đáng sợ thời không trùng kích, sắc mặt khẩn trương không thôi. Hắn càng là tiếp cận không hấp động, liền càng là cảm giác được trong không gian đáng sợ thôn vệ lực lượng. Nhiếp thiên, ngươi không thể gần chút nữa rồi, thời không hấp động hội đem ngươi trực tiếp thôn vệ. Cái lúc này, quỷ đế thanh âm vang lên, khẩn trương hô. Ta biết đạo. Nhiếp thiên mày nhăn lại, lập tức nhìn về phía mặt khác một bên hai cái thời không quang động. Lực lượng của hắn, căn bản không có khả năng hủy diệt thời không hấp động. Cơ hội duy nhất tiểu là lại để cho hai cái thời không hắc động cùng hai cái thời không quang động dung hợp, lẫn nhau đối kháng hủy diệt. Thời không hắc động cùng thời không quang động, giống như là thời không hai cái hai loại thuộc tính, một người là ám, một người là quang, có thể tương dung biến mất. Nhưng là hiện tại, nhiếp thiên phải như thế nào mới có thể để cho thời không hắc động cùng thời không quang động lẫn nhau tới gần? Nhiếp thiên nhìn ra một chút, hai cái thời không hắc động cùng hai cái thời không quang động ở giữa khoảng cách. Khoảng chừng hơn 10 vạn mét, loại này khoảng cách phía dưới, muốn dựa vào chúng lẫn nhau ở giữa tự nhiên lực hấp dẫn lẫn nhau tiếp cận, không biết muốn tới khi nào. Tới lúc đó, đoán chừng toàn bộ khổ hải chi nhai đều bị cắn nuốt rồi, hơn nữa thời không đã sớm nứt vỡ đến không cách nào khôi phục tình trạng. Nhiếp thiên, ngươi không phải có thể sáng tạo vũ trụ tuyến sao? Dùng vũ trụ tuyến chế tạo ra một cái không gian quỹ đạo, nhanh hơn hắc động cùng quang động ở giữa tiếp cận. Mà ở thời điểm này, quỷ đế thanh âm vang lên, lớn tiếng nói. Tốt. Nhiếp thiên nghe được quỷ đế ánh mắt nóng bỏng địa lập lòe một chút, lập tức minh bạch thứ hai ý tứ. Hiện tại, thời không hắc động cùng thời không quang động tầm đó, đang tại chậm rãi tới gần, nhưng là tốc độ quá chậm. Nhiếp thiên có thể dùng vũ trụ tuyến, sáng tạo ra một đầu không gian quỹ đạo, mượn nhờ thiên địa xu thế, nhanh hơn hắc động cùng quang động ở giữa lẫn nhau tiếp cận. Quỷ đế quả nhiên không hổ là thánh trận đại sư. Loại ý nghĩ này cũng có thể nghĩ ra được. Trong lòng có chủ ý, nhiếp thiên lập tức bắt đầu động tay, thân ảnh lập tức mà động, rất nhanh đi vào thời không hắc động cùng thời không quang động vị trí trung tâm. Sau một khắc, hắn trên bàn tay xuất hiện vũ trụ biên giới, sau đó tập trung tinh thần, bắt đầu sáng tạo vũ trụ tuyến. Mà ở không lâu về sau, một đạo thân ảnh xuất hiện, đang tại hướng về một cái thời không quang động tới gần, đúng là Thích Đông Lai. Bình chọn 9G tờ. 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2924, chính là con sâu cái kiến. Thích Đông Lai tới gần thời không quang động, đương nhiên là muốn tiến vào luân hồi thánh giới. Nhưng là hắn phi thường cẩn thận, tốc độ rất chậm, hắn cũng không muốn ở thời điểm này, đột nhiên bị một cái thời không dòng xoáy đánh trúng, một chút chết thảm. Tiểu tử này, đến tột cùng đang làm gì đó. Thích Đông Lai chứng kiến Nhiếp Thiên đứng tại loạn giữa không trung, cũng không núp ních. Không khỏi vẻ mặt nghi hoặc, không biết thứ hai đang làm cái gì. Cái lúc này, hắn cúi đầu nhìn một chút mặt đất, chỉ thấy một mảnh hỗn độn bên trong, Vân Phật Sơn mạch hơn phân nửa đã bị thôn phệ, từng tòa ngọn núi toàn bộ biến mất không thấy gì nữa, mà vùng biển phía trên, từng đạo chạy đầm địa trùng kích lấy, hỗn loạn một mảnh. Mặc kệ hắn rồi, ta nhất định phải tiến vào luân hồi thánh giới. Thích Đông Lai ánh mắt có chút ngưng tụ, lập tức hướng về thời không quang động tới gần. Hắn cảm giác được màu trắng rừng rực hào quang chiếu lên trên người, thần sắc trở nên cuồng nhiệt vô cùng, coi như giờ phút này đã tại luân hồi thánh giới đồng dạng. Mặt khác một bên, Nhiếp Thiên tập trung tinh thần, điên cuồng mà sáng tạo lấy vũ trụ tuyến. Hắn lúc này đã bất chấp chính mình, phải mau chóng địa sáng tạo ra đầy đủ vũ trụ tuyến, có thể ảnh hưởng bốn phía thiên địa xu thế. Không sai biệt lắm, động thủ đi. Sau một lát, quỷ đế thanh âm vang lên, nặng nề nói ra. Ừ. Nhiếp Thiên trọng trọng gật đầu, lập tức thủ trưởng mở ra, từng đạo vũ trụ tuyến tuôn ra mà ra, tại bốn phía trong không gian lan tràn. Trong chớp mắt, vũ trụ tuyến trên không trung kéo dài trở thành một trương mạng lưới khổng lồ, đủ có mấy vạn thước vuông tròn. Ông. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, lập tức thủ trưởng đột nhiên hướng phía dưới áp đi qua, trong hư không vang lên một tiếng nặng nề than nhẹ thanh âm, mấy vạn mét ở trong thiên địa xu thế, tại vũ trụ lên mạng áp bách phía dưới. Lập tức chầm xuống, tạo thành một cái cự đại thiên địa vòng xoáy. Cái này thiên địa vòng xoáy, là vô hình, nhưng lại đối với bốn phía thời không dòng xoáy đã tạo thành thật lớn ảnh hưởng. Vô tận thời không dòng xoáy tuôn đi qua, hướng lên trời địa vòng xoáy bên trong hội tụ. Nhiếp thiên không dám lại tạo áp lực, lo lắng vũ trụ tuyến hội không chịu nổi áp lực, trực tiếp đứt đoạn. Hắn thân ảnh cuồng lui, ánh mắt nhưng lại nhìn qua hai bên thời không hắc động cùng thời không quang động. Kỳ thật Nhiếp Thiên lúc này làm những chuyện như vậy, phi thường dễ dàng lý giải. Nếu như đem trước mắt hư không xem thành là một mảnh mặt nước, như vậy thời không hắc động cùng thời không quang động tiểu là nổi mặt nước bóng. Mà Nhiếp Thiên chỉ là dùng vũ trụ tuyến cấu tạo thành vũ trụ lên mạng, áp bách mặt nước hướng phía dưới, hình thành một cái vòng xoáy. Như vậy thời không hắc động cùng thời không quang động tiểu hội tự nhiên mà vậy địa hướng về vòng xoáy di động, sau đó đụng vào nhau. Nhiếp Thiên lui ra phía sau mấy vạn mét bên ngoài, sắc mặt nhưng lại trở nên phi thường khó coi. Hắn phát hiện, thời không hắc động cùng thời không quang động vậy mà không có nửa điểm động tĩnh, hay là dùng ốc xên tốc độ lẫn nhau tới gần. Chẳng lẽ là vũ trụ tuyến chế tạo ra thiên địa vòng xoáy quá yếu, căn bản ảnh hưởng không đến hắc động cùng quang động. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, trên trán thấm xuất mồ hôi trâu. Nhiếp Thiên, không nên gấp gáp, thời không hắc động cùng thời không quang động đã chịu ảnh hưởng. Quỷ đế thanh âm vang lên, nặng nề nói ra. Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, trầm thấp sắc mặt thoáng hòa hoãn một điểm. Hắn nhìn thoáng qua phía dưới, toàn bộ vân Phật sơn mạch, cơ hồ bị toàn bộ cắn nuốt, chỉ có thể mơ hồ địa chứng kiến mọi chỗ đứt đoạn sơn thể. Mà ở vân Phật vùng biển phía trên, sóng lớn ngập trời, coi như từng đạo dòng nước, nghịch không trên xuống, hướng lên trời không lan tràn. Nhưng là hiện tại, hắn đã đem có thể làm đều làm, chỉ có thể lặng lặng yên chờ. Sau một lát, hai cái thời không hắc động cùng hai cái thời không quang động, rốt cục đã có phản ứng, bắt đầu nhanh hơn lẫn nhau tới gần tốc độ. Âm ầm cao giữa không trung, đáng sợ tiếng oanh minh vang vọng tại trong không gian, bốn phía thời không càng thêm kịch liệt đất sụp toái lấy. Thời không hắc động những nơi đi qua, thời không trực tiếp băng liệt, Nhiếp Thiên sở sáng tạo vũ trụ tuyến, cũng nhao nhao bị cắn ướt. Bất quá bởi như vậy, thời không hắc động tốc độ, nhưng lại càng lúc càng nhanh. Mà ở mặt khác một bên, Thích Đông Lai đã đi tới một cái thời không quang động biên giới, đang chuẩn bị tiến vào, lại đột nhiên phát hiện, thời không quang động tốc độ đống nhiên biến nhanh. Chuyện gì xảy ra? Hắn sửng sốt một chút, sắc mặt lập tức trầm xuống, đột nhiên quay người, chứng kiến bên kia hai cái thời không hắc động cuồn cuộn mà đến. Đáng giận. Trong chớp mắt, hắn đột nhiên hiểu được, khuôn mặt nổi giận đến mức tận cùng, giống to một tiếng. Cái lúc này hắn mới biết được, nguyên lai Nhiếp Thiên là muốn cho thời không hắc động cùng thời không quang động rất nhanh dung hợp. Nhưng hắn lúc này đã đi tới thời không quang động bên cạnh, chỉ kém một bước cuối cùng, tự có thể đi vào trong truyền thuyết luân hồi thành giới. Tại loại tình huống này, hắn làm sao có thể buông tha cho. Ta nhất định phải tiến vào luân hồi thành giới. Thích Đông Lai gầm nhẹ một tiếng, lập tức thân ảnh động, hướng về thời không quang động đổi tới. Vì tiến vào luân hồi thành giới, liền mệnh đều không đã muốn sao. Nhiếp Thiên nhìn qua Thích Đông Lai thân ảnh, lạnh lùng nói ra. Thời không hắc động cùng thời không quang động lập tức muốn dung hợp ở cùng một chỗ. Thích Đông Lai cái lúc này tiến lên, một cái không cẩn thận sẽ phấn thân toái cốt. Ầm ầm. Trong hư không, tiếng oanh minh không ngừng, thời không mảng lớn nứt vỡ, phi thường đáng sợ. Nhiếp Thiên thân ảnh cuồng lui, dựa vào thân hình bên ngoài thời không hộ thuẫn, miễn cưỡng bảo trì cân đối. Hắn ánh mắt chăm chú nhìn hai cái thời không hắc động cùng hai cái thời không quang động, nháy mắt đều không nháy mắt. Tại thiên địa vòng xoáy khu động phía dưới, hắc động cùng quang động cực tốc tới gần. 10 vạn mét, 5 vạn mét, 3 vạn mét. Mắt thấy, hắc động cùng quang động muốn dung hợp ở cùng một chỗ. Luân hồi thánh giới, ta đến rồi. Mà ở thời điểm này, Thích Đông Lai đã đuổi theo một cái thời không quang động, ánh mắt cuồng nhiệt địa quát to một tiếng, lập tức thân ảnh khẽ động, vậy mà thực biến mất tại thời không quang động bên trong. Ừ. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, sắc mặt không khỏi nhất biến, không nghĩ tới Thích Đông Lai thật sự đột phá thời không loạn lưu, tiến vào thời không quang động. Bất quá hắn tỉnh không để ý, tình huống hiện tại, Thích Đông Lai phải chăng tiến vào luân hồi thành giới, đã không trọng yếu. Nhưng lại như vậy một tác ma, rõ ràng tiến vào thành giới, Nhiếp Thiên trong nội tâm vẫn còn có chút tiếc nuối. Như Thích Đông Lai người như vậy, có lẽ phanh thây xé xác, lăng trì áp chế cốt. Nháy mắt sau đó, hai cái thời không hắc động cùng hai cái thời không quang động, tốc độ nhanh đã đến cực hạn, lập tức muốn đụng thẳng vào nhau. Nhiếp Thiên không biết kế tiếp sẽ phát sinh chuyện gì, thân ảnh lần nữa lui về phía sau. A! Nhưng mà vừa lúc này, một đạo kêu thảm thiết đột nhiên vang lên, lập tức một đạo thân ảnh theo một cái thời không quang động bên trong, bay ngược đi ra. Nhiếp Thiên nhìn rõ ràng đạo thân ảnh kia, ánh mắt không khỏi ngưng tụ, dĩ nhiên là Thích Đông Lai. Thích Đông Lai tiến nhập thời không quang động, nhưng lại không có tiến vào luân hồi thành giới, tựa hồ là bị lực lượng nào đó cho bắn ngược trở về. Chính là con sâu cái kiến, vọng tưởng tiến vào thánh giới, buồn cười. Mà ở sau một khắc, một cái cuồng bạo như tiếng sấm vang lên, đúng là theo cái kia thời không quang động bên trong truyền ra. Nhiếp Thiên nghe được cái thanh âm này, sắc mặt không khỏi cứng đờ, sững sờ ngay tại chỗ. Chẳng lẽ cái kia thời không quang động bên trong, còn có thể đi ra một gã thánh nhân hay sao? Ngay tại hắn kinh nghi tầm đó, cái kia thời không quang động vậy mà lắc lư một cái, lập tức, một đạo chiều cao hơn 10m chi cự kim thân cự nhân xuất hiện. Bình chọn 9G tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2925, chính thức thánh nhân. Nhiếp Thiên nhìn qua cái kia đột nhiên đi ra kim thân cự nhân, hai cái đồng tử mạnh mà co rụt lại, khuôn mặt lập tức cứng ngắt lại. Cái kia kim thân cự nhân dung mạo cùng nhân loại bình thường đồng dạng, nhưng là chiều cao khoảng chừng 50m, quanh thân kim quang bốn phía, hào quang chướng mắt, như là không trung liệt dương. Quan trọng nhất là, kim thân cự nhân trên người, phóng thích ra một cổ phi thường mênh mông khí tức, như vô tận tinh không, vô biên vô hạn. Nhiếp Thiên lúc này tâm tình, chỉ có thể dùng hai chữ để hình dung, rung động. Thật sâu rung động. Hắn thậm chí cảm giác được, thân thể ở trong mỗi một giọt huyết dịch, mỗi một căn kinh mạch, mỗi một khối cốt cách, đều đang không ngừng địa run rẩy. Cái này, tựu là trong truyền thuyết thánh nhân sao? Nhiếp Thiên, nhanh lui về phía sau. Mà ở thời điểm này, quỷ đế thanh âm đột nhiên vang lên, kinh hoàng hét lớn. Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, mạnh mà kịp phản ứng, sau lưng xuất hiện tinh hồn chi dực, thân ảnh điên cuồng lui về phía sau. Chính là con sâu cái kiến, chết. Mà ở thời điểm này, cái kia kim thân cự nhân mở miệng lần nữa, thanh âm như là cửu thiên sấm sét, vang vọng ở giữa thiên địa. Tầm đó hắn bàn tay khổng lồ rơi xuống, một đạo kim sắc cự trưởng lăng không rơi xuống, đúng là hướng về Thích Đông Lai thân ảnh hành kích đi qua. Thích Đông Lai còn không có coi ổn định thân thể, đột nhiên cảm giác được bốn phía hư không đống nhiên trầm xuống, sắc mặt bá địa nhất biến, thần sắc hoảng sợ đã đến cực hạn. Sau một khắc, hắn không có làm ra bất kỳ phản ứng nào, trực tiếp bị kim sắc cự trưởng bao phủ. Khổ Hải chi nhai duy nhất ngụy thánh cường giả, Vân Phật Thích gia tộc trưởng, chết. Ầm ầm. Mà ngay sau đó, cái kia kim sắc cự trưởng ầm ầm rơi xuống, như vạn trượng giống như núi cao nện ở trên mặt biển, kích thích vạn mét sóng lớn, toàn bộ Khổ Hải chi nhai đều đi theo đung đưa, coi như muốn trực tiếp hủy diệt đồng dạng. Nhiếp Thiên tại phía xa mấy chục vạn mét bên ngoài, thân ảnh đã bị cự trưởng dư uy trùng kích, đúng là thân hình run lên, bay rất ra ngoài. Lập tức bay ra mấy ngàn thước, lúc này mới khó khăn lắm ổn định thân hình, nhưng tất cả đều là đã là máu tươi chảy đầm địa. Hắn chỉ là đã bị dư uy ảnh hưởng đến, vậy mà không cách nào thừa nhận loại này trùng kích, cái kia kim thân cự nhân mạnh cỡ bao nhiêu, có thể nghĩ. Cái này là thánh nhân sao? Nhiếp Thiên sắc mặt thoáng tỉnh táo, nhìn qua cái kia kim thân cự nhân, thần sắc ngây ngốc mở miệng. Cái kia kim thân cự nhân thật sự thật là đáng sợ, chỉ là tiện tay một trường, vậy mà thiếu một chút hủy diệt toàn bộ Khổ Hải chi nhai. Ồ! Vừa lúc đó, cái kia kim thân rõ ràng đột nhiên phát hiện Nhiếp Thiên, đúng là kinh ngạc một tiếng, lập tức mở miệng, cao giọng cười nói, còn có một cái tiểu con sâu cái kiến. Trong mắt hắn, tựa hồ Nhiếp Thiên cùng Thích Đông Lai, tựu là chân chân chính chính con sâu cái kiến. Vâng! Nháy mắt sau đó, cái kia kim thân cự nhân vậy mà động, một bước bước ra, hướng về Nhiếp Thiên cuồng chạy tới. Bốn phía trong không gian thời không dòng xoáy trùng kích tại trên người của hắn, nhưng lại trực tiếp bị hắn thân hình bên ngoài kim quang chôn vùi. Hắn muốn giết ta. Nhiếp Thiên hai cái đồng tử co rụt lại, đột nhiên kịp phản ứng. Nhưng là tại kim thân cự nhân trước mặt, hắn làm sao có thể có sức phản kháng. Ầm ầm. Bất quá vừa lúc đó, kim thân cự nhân sau lưng đột nhiên kịch liệt lắc lư một chút, bốn phía không gian ầm ầm chấn động, nguyên lai là một cái thời không hắc động cùng một cái thời không quang động tương đụng vào nhau. Vâng! Đáng sợ thời không chấn động, hướng về bốn phía kích động khai mở, như bàng nhiên rung động. Ừ! Kim thân cự nhân thân hình trì trệ, kinh ngạc một tiếng. Bành! Lập tức, thời không chấn động lan tràn tới, vậy mà tại trên người của hắn để lại một đạo dấu vết. Liên thời không dòng xoáy đều không thể tổn thương kim thân cự nhân nửa điểm, nhưng thời không hắc động cùng thời không quang động chạm vào nhau về sau thời không chấn động, vậy mà làm bị thương kim thân cự nhân. Lúc này không chấn động mạnh bao nhiêu, có thể nghĩ. Nhiếp Thiên thấy như vậy một màn, ánh mắt bỗng nhiên run lên, kinh hãi tới cực điểm. Nếu như thời không chấn động lan tràn đến trên người của hắn, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Trong chớp mắt, hắn kịp phản ứng, sau lưng song dực khẽ động, hướng về Hạ Phương Hải mặt túi tiến lên. Thời không chấn động ngay tại thân ảnh biến mất lập tức, tràn ngập mà qua. Nếu như hắn chậm một chút nữa điểm, tất nhiên chết thảm tại chỗ. Thiểu con sâu cái kiến, tha cho ngươi một mạng. Kim thân cự nhân chứng kiến Nhiếp Thiên thân ảnh nhảy vào trên biển, mày nhíu lại một chút, trở lại tiến vào cái khác thời không quang động bên trong, biến mất trong đó. Nếu như hắn lúc này không ly khai, như vậy thời không quang động muốn biến mất, hắn sẽ bị vĩnh viễn địa vây ở thánh hồn vực. Ầm ầm. Ngay tại kim thân cự nhân thân ảnh biến mất lập tức, cái khác thời không hắc động cùng cái khác thời không quang động va chạm lại với nhau, lại là một đạo thời không chấn động xuất hiện, trùng kích tại trong không gian. Nhiếp Thiên lúc này người đã tại trên biển, xuyên thấu qua tầng tầng nước biển chứng kiến cao giữa không trung một màn, kinh hãi vạn phần. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, hắn tuyệt đối sẽ không tin tưởng như vậy một màn. Nhất là cái kia kim thân cự nhân xuất hiện, đối với hắn rung động, thật sự quá lớn. Trên không trung, thời không một mảnh hỗn loạn. Thời không hắc động cùng thời không quang động biến mất hồi lâu sau, nước vỡ thời không rốt cục bắt đầu chậm rãi khôi phục. Nhiếp Thiên theo trên biển đi tới, nhìn qua đang tại khôi phục nước vỡ hư không, rốt cục thật dài địa gọi ra một ngụm trọc khí. Hắn giờ phút này thật sự rõ ràng địa cảm nhận được, cái gì là sống sót sau hai nạn vui sướng. Ước chừng mấy cái giờ đồng hồ thời gian, thiên địa dần dần khôi phục bình tĩnh, mặt biển cũng không hề rung chuyển, mênh mông xanh đậm. Cái này hai cái thời không hấp động, cơ hồ hủy diệt rồi toàn bộ vân Phật sơn mạch. Nhiếp Thiên nhìn qua phá thành mảnh nhỏ vân Phật sơn mạch, thật sâu thở dài một tiếng. Vân Phật sơn mạch phạm vi có mấy ngàn dặm, vậy mà thiếu một chút bị hai cái tiểu tiểu nhân thời không hắc động thôn phệ, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, ai có thể tin tưởng. Đúng vậy a. Quỷ đế mở miệng, nở nụ cười một tiếng, nói ra, nếu như bổn đế là trạng thái bình thường, loại này thời không hắc động, động động ngón tay có thể nghiền nát. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, trong lòng khẽ run lên. Thật sự khó có thể tưởng tượng, đỉnh phong trạng thái ở dưới quỷ đế, rốt cuộc là mạnh bao nhiêu. Tuyết Nhi. Nhiếp Thiên lập tức nghĩ đến Tuyết Nhi bọn người, ánh mắt nóng bỏng địa lập lòe một chút, lập tức thân ảnh động, hướng về phía trước bay vút đi qua. Vâng. Mà ở thời điểm này, một khối nghiền nát mặt đất, đột nhiên bị một cổ cường lực trùng kích mà lên, một cái cự đại vực sâu xuất hiện. Lập tức, một đạo thân ảnh theo trong vực sâu bay ra. Tiền bối. Nhiếp Thiên nhìn rõ ràng đạo thân ảnh kia, mừng rỡ không thôi. Trước mắt hắn xuất hiện người, đúng là Thích Thiện Nhất. Nhiếp Thiên. Thích Thiện Nhất chứng kiến Nhiếp Thiên, đồng dạng kinh hỉ, hưng phấn mà hô to một tiếng. Lập tức, càng nhiều nữa thân ảnh theo trong vực sâu đi ra. Xích huyết vực sâu xâm nhập bên trong đáy biển, Thích Thiện Nhất trốn ở bên trong, đều không có sự tình. Nhiếp Thiên thân ảnh khẽ động, trực tiếp rơi vào vực sâu bên ngoài. Rất nhanh, Thích Lưu Lam bọn người thân ảnh xuất hiện, chứng kiến Nhiếp Thiên về sau, đều phi thường khai mở tâm. Ngay sau đó, tiểu mèo mập thân ảnh cũng xuất hiện, trong tay cầm cửu cực, chứng kiến Nhiếp Thiên về sau, cười hắc hắc nói, Nhiếp Thiên, ngươi quả nhiên không để cho bản tôn thất vọng. Ta lại để cho Long Miêu đại nhân thất vọng qua sao? Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, lập tức hỏi, Tuyết Nhi không có sao chứ? Yên tâm đi. Tiểu mèo mập nói xong, thân ảnh khẽ động, nhảy đến Nhiếp Thiên trên bờ vai, cười nói, bản tôn đã đem tiểu nha đầu bỏ vào cựu cực ở bên trong rồi, nàng trong vòng 3 ngày có thể dung hợp thiên đạo thánh tâm, đến lúc đó ngươi tiểu đợi đến kinh hỉ a. Ừ, Nhiếp Thiên cười gật đầu, hắn rất chờ mong, dung hợp thiên đạo thánh tâm về sau Tuyết Nhi, hội mạnh bao nhiêu? Mấu chốt nhất chính là, Tuyết Nhi còn hấp thu cầm chế chi tường lực lượng, đây chính là vô số mạn châu xa hoa lực lượng a. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ 3.